Ai? Căn cứ khoảng cách tá la bàn khoảng cách cùng góc độ, tới tính toán bảy dập thật đơn giản, dù sao ngắn nhất khoảng cách thẳng tắp, mới có thể cam đoan nhất tấn mãnh công kích, hắn không có khả năng tại loại này dưới tình huống đi vòng qua Trần Hạo thân thể một bên kia công kích, cho nên Trần Hạo nếu như nhằm vào tá la bàn, bố trí sinh sắn trận pháp truyền tống, cơ hồ là tất trúng. Đúng vậy à, nếu như phải tránh trận pháp truyền tống, liền tất nhiên đưa tới tốc độ theo không kịp, nói vậy, Trần Hạo hoàn toàn có thể tuyển trạch lần nữa ẩn thân, hoặc là chính mình tiến nhập trận pháp truyền tống, cho nên dưới tình huống như vậy, Trần Hạo cái kia thoạt nhìn rất đơn giản trò vặt cơ hồ là vô giải. Chỉ một thoáng, bi quan tâm tình bao phủ ở tại hết thể Nhật Bản cường giả siêu cấp trong lòng, dù sao bọn họ trong đó có một bộ phận rất lớn, trong ngày thường cũng không phải là cùng ạ mạ tệ giả sinh nghị dạ tập đoàn cùng nhau, mà dù sao dính đến tột cùng là hoa hạ thanh niên nhân mạnh hơn, vẫn là Nhật Bản thanh niên nhân mạnh hơn đánh nhau vì thể diện. Cho nên bọn họ không thể nghi ngờ càng có khuynh hướng chống đỡ tá la bàn. Dù sao, nơi này là đảo kỳ ủ sụ, dù sao nơi này là mỹ dạ dạ kỳ. Ở trong lòng bọn hắn, hoa hạ người nếu như không phải chiếm cứ đại lục, làm sao có thể còn mạnh hơn bọn họ cái gọi là dân tộc lòng tự trọng, ở nơi này một viên bị đả kích nặng nề. Dù sao Trần Hạo đã không chỉ một lần lại hướng bọn họ chứng minh, trong mắt bọn họ cường giả tuyệt thế, mặc dù tu vi rất cao, nhưng ở Trần Hạo trước mặt, vẫn như cũ chỉ có bị trêu đùa phần. Dưới tình huống như vậy, ngoại trừ Tạ Cả Đạ, thật tình đã không có người còn dám kêu gào. Nhưng lúc này, khuôn mặt âm hàn lão giả Tạ Cả Đạ, thì cắn răng trầm giọng nói, Dịch Dương Tử, các ngươi không cần cao hứng quá sớm, coi như tá ti nam mô pháp ngăn cản Trần Hạo tên bắn lén, nhưng hắn vẫn như trước có thể sát nhân, ta thủy chung tin tưởng, thắng lợi cuối cùng, chắc chắn thuộc về chúng ta đại Nhật Bản võ sĩ. Dịch Dương Tử nở nụ cười, Trần Hạo sẽ khiến các ngươi vạn niệm câu hôi. Lúc này đám mây phía dưới, vây công ạ xì nạ thiên linh lôi minh thanh vân cùng bạch tiểu bạch người, đã chỉ còn lại có 9 người. Chỉ từ về số người mà nói, so trước đó 10 người rất ít một cái, ấn lý thuyết, bọn họ như trước hẳn là sở hữu tuyệt đối ưu thế áp đảo. Nhưng trên thực tế, làm Trần Hạo thông dong lạnh nhạt bắn cung bắn tên, đem tên kia thực lực khá mạnh mẽ đại nhẫn giả đánh chết về sau, 9 người kia thế tiến công mặc dù coi như trước sắc bén, nhưng bị bọn họ vây công 3 người, lại rõ ràng cảm giác được áp lực trong nháy mắt liền nhẹ không ít. Dù sao đem hết toàn lực công kích, cùng bảo lưu 3 phần năng lực chuẩn bị tự bảo vệ mình đi ứng đối Trần Hạo tên bắn lén, triển hiện ra thực lực, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Mà đang khi hắn nhóm một bên cẩn thận đề phòng, vừa đem hy vọng ký thác vào tá la bàn trên người đồng thời, Trần Hạo lần nữa hiện ra thân hình. Mà lần này một mũi tên, chẳng những không huyền niệm chút nào đánh chết một gã nị dạ, thoáng chần chờ một chút tá la bàn càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Hạo, bắn cung sau đó, bình tĩnh đi tới nhỏ truyền tống trận. Hắn lập tức đuổi theo kịp. Dựa theo hắn tính kế, theo sát phía sau tiến nhập truyền tống trận chính hắn, sẽ phải xuất hiện sau lưng Trần Hạo. Mà khi hắn giống như một đà điểu tựa như đâm ở Trần Hạo phía trước đi vào pháp trận nơi đó thời điểm, chẳng những không có bất kỳ chân nguyên ba động, thậm chí ngay cả bất kỳ biến hóa nào cũng không có. Bởi vì đó là một lần duy nhất trận pháp truyền tống. Cái này phát hiện, khiến cho tá la bàn sắc mặt tái nhợt. Mà sau đó làm Trần Hạo lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn không chút do dự nhào tới. Theo truyền tống trận quang mang lóe lên, hắn xuất hiện ở 1 km bên ngoài, lập tức phản công. Nhưng này lúc, lần nữa đánh chết một người Trần Hạo hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó chỉ là vừa cất bước, ngay lập tức sẽ tiến nhập cái kia đã từng sĩ quan cấp cao la bàn đưa đi pháp trận. Mà lúc này, tá la bàn nếm thử nữa tiến nhập, kết quả cái kia nhỏ pháp trận lại mất hiệu lực. Làm đám mây trên những điều kia cường giả siêu cấp thấy như vậy một màn thời điểm, đã không có người đang nói này nói kia, có chỉ là bọn hắn thở dài. Bởi vì tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, từ sức chiến đấu cường đại nhất tá la bàn bị quỷ mị Trần Hạo trêu đùa một khắc kia bắt đầu, cũng đã quyết định thắng lợi thiên bình biết hướng về hoa hạ nhất phương nghiêng. Hết lần này tới lần khác Trần Hạo đang tiến hành thời điểm công kích, càng là bình thừa xạ nhân tiên xạ mã, bắt giặc phải bắt vua trước lý niệm, cho nên liên tục vài tên bị Trần Hạo bắn nổ người, đều là ngoại trừ tá la bàn bên ngoài, cường đại nhất mấy người. Bọn họ liên tục sau khi chết. Những thứ khác nỉ dạ đối với Trần Hạo đánh lén quả thực khủng hoảng đến rồi cực hạn. Hơn nữa thực lực của bản thân sẽ không thế nào, như thế nào khả năng ở sĩ khí đại trấn ạ xì nạ thiên linh 3 người thủ hạ cầu sinh. Chỉ là trong chớp mắt, làm một đường truy đuổi Trần Hạo, nhưng không có bất kỳ kết quả gì tá la bàn quay đầu lại thời điểm, bị gió tuyết bao trùm trên đảo nhỏ, đứng vững vàng tuy là đầy người vẻ ngoài, nhưng nhãn thần hưng phấn dị thường ạ xì nạ thiên linh, lôi minh thanh vân cùng bạch tiểu bạch. Mà này nguyên bản người đông thế mạnh mẽ đại nhẫn giả, thì chỉ có cụt tay cụt chân còn ở lại cái này trên thế giới. Tá la bàn trầm mặc. Đại nhân, làm sao bây giờ? Còn sống một gã đại thừa kỳ nhì giả chạy trốn tới bên người của hắn, nhưng ngay khi hắn mở miệng đồng thời, tá la bàn đao trong tay quang lóe lên, cái kia còn sống thiên nhẫn cấp nỉ dạ, lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Chương 814, phát chút ít tiền. Huyết dịch báo phi gian, nhìn tá la bàn lôi minh thanh vân cười nói, giết thật tốt. Nhưng ạ xí nạ thiên linh đi lông mày khẩn túc hừ lạnh nói, cảm giác mình thuộc hạ là cản trở. Mà hầu như cùng ngày đồng thời, trường đao long ngâm bên trong thuộc về đao vào vỏ tá la bàn chậm rãi ngẩng đầu, nhãn thần băng hàn lạnh lùng nói, thật không nghĩ tới, hiểu ta người, vậy mà lại là địch nhân của ta. Thân hình hiểu điệu mạn diệu đứng ở một viên băng trụ đỉnh phong bạch tiểu bạch, loạn trọng tản ra yêu mị hơi thở sáu cái đuôi dài, có chút mệt mỏi nói ra, giết chết hắn đi, ta đã mệt mỏi. Mà lúc này lôi minh thanh vân thì ăn một viên binh lương hoàn, nói, muốn giết hắn, dường như cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy, bằng không Trần Hạo người thứ nhất hẳn là giết chết chính là hắn. Ạ xí nạ thiên linh cũng đồng dạng lần nữa ăn một viên binh lương hoàn nói, ta chẳng bao giờ nghĩ tới, sẽ ở Di Quốc gặp phải như vậy cường địch, cho nên sư phụ nói rất đúng, thế giới lớn như vậy, luôn sẽ có những người này, không sẽ là con kiến hôi. Bạch tiểu bạch thì hoàn toàn không quan trọng giơ lên ở trong tay trưởng kiếm hồn thương, lập tức đống nhiên vung lên, nói, chủ nhân mệnh lệnh phải không để lại người sống. Ông, xé rách không gian phong nhận bắn hết. Nhưng lôi minh thanh vân lập tức hóa thành điện mang, ạ xí nạ thiên linh cũng đồng dạng xuất đao. Ẩm. Bị ba người các nàng vây công tá la bàn trong nháy mắt bạo phát, cái kia cuồng bạo chân nguyên, trong nháy mắt, thậm chí so với bọn hắn ba người chung vào một chỗ, còn cường đại hơn. Mà đúng lúc này, cánh tay bả vai tê dại, thần tình cũng rất mệt mỏi Trần Hạo hiện ra thân hình. Chỉ là lúc này đây, hắn lại không thấy bắn cung, cũng không có gia nhập vào chiến đoàn, mà là ăn một viên binh lương hoàn sau đó, tốc độ cũng không rất nhanh ở trên đảo nhỏ du tẩu. Trong chiến đấu lôi minh thanh vân cùng ạ si nạ thiên linh, hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng lập tức, làm Trần Hạo từ những đại thừa kỳ đó nỉ dạ thi hài một bên, cầm lấy nạp giới cùng làm thành hộ tống ngạch không gian pháp bảo thời điểm, lôi minh thanh vân ngay lập tức sẽ nóng nảy, tức miệng mắng to, ngoa tào, Trần Hạo ngươi quá không giảng cứu, lao tử ở bên cạnh liều mạng, ngươi lại có tâm đi thu thập pháp bảo. Dương mắt xem bọn hắn chiến đấu Trần Hạo mỉm cười, không có lên tiếng, nhưng trong lòng kêu lên, khi ta là người ngu. Ngươi lôi minh thanh vân lấy được cái kia 30 ước sẽ không muốn lại buông tay, lao tử không phải thừa dịp hiện tại thu thập, chẳng lẽ còn các loại, chờ, tất cả kết thúc. Kẻ ngu si đều biết lôi điện hệ người tu chân tốc độ nhanh nhất, đến lúc đó lao tử cầm gì cùng ngươi đoạn. Những người này tốt xấu đều là đại thừa kỳ nĩ dạ, trên người kỳ kỳ quái quái đồ đạc rất nhiều. Ngươi lôi minh thanh vân, nếu là thật dự định độc chiếm 30 ức, lao tử chẳng những muốn cho ngươi nổ ra, nơi đây thu thập được, tóc cũng sẽ không phân ngươi một cây. Có ý nghĩ như vậy, lại chẳng những tâm ba người biết thất bại Trần Hạo tự nhiên đều đâu vào đấy thu thập chiến lợi phẩm, lại hoàn toàn không rõ ràng. Lúc này vân tiêu trên cường giả siêu cấp nhóm đã bắt đầu sao động, bầu không khí khẩn trương đến nào chỉ là dương cung bạc kiếm. Vô sỉ. Lão giả Tạ Cạ đã nổi giận mà nhìn chằm chằm vào trên đảo Trần Hạo, cùng nộ nói, thổ phỉ. Cường đạo. Hắn cầm cái gì? Hoàng thất bị trước quốc đao, hoa cúc một văn tự. A. A. Lão giả Tạ Cạ đã phẫn nộ gào thét, hắn vẫn không biết, lại vẫn cầm đi sự vật và tên gọi đại bản nhược trưởng ánh sáng, trưởng thuyền. Đây chính là từ ba thật lâu khánh. Oda nổ bù nạ gạ cùng tổ cựu gạ họa Leas đều đã từng sử dụng qua vô cùng bên trên danh đao. Chẳng những lao giả Tạ Cạ đã bệnh tâm thần, vốn là phe thứ ba nỉ dạ liên minh cũng trong nháy mắt liền bạo. Tên con kia, dĩ nhiên cầm đi buông ra 15 hộ tống ngạch, hỗn đản. Chúng ta lần này tới, chính là vì đoạt về bị hắn đánh cắp quỷ triệt. Đại Ngọc Hoàn A. Chơi ạ. Chúng ta đại trục thuật phong ấn quyển trục cũng bị hắn cầm đi. Còn có ngũ quỷ phong cấm chi thư, cũng bị hắn cầm nha. Hò hét loạn cào cào siêu cấp nỉ dạ bên trong, một người bỗng nhiên lanh nói rằng, như vậy không được, chúng ta tuy là có thể không nhúng tay vào bọn họ tranh đấu, nhưng quyết không thể trơ mắt nhìn cái kia gọi Trần Hạo ra hỏa, đem nhiều như vậy thứ tốt mang đi, cho nên là thời điểm can thiệp một chút. Ta xem ai dám. Dịch Dương Tử nghiêm ngặt hô lập tức đưa tới hết thể cường giả siêu cấp chú ý. Mà khi bọn họ nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, lúc này mới phát hiện, một thanh hạo quang hàm mà không ói trường kiếm, đang treo ở phía sau hắn. Không chỉ như thế, mặt khác bốn gã theo hắn cùng đi hoa hạ chân tiên, dĩ nhiên dùng dạng lấy ra binh khí. Hết thể Nhật Bản cường giả siêu cấp lập tức trầm mặc. Dù sao tình huống hiện tại đã vừa xem hiểu ngay, hói đầu Dịch Dương Tử đã biểu lộ thái độ của hắn, nếu như bọn họ thực sự can thiệp Trần Hạo lấy đồ, nhất định phải động thủ, mà một khi động thủ sau đó, nhất định sẽ đưa tới vô số hoa hạ chân tiên, đến lúc đó, còn muốn ngồi xuống đàm phán, khả năng liền khó khăn. Cường giả siêu cấp liên minh bên kia. Phía trước đã từng nói lao giả cao mày đứng ra, nhìn thái độ hung dữ hói đầu Dịch Dương Tử, trầm giọng nói, Dịch Dương Tử, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không phải không thừa nhận, cái kia Trần Hạo hoàn toàn chính xác lợi hại, hắn thắng. Thế nhưng, Hoa Cúc một văn tự đại biểu cho hoàng thất uy nghiêm, Ngũ Quỷ Phong cấm thư càng là cấm thuật, cho nên chúng ta không thể để cho Trần Hạo đưa nó mang đi. Hói đầu Dịch Dương Tử lạnh lùng nói, bọn họ lần này đến Nhật Bản mục đích các ngươi đều hẳn là rõ ràng, có người dùng không thấy được ánh sáng thủ đoạn, đem quan hệ đến nước Cộng hòa nghìn vạn lần đồng bào an toàn tánh mạng bản in ô ra lịt dẫn tới nơi đây, người sống, dù sao cũng hơn này tính cách tượng trưng tín vật đáng giá. Mà bây giờ, Trần Hạo làm như thế, rõ ràng chỉ là đang thu thập chứng cứ tiến hành điều tra, cho nên các ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng, chỉ cần các ngươi liệt ra ra đến, viết rõ ràng thuộc sở hữu, đến khi điều tra sau khi chấm dứt, chúng ta biết trả về. Tất cả cường giả siêu cấp hai mặt nhìn nhau, nhãn thần phức tạp. Mà cái thời điểm, lão giả Tạ Cả Đạ cuồng nộ nói, Dịch Dương Tử, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là kẻ ngu si hay sao? Điều tra sau khi chấm dứt trả. Dựa theo công việc của các ngươi hiệu suất, không có một hơn 10 trên trăm năm, điều tra của các ngươi có thể kết thúc. Huống chi, đến lúc đó, nếu các ngươi nói ở vật chứng chung cũng không có phát hiện kể trên vật phẩm, chúng ta lẽ nào có thể ăn ngươi? Tại chỗ siêu cấp nì dạ lập tức quanh một tiếng bắt đầu nghị luận. Đúng vậy, hoa hạ người am hiểu nhất làm cái này, đây nếu là làm cho cái kia Trần Hạo đem đồ vật mang đi, tuyệt đối không cầm về được. Ừ, chuyện như vậy 150 năm trước liền phát sinh qua, sư môn nhất kiện trọng bảo, cũng là bị hoa hạ người lấy lý do như vậy mang đi, chúng ta hàng năm đều hỏi, hàng năm lấy được đáp án đều là vẫn còn ở điều tra, 150 năm hết Tết đến cũng không có điều tra rõ, đời ta, nhất định là không cần trông cậy vào gặp được. Nhật Bản những thứ này siêu cấp nỉ dạ nhóm nghị luận ở Mỹ, nhưng lúc này đã bày ra một bộ muốn chiến đấu tư thế hói đầu Dịch Dương Tử, nhưng ở trong lòng cười thầm. Đám này tiểu quỷ tử cũng không phải ngốc, nhưng mặc kệ thế nào, thứ tốt rơi vào Trần Hạo trong tay, dù sao cũng hơn lưu cho đám này tiểu quỷ tử mạnh. Huống chi, cái này Trần Hạo căn bản thì không phải là hoa hạ ẩn long người, chờ hắn mang theo vài thứ kia trở về hoa hạ, đám này tiểu quỷ tử nếu là thật có người hỏi, liền một câu nói, đó là Trần Hạo mọi người hành vi. Cùng hoa hạ ẩn lòng không quan hệ. Ừ, như vậy đẩy 26 ngũ, thương hắn cờ mở nở người nào, có bản lĩnh liền chính mình đi tìm Trần Hạo, nhưng chỉ cần bọn họ dám vào hoa hạ thì đem bọn hắn bắt, cái này Trần Hạo phong lý hỏa lý liều mạng, cho chúng ta hoa hạ đã lớn như vậy mặt, không giúp hắn giành điểm chỗ tốt, quả thực liền có lỗi với chính mình lương tâm A. Huống chi, chỗ tốt này là từ đám này tiểu quỷ tử trên người lấy được, Trần Hạo nếu là không cầm, đó mới là ngốc đến nơi đến trốn. Nhật Bản cường giả siêu cấp nhóm có tính toán của bọn họ, hói đầu Dịch Dương Tử, cũng có ý nghĩ của hắn. Dưới tình huống như vậy, chẳng những bầu không khí trở nên càng phát ra khẩn trương, hai phe nhân mã cũng triển khai thần thương khẩu chiến. Nhưng bọn hắn ầm ĩ thuộc về ầm ĩ, dù sao đều là thân ở đám mây bên trên. Lại không thấy phát hiện bọn họ, cũng không có nhận thấy được cái gì khác thường Trần Hạo, vẫn ở chỗ cũ siêu tầm này đã tử vong mạnh mẽ đại nhẫn giả để lại vật phẩm. Phải biết, vô luận là ở Hoa Hạ, hay là đang Di Quốc. Đại thừa kỳ cách gọi mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng có chung đặc tính. Đó chính là thực lực cường đại, địa vị tôn sùng. Đến nơi này cái cấp bậc tu sĩ, đặt ở người bình thường trong xã hội, cái kia trên cơ bản cũng tương đương với leo lên cuộc sống đỉnh phong, mặc dù kém nhất, chí ít cũng là một mình tinh cấp xí nghiệp dân doanh nhà nhân vật. Cho nên mỗi một người bọn hắn, đều chí ít sẽ có được một hai kiện không gian loại pháp bảo, tuy là dáng vẻ cũng không phải là đều nghìn bài một điệu, nhưng bên trong thỏa thỏa đều có thứ tốt. Vũ khí, pháp bảo, quyền trục, tài vật, công pháp, các loại nhẫn cụ, thậm chí bao gồm một ít tư nhân chân tàng đồ đạc. Mấy thứ này, chưa chắc giá trị liên thành, nhưng ở trong ngày thường cũng tuyệt đối là khó gặp. Cho nên nếu lúc này chính mình thần thức không cách nào tập trung tá la bàn, như vậy cùng với ở nơi nào xem náo nhiệt, còn không bằng nhân cơ hội phát chút ít tiền. Trần Hạo động tác thoạt nhìn rất chậm, nhưng chân chính vận chuyển lại là rất nhanh, hầu như trong nháy mắt, hắn liền thu tập đến rồi rất nhiều không gian loại pháp bảo, chỉ là hắn lúc này nhưng không có thời gian từng cái mở ra. Cho nên phải muốn biết, những thứ này bên trong túi giả bộ đến tuột cùng đều là cái gì, cũng chỉ có thể đến khi chuyện chỗ này sau đó, trở lại hoa hạ, hắn mới có thể có thời gian chậm rãi chỉnh lý. Nhưng vào lúc này, giữa không trung kịch chiến mấy người bên trong, đột nhiên bạo phát một cỗ dị thường khí tức quỷ dị, hầu như trong nháy mắt, Lôi Minh Thanh Vân trong tay cái kia lợi dụng nhiệt độ cao đông lại trường côn, cùng ống tay áo của hắn trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Thình thịch. Không chỉ như thế, Lôi Minh Thanh Vân tức thì bị tá la bàn một cước đạp ở đầu vai, khiến cho hắn như tên lửa trong nháy mắt rơi đập đến rồi trên mặt đất, chẳng những mặt băng trong nháy mắt ra nẻ, toàn bộ tiểu đảo cũng theo đó chấn động. Mà hầu như cùng lúc đó, càng làm Trần Hạo rung động là, ạ xì nạ thiên linh trong tay thanh kia trường đao, dĩ nhiên cũng trong nháy mắt chỉ còn lại có phân nửa. Ẩm. To lớn băng màn xuất hiện, lập tức truyền đến ạ si nạ thiên linh tức giận hử, bạch tiểu bạch tránh ra. Bạch tiểu bạch thân hình chấn động. Nhận thấy được nội tâm của nàng do dự Trần Hạo, vội vàng ở trong thần thức phân phó nói, tiểu bạch, mang Lôi Minh Thanh Vân qua đây. Được, chủ nhân. Hóa thành gió nhẹ bạch tiểu bạch trong sát na, liền một tay dẫn theo đang ở hộp máu Lôi Minh Thanh Vân xuất hiện ở Trần Hạo trước người, lập tức nàng ngọc thủ bông lỏng, đang ở nôn ra máu Lôi Minh Thanh Vân, giống như bao cắt một dạng rơi xuống ở Trần Hạo trước người. Trần Hạo dùng thần thức đảo qua thân thể hắn, lập tức kinh dị một tiếng, thủ đoạn vung lên, hơn 10 miếng ngân châm lập tức đâm vào Lôi Minh Thanh Vân trước ngực. Lôi Minh Thanh Vân tán lạc khí tức lập tức vững vàng xuống tới, ở liên tục ho khan mấy búng máu sau đó, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cùng ạ si nạ thiên linh đánh làm một đoàn tá la bàn. Đối với Trần Hạo phẫn hận nói, Trần Hạo, ngươi bắn cho ta hắn, tên hôn đản này thuật pháp, lại có thể đem ta vũ khí phân giải thành nguyên tử. Chương 815, ạ si nạ thiên linh tên. Trần Hạo mi tâm chặt tỏa địa nhìn đang cùng thiên linh chiến đấu tá la bàn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn rất mạnh. Điểm này Trần Hạo rất sớm trước cũng biết. Chỉ là Trần Hạo nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua, cái này cường đại tá la bàn, sử dụng, dĩ nhiên là phi thường ít thấy vô cùng Trần Xuyên Di thuật pháp. Loại thuật pháp này, nghiêm khắc lại nói tiếp, là từ thổ hệ trên căn bản diễn biến mà đến, giống như lôi điện từ kim diễn biến giống nhau. Trần Xuyên Di thuật pháp đặc điểm lớn nhất, chính là đem vật phẩm phân giải làm trần, hay hoặc là đem này nhỏ vụn hột lần nữa ngưng kết. Mà trên thực tế, Lôi Minh Thanh Vân sở dĩ bị thương then chốt chính là ở chỗ, cái này tá la bàn trong nháy mắt phân giải hắn dùng nhiệt độ cao ngưng kết ra vũ khí. Không chỉ như thế, hiện tại cùng hắn đối chiến ạ si nạ thiên linh, cũng đồng dạng hết sức rõ ràng ở hạ phong. Bởi vì ạ si nạ thiên linh trường đao cũng đồng dạng chỉ còn lại có phân nửa, mà của nàng băng hệ liệt thuật pháp, chỉ cần dùng đi ra, cũng đồng dạng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong, bị tá la bàn thuật pháp sở phân giải. Cho nên ạ xí nạ thiên linh muốn thương tổn đến tá la bàn là một kiện chuyện rất khó, nhưng đối với tá la bàn mà nói, không ngừng phân giải ạ xí nạ thiên linh thuật pháp, đối với thân thể mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn. Loại tình huống này, nếu như đặt ở thường ngày, ạ xí nạ thiên linh bởi vì có binh lương hoàn chống đỡ dưới, kết quả sau cùng rất có thể sẽ là tá la bàn hao hết chân nguyên thất bại cáo chung. Nhưng bây giờ tình huống, thâm cư hoàn cảnh xấu cũng là ạ xí nạ thiên linh. Dù sao từ nàng đi tới Di Quốc bắt đầu, chiến đấu chính là một hồi tiếp lấy một hồi, nhất là phía trước đại chiến, tuy là bằng vào Trần Hạo thần cung diệt hồn, lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Nhưng là chủ lực, ạ xí nạ thiên linh tiêu hao không thể nghi ngờ là nhất to lớn. Mà binh lương hoàn thứ này, tuy là có thể lệnh chân nguyên toàn mãn, nhưng cũng không phải là không có cực hạn, đại thừa kỳ trở lên cường giả, tối đa cũng đó là có thể liên tục dùng 3 viên. Đến rồi viên thứ 4 thời điểm, không cần địch nhân đến giết, binh lương hoàn bùng nổ chân nguyên, sẽ làm nàng thân thể không nhịn được. Mà từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, ạ xí nạ thiên linh đến tuột cùng ăn mấy viên binh lương hoàn, Trần Hạo cũng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn biết, lúc này ạ xí nạ thiên linh vô cùng có khả năng đã đạt đến cực hạn. Của nàng công kích tuy là như trước dũng mãnh, nhưng động tác đã chậm rất nhiều. Mà lúc này tá la bàn, lại trạng thái đang dai. Dùng diệt hồn xạ kích tá la bàn, không thể nghi ngờ là Trần Hạo phải làm nhất, cũng là có khả năng nhất đánh chết tá la bàn, nhưng mấu chốt của vấn đề là, cái này tá la bàn có nào đó có thể tránh thoát thần thức quan sát bí pháp. Hơn nữa, hắn chân nguyên nguyên bản là so với ạ si nạ thiên linh mạnh hơn rất nhiều. Cho nên dưới tình huống như vậy, nếu là để cho từ tình huống phát triển, kết quả sau cùng, hiện tại cũng đã có thể dự kiến. Đó chính là ạ si nạ thiên linh tóm lại sẽ thua bởi tá la bàn. Mà, rất rõ ràng là Trần Hạo không thể tiếp nhận. Bởi vì hắn đến Di Quốc đến, mục đích đúng là vì bình an đem ạ si nạ thiên linh mang về Hoa Hạ. Cho nên mi tâm trói chặt Trần Hạo, lập tức bắt đầu trị liệu Lôi Minh Thanh Vân. Ngươi chỉ là nội phủ bị rung động, cũng không có trở ngại, ta giúp ngươi trị liệu đơn giản một cái, sau đó ngươi và Bạch Tiểu Bạch trước đơn giản ngăn chặn cái này tá la bàn, ta có chuyện, muốn tìm Thiên Linh. Vừa nghe Trần Hạo, Lôi Minh Thanh Vân con mắt trợn tròn, Trần Hạo, ngươi thật đúng là bắt ta mệnh không xem ra gì à, ta đều bị thương nặng như vậy, ngươi sẽ không lo lắng ta chết ở đối phương trên tay. Trần Hạo nở nụ cười, nhíu mày nói, đừng chậm chạp, giành được khoản tiền kia ta phần kia từ bỏ. Lôi Minh Thanh Vân sững sờ, lập tức cau mày nói, ngươi thật là rộng lượng, khoản tiền kia, bản thân liền ở trong tay ta có được hay không? Không làm phải xuất ra phần, thiếu ta một tóc, ta đều sẽ cùng ngươi không để yên. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Lôi Minh Thanh Vân. Hắn nhìn Trần Hạo, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, được. Mà lúc này, Trần Hạo tiện tay ném cho Bạch Tiểu Bạch hai thanh đao, trầm giọng nói, kéo dài thời gian, ạ xí nạ thiên linh, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiện tay tiếp nhận đao Bạch Tiểu Bạch, lập tức cất song trưởng kiếm hồn thương, cùng thanh kia đi theo nàng rất lâu đoàn đao. Thấy Bạch Tiểu Bạch trong tay hai thanh đao đều tình quang lóe lóe, Lôi Minh Thanh Vân vội vàng nói, ta đâu? Trần Hạo cho đã mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, bên kia sắt thép có rất nhiều, chính mình làm. Lôi Minh Thanh Vân cho đã mắt bất đắc dĩ hoán giận, Trần Hạo, ngươi chính là cái trừ so với, đúng là mẹ nó keo kiệt, không ngờ như thế ta đã sanh đã tử, ngươi ngay cả bả đao đều luyến tiếc cho ta. Đừng chậm chạp, nghìn vạn lần vùn điện áp so đao mạnh mẽ, khiến cho bên ngoài ngươi căn bản cũng không phải đao khách. Nhìn thoáng qua chiến đấu trong ạ xì nạ thiên linh cùng tá la bàn, Trần Hạo vỗ Bạch Tiểu Bạch long đồn, trầm giọng nói, bên trên. Bạch Tiểu Bạch lập tức hóa thành thanh phong. Mà trong miệng hơi có chút phê bình kín đáo Lôi Minh Thanh Vân, mặc dù đang dính đến lợi ích thời điểm, có chút do dự, nhưng đến rồi di chuyển chân trương thời điểm, nhưng cũng không phải tỏ ra yếu kém, cả người điện quang lượn lờ xông tới. Đang lúc bọn hắn nhúng tay sát na, Trần Hạo bó buộc tiếng thành tuyến kêu lên, thiên linh, nhanh tới ta chỗ này. Đang cắn răng manh công ạ xì nạ thiên linh thân thể mềm mại chấn động, sau đó chân mày cau lại thân hình lóe lên. Ẩm. Bầu trời trong Lôi Minh Thanh Vân cùng tá la bàn cứng trọi cứng liều mạng một cái, tuy là lập tức bị đánh bay, nhưng ở Bạch Tiểu Bạch nhúng tay dưới tình huống, hắn lập tức quay người đánh trở về, hiệp trợ Bạch Tiểu Bạch cùng tá la bàn đánh làm một đoàn. Tuy là cùng hai người lực, cũng không có chiếm giữ cái gì phía, nhưng tá la bàn nếu như muốn lập tức thoát khỏi bọn họ, tìm đến Trần Hạo cùng ạ xì nạ thiên linh phiền phước. Hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Vóc người cao gầy mạn diệu, cả người tản ra hàn khí ạ xì nạ thiên linh, xuất hiện ở Trần Hạo bên người, nàng nhìn trong chiến đấu ba người, trầm giọng nói, đây là ta lần đầu tiên ở thắng bại chưa phân dưới tình huống, thoát ly chiến cuộc. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở về, bất quá thứ ba trước, ta muốn ngươi giúp ta tạo một mũi tên. Ạ xì nạ thiên linh hơi như mày, ngươi muốn sử dụng băng tiễn. Trần Hạo gật đầu, cường đại nhất, nhất ngưng thực băng tiễn. Bằng vào ta bây giờ tiêu chuẩn rất khó làm được. Ám hương phù động ạ si nạ thiên linh khẽ gật đầu, nói, ta sẽ tận lực. Tiếng nói vừa dứt, một chi thuần túy màu xanh nhạt tên, từ nàng ấy tinh tế trắng non thon dài bàn tay chậm rãi xuất hiện. Làm tên ngưng kết hoàn tất sau đó, ạ si nạ thiên linh có chút tiểu tụy nói ra, đây là ta hiện nay có thể làm được cực hạn. Trần Hạo từ trong tay của nàng, đem tên tiếp nhận, trong tay chẳng những cảm thấy kinh khủng hàn khí, cánh tay càng là trong dây lắt trầm xuống, nói, thật là nặng. Ả xì nạ thiên linh mỉm cười, nước đá bản chất bắt nguồn ở thủy, lợi dụng công pháp đặc thủ, ta đem 20 tấn thủy tố thành mũi tên này. Trần Hạo nở nụ cười, hiệu quả tốt ngoài dự liệu của ta. Hít một hơi thật sâu Ả xì nạ thiên linh, nhu mỉ Trần Hạo cười, nói, ta muốn lên, hy vọng ngươi sẽ không thất thủ. Trần Hạo nhìn nàng tuyệt đẹp dung nhan, trịnh trọng nói ra, có ngươi mũi tên này, tá la bản chắc chắn phải chết, cho nên bằng lòng ta, khi ta bắn ra mũi tên này thời điểm, không nên đi công kích tá la bản. Đem hắn giao cho ta, mà việc ngươi cần chính là lợi dụng thi triển chính mình mạnh nhất phòng ngự thuật pháp. Ạ xí nạ thiên linh cười cong ánh mắt, nhãn thần có chút phức tạp nhìn Trần Hạo nói, đây chính là ngươi nói bảo hộ ta. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, ta cần tín nhiệm của ngươi. Ạ xí nạ thiên linh cười cười, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, huyền chuyển dáng người, điện xạ mà ra, chỉ để lại một câu. Ta tin tưởng ngươi. Mà hầu như đang ở nàng lần nữa gia nhập vào chiến đoàn đồng thời. Đám mây trên bầu không khí đã đến nổ tung điểm tới hạn. Hói đầu dịch Dương Tử cùng bốn người khác đã lấy ra binh khí. Người xuyên tinh hồng áo khoác gạ mạ tệ giả sinh dạ tập đoàn cường giả siêu cấp, cũng đã vận sức chờ phát động. Nhãn thần lạnh lùng dịch Dương Tử, che ở lão giả Tạ Cả Đạ trước mặt, cảnh cáo nói, Tạ Cả Đạ, ta nhắc nhở lần nữa ngươi, nếu như ngươi dám nhúng tay, chúng ta sẽ không chết không nớt. Lão giả Tạ Cả Đạ nhãn thần âm lãnh nhìn dịch Dương Tử, trầm giọng nói, rất tốt, thế cục bây giờ đã nghịch chuyển. Tá la bàn đã không có phần thắng, những thứ này ta đều rõ ràng. Chỉ bất quá, tá la bàn là á mạ tệ giả sinh giả tập đoàn tương lai hy vọng, ta không thể nhìn hắn đi chết, bởi vì tất cả mọi người đã thấy, thực lực đó mạnh mẽ nữ tướng quân, đông lại một mũi tên cho Trần Hạo. Ta tin tưởng Trần Hạo cùng cái kia nữ tướng quân, tuyệt sẽ không vô duyên vô cố làm như vậy, cho nên xin lỗi dịch Dương Tử, vô luận như thế nào ta cũng muốn làm cho tá la bàn sống sót, còn như các ngươi cái kia cường đại nữ tướng quân cùng cái kia Trần Hạo. Đối với Đại Nhật Bản uy hiếp thực sự quá lớn, cho nên coi như vi bối liêu lời thề, phản bội quy tắc, ta cũng phải nhường bọn họ chết ở chỗ này. Ẩm. Dịch Dương Tử sau lưng phi kiếm ông hưởng, trong thiên địa kim thạch khí độ trong nháy mắt ngưng tụ. Ngươi dám. Siêu siêu siêu. 7-8 danh người xuyên tinh hồng áo khoác gạ mạ tệ giả sinh nhì giả tập đoàn cường giả siêu cấp ngay lập tức sẽ đem Dịch Dương Tử, đám người vây quanh. Người xuyên tinh hồng áo khoác lao giả Tạ Cả Đạ, thì nhíu mày cười lạnh nói, như thần y y thuật. Khiến cho người run rẩy tiên pháp, thật nhanh tốc độ tu luyện, nếu mặc cho cái kia Trần Hạo trưởng thành, đại Nhật Bản tuổi trẻ tu hành giả, rất khó có nữa ngày nổi danh, chỉ cần ta giết hắn đi, coi như các ngươi kháng nghị, thì phải làm thế nào đây? Sống sót Tá La Bàn, biết dẫn dắt A Mạ Tệ Già, đem Hoa Hạ Lao Lao dâm ở dưới chân. Cùng tiếu lao giả Tạ Cả Đạ lạnh lùng nói, ta đây phải đi giết Trần Hạo, nếu như bọn họ dám ngăn cản, liền giết không tha. Minh Bạch. A Mạ Tệ Già rất nhiều cường giả siêu cấp lên tiếng trả lời. Lập tức lao giả Tạ Cả Đạ thân hình lóe lên, làm bộ muốn lao vào hướng đám mây phía dưới. Nhưng vào lúc này, một cỗ cuồng bạo khí tức đột nhiên xuất hiện, chuẩn bị đập xuống đám mây lão giả Tạ Cả Đạ, thân hình chợt nhoáng lên, lập tức dường như bị quái lực lôi kéo vậy, trong nháy mắt té bay ra ngoài. Thình thịch. Mọi người lập tức kinh hãi chứng kiến, cổ của hắn đã giữ tại một cái danh đột nhiên xuất hiện, thân hình cao lớn to lớn quân trang trong tay nam tử. Cầm Long Thủ. Là Thanh Long. Tại nơi chút cường giả siêu cấp trong tiếng kêu sợ hãi, tay bấm lấy lao giả Tạ Cả Đạ cổ quân trang nam tử, khoe miệng lộ ra vẻ khinh miệt cười nhạt. Mà cùng lúc đó, đám mây phía dưới, hít một hơi thật sâu Trần Hạo chậm rãi kéo ra thần khí diệt hồn. Ầm. Song sinh dị hỏa dường như hai cái hỏa long một dạng quấn quanh màu xanh thẳm tên bên trên, sau đó Trần Hạo vững vàng đem tên liếc về Tá La Bàn. Nhìn Trần Hạo khí thế kinh thiên tên, Tá La Bàn trong mắt bạo khởi cười nhạt, thậm chí càng là lên tiếng rêu cợt nói, không cách nào dùng thần thức khóa chặt công kích, nhất định chính là rác rưởi a. Chương 816, Thanh Long đúng là Hoắc Trung tướng. Mà hầu như đang ở hắn phát sinh rêu cợt đồng thời, xúc thế đã đẩy Trần Hạo ngón tay hơi buông lỏng. Dây di chuyển. Thiện ra. Thiên linh. Trần Hạo giống to hơn. Lúc này đang cùng Tá La Bàn chiến đấu ạ xì nạ thiên linh, lập tức không chút do dự sử dụng ra của nàng tối cường thuật pháp. Ở Bạch Tiểu Bạch cùng Lôi Minh Thanh Vân thì trong nháy mắt thoát đi trong quá trình, Trần Hạo cũng là không chút do dự bước vào trận pháp truyền thống. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở nước biển bên trong. Ầm ầm. Tiếng nổ thật to, bởi vì nước biển trở ngại trở nên nặng nề. Nhưng vô luận là đảo nhỏ sợ run, vẫn là nước biển sao động, đều ở đây nói cho Trần Hạo, suy nghĩ của hắn đã thành công. Sau đó, Trần Hạo hai chân đạp một cái, cả người trồi lên mặt nước, lập tức rung động nhìn đã một vùng biển mênh mông tiểu đảo. Xoạch! Trên đảo nhỏ to lớn sông băng cái kia một lớp mỏng manh băng tuyết rơi xuống ở nước đá bên trong, lộ ra ạ xỉ nạ thiên linh hoa nhan sắc thay đổi mặt cười. Vô lượng thiên tôn, Trần Hạo, ngươi làm đó là một vật gì vậy, thật không ngờ khủng bố, dĩ nhiên trong sát na, liền hòa tan ạ xỉ nạ thiên linh hai cái cường đại thuật pháp. Đồng dạng từ trong nước ló đầu ra Lôi Minh Thanh Vân xuất hiện ở Trần Hạo bên người, cho đã mắt kinh hãi nói ra. Dù cho coi như là ta, liều linh thi triển 30 triệu vun nhiệt độ siêu cao, cũng không khả năng làm được loại trình độ này. Đồng dạng vạn phần rung động Trần Hạo thầm vận chân nguyên, hai chân đạp ở trên mặt biển, xinh đẹp diêm dúa loẹ loẹt Bạch Tiểu Bạch lập tức xuất hiện, trong nháy mắt nhào vào Trần Hạo trong lòng, thanh tú thủ thân mật dán tại Trần Hạo bên hai, xinh đẹp nói, chủ nhân tiễn pháp thật đáng sợ. Trần Hạo cười ôm sát eo nhỏ của nàng. Sau đó vô vô của nàng cái mông nhỏ, mỉm cười nói, chủ nhân am hiểu nhất nhưng thật ra là thương pháp, chờ sau này khi có cơ hội, luyện cho ngươi xem. Hoàn toàn không có nghe được lời thuyết minh Bạch Tiểu Bạch nũng nịu nhẹ ân. Nhưng lúc này đứng ở Trần Hạo bên người Lôi Minh Thanh Vân, lại nổi giận, Trần Hạo trả lời ta, ngươi tiễn tại sao lại sở hữu cao như vậy nhiệt độ. Lớn như vậy sát thương phạm vi. Trần Hạo nở nụ cười, đạm nhiên nói ra, rất đơn giản, chỉ là hơi nước bạo tạc mà thôi, ở tiêu chuẩn khí áp dưới. Nước ấm ở một thời điểm, sinh ra hơi nước là nước 1667 lần, khi chúng nó cầm cố lọ chứa của bọn họ phá vỡ trong nháy mắt, thì sẽ sinh ra cường đại bạo tạc. Lôi Minh Thanh Vân kinh ngạc nói, một nhiệt độ có thể sản sinh mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Trần Hạo nở nụ cười, nước ấm giới hạn giá trị là 374.15 độ, chỉ bất quá ở tiêu chuẩn khí áp giới, chúng ta không cách nào đưa chúng nó đun nóng đến loại trình độ đó. Mà nhằm vào bị phỏng mà nói. Hơi nước bởi vì phải ngưng tụ thành thủy, cho nên trong nháy mắt thả ra nhiệt năng, muốn vượt xa quá thủy có thể mang tới lớn nhất nhiệt độ. Lôi Minh Thanh Vân cao mày, ngươi ý nghĩa là, ngươi dùng hỏa, nướng hoa ạ si nạ thiên linh băng tiễn, sau đó sẽ đem bọn họ biến thành hơi nước. Trần Hạo bất đắc dĩ vừa đi vừa cười, xem ra ngươi thật là tu đạo tu xỏa, băng ở không. 0006 cái áp suất không khí dưới tình huống, sẽ trực tiếp chuyển hóa thành thủy. Lôi Minh Thanh Vân sửng sốt, vô lượng thiên tôn. Quả nhiên là rất cao cấp thuật pháp. Trần Hạo lập tức không muốn để ý đến hắn, thì ra hàng này đem áp suất không khí trở thành thuật pháp. Nhưng dù cho như thế, làm Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch Lôi Minh Thanh Vân trở lại trên đảo thời điểm, khi bọn hắn chứng kiến té rớt ở tiểu đảo trên mặt đất, bắp thịt hoàn toàn chín, đều rơi cách xương Tá La Bàn lúc, mặc dù mọi người đều là kinh nghiệm xa trường, giết người không tính toán, như trước nhịn không được sắc mặt trắng bệnh. Vô lượng tiên tôn, Trần Hạo, ngươi lại đem hắn nướng chín. Lôi Minh Thanh Vân cho đã mắt chấn động. Lại không hiểu nói ra, nếu như hắn đối với nhiệt độ sức chống cự, thấp như vậy dưới, ta chỉ cần 20 triệu vun điện áp là có thể giết chết hắn, nhưng thực tế tình huống cũng là ta đối với hắn căn bản là không làm sao được. Trần Hạo cao mày, đi tới sông băng hầu như tan rã sạch sẽ ạ xì nạ thiên linh trước mặt vươn tay. Trước mặt sắc có chút tái nhợt ạ xì nạ thiên linh, đưa nàng cái kia thon dài trắng non non mềm tay nhỏ bé bỏ vào Trần Hạo bàn tay lúc, Trần Hạo một bên mang nàng đi ra ngoài, một bên nói ra, hơi nước là nhiệt độ siêu cao phần tử trạng thái, đang nổ trong nháy mắt đó, tại hắn chung quanh thân thể, tạo thành hơi nước đoàn. Nói đơn giản, cái này hơi nước đoàn giống như là một nồi áp suất, này hơi nước, trong nháy mắt thả ra năng lượng, ta cũng không rõ ràng bao nhiêu, nhưng nhất định sẽ rất khủng bố. A xí nạ thiên linh sâu kín nói ra, chúng nó trong nháy mắt hòa tan ta phòng ngự mạnh nhất thuật pháp băng tuyết thế giới, nếu như cường thịnh trở lại bên trên một ít, chỉ sợ ta cũng khó trốn bị trong nháy mắt trưng chín vận mệnh. Trần Hạo nở nụ cười, lôi kéo ạ xì nạ thiên linh ngồi ở bên trong hòn đảo nhỏ giữa cao điểm bên trên, sau đó hơi vận công, song sinh dị hỏa trong nháy mắt đã đem chung quanh hơi nước bốc hơi lên, lộ ra một mảnh khô thổ địa. Sau đó, Trần Hạo một bên từ nạp giới bên trong ra bên ngoài cầm thức ăn nước uống, một bên nói ra, thuật này pháp rất cường đại, nhưng cái khó điểm ở chỗ bây giờ ta, còn không cách nào một mình hoàn thành cái loại này độ tinh khiết băng tiễn, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, một mũi tên này, nên tính là ta và ạ si nạ thiên linh cộng đồng nỗ lực hoàn thành. Lôi Minh Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống, sau đó cầm lấy thức ăn miệng to nuốt nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi thực sự đã trở nên kinh khủng như vậy nữa nha. Trần Hạo cười cười, đem ánh mắt lạc hướng thiên linh. Nàng lúc này, đang mỉm cười nhìn Trần Hạo, nhãn thần mềm mại đáng yêu thêm mừng rỡ, đã sớm không thấy những ngày qua băng hàn. Từ Trần Hạo trong tay tiếp nhận thức ăn nước uống. Ạ xí nạ thiên linh lặng lặng ăn. Mà lúc này Bạch Tiểu Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước người hai người. Lập tức, Tá La Bàn mang theo người trường đao xuất hiện ạ xí nạ thiên linh trước mặt. Bạch Tiểu Bạch hơi có chút mất hứng nói ra, chủ nhân nói, ngươi tùy thân bội đao chặt đứt, cho nên đây là của ngươi, nguyên bản, đây cũng là thuộc về người tiền. Ạ xí nạ thiên linh cười cười, nhận lấy trường đao, lập tức nhãn thần sáng lên, thở dài nói, hảo đao. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, Bạch Tiểu Bạch đem một cái nì dạ hộ tống ngạch đưa cho Trần Hạo nói, Tá La Bàn túi không gian. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ đem thu vào nạp giới. Sau đó nhìn chính nhất bên đồ ăn hải bỏ vào, một bên mắt lạnh nhìn hắn Lôi Minh Thanh Vân, không khỏi khẽ mỉm cười nói, Thanh Vân, khoản tiền kia, nên lấy ra phân. Thanh Vân ánh mắt ngay lập tức sẽ dựng lên, ngươi đã nói ngươi phần kia ngươi từ bỏ. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ta phần kia có thể không cần, bất qua ạ xì nạ thiên linh phần kia, Bạch Tiểu Bạch phần kia, cùng giọt nước nhỏ phần kia lại không thể thiếu. Giọt nước nhỏ. Lôi Minh Thanh Vân sắc mặt khó coi nói ra, Trần Hạo ngươi ở đây trêu chọc ta. Trần Hạo đạm nhiên mỉm cười, không có nàng, Tư Không Minh Mị liền không cách nào an toàn đến Đông Kinh, không để cho nàng. Ngươi hảo ý nghĩ sao? Lôi Minh Thanh Vân sắc mặt thâm trầm nói ra, ngươi nếu như nói như vậy, phần này ta cho, bất quá đã có của nàng, như vậy thì phải có Tư Không Minh Mị. Trần Hạo khuôn mặt bình tĩnh, tâm lý đều muốn cười rút, cái này Thanh Vân còn không biết cái kia Tư Không Minh Mị hiện tại đã là Trần Hạo người. Đừng nói là cho Tư Không Minh Mị một phần, chính là cho hai phần cũng không có quan hệ a. Cho nên Trần Hạo lập tức đồng ý. Nhưng sau đó Lôi Minh Thanh Vân liền nhắc tới những hàng hóa kia. Trần Hạo hất tay một cái, nhất lưu đạn pháo xuất hiện. Thấy là quân hỏa, Lôi Minh Thanh Vân lập tức thay đổi chú ý, đưa ra đem Bạch Tiểu Bạch cái kia một phần tiền cho hắn, xông đỉnh tiền hàng. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Lập tức, cực độ hưng phấn Lôi Minh Thanh Vân bắt đầu chia tiền. Trong miệng càng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trần Hạo một phần, ta, Bạch Tiểu Bạch một phần, ta, tự ta một phần, ta, Tư Không Minh Mị một phần, ta thay nàng thu, ạ xí nạ thiên linh một phần, ngươi cất xong, giọt nước nhỏ một phần, ngươi cất xong. Tự nhận là chiếm đại tiện nghi Lôi Minh Thanh Vân đắc chí. Mà lúc này Vân Tiêu bên trên, lại hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù lúc này làm phân chướng Trần Hạo mấy người, đã lệnh tất cả di quốc cường giả siêu cấp sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này lại không có bất kỳ một người hé răng. Ngược lại là hói đầu Dịch Dương Tử cất tiếng cười to nói, ngưu bức. Không hổ là đến từ Hoa Hạ nam nhân, cái gì Tá La Bàn, Tá Ti Bắc, một mũi tên liền phóng ngược lại. Đó là hai người hợp lực thuật pháp. Có di quốc cường giả nhỏ giọng lầm bẩm. Hói đầu Dịch Dương Tử trong mắt chừng, ngươi có bản lãnh cũng đi hợp A. Trong nháy mắt, sắc mặt khó coi di quốc cường giả siêu cấp, đều ngậm miệng lại. Mà lúc này thân hình cao lớn to lớn quân trang nam tử, tay trái thắt lão giả tạ cả đạ cổ, lạnh giọng cười nói, Trần Hạo là ta tự mình mời tới người, các ngươi đã cho ta sẽ cho các ngươi cơ hội giết hắn. Lão giả tạ cả đạ sự khó thở dãy rủa. Ạ mạ tệ giặt tập đoàn một gã cường giả siêu cấp, lạnh lùng nhìn quân trang nam tử, nhữ mày nói, Thanh Long, ngươi có thể giết chết Tạ Cả Đạ, nhưng chúng ta sẽ không đến đây thì thôi. Quân phục nam tử nở nụ cười, hơi nghiêng đầu nói, hoặc là hẳn là đem các ngươi đều giết sạch đây. Ả Mạ Tệ Giặt tập đoàn tên kia cường giả siêu cấp vừa định biểu thị không phục, ở bên cạnh hắn những người khác trong nháy mắt lui lại. Mà phía trước này Nỉ Dạ liên minh trong lão giả, thì không nhịn thở dài nói, Hoắc trung tướng, các ngươi đã thắng, Ả Mạ Tệ Giặt nhẫn đoàn hành vi, cũng không thể đại biểu hết thể di quốc cường giả, nếu như ngươi nhất định phải truy cứu nói, có thể mang Tạ Cả Đà mang đi. Quân phục nam tử nở nụ cười, sau đó hắn quay đầu, dùng cái tay còn lại, vớt lão giả Tạ Cả Đà gò má, không kiêng nể gì cả rêu cực nói. Tạ Cả Đạ, nhìn thấy không, khi ngươi rơi vào trong tay ta thời điểm, không ai quan tâm sinh tử của ngươi, thực lực không đủ, thủ đoạn không được, ta hiện tại giết liền hứng thú của ngươi cũng không có. Thình thịch, tiện tay đem lão giả Tạ Cả Đạ quăng bay đi, vóc người khôi ngô cao lớn Hoắc trung tướng một phản đối đai Trần Hạo lúc vẻ mặt ôn hòa, lạnh lùng nói, cút. Lão giả Tạ Cả Đạ phẫn hận nhìn tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt, không rên một tiếng quay đầu ly khai. Đứng ở Hoắc trung tướng sau lưng sáu gã toàn thân đều tản ra sát ý nam tử. Một người trong đó trên người trần truồng, đầy người thanh hắc sâm nam tử nhàm chán ôm cánh tay nói ra, Trung tướng, ta đã sớm nói, nếu như ngươi xuất hiện, cuộc chiến này đánh liền không đứng dậy, bất quá ta bây giờ đối với cái kia là Trần Hạo tiểu tử cảm thấy rất hứng thú, có thể ngươi nên mộ binh hắn nhập ngũ. Hoắc Trung tướng nở nụ cười. Mà lúc này, ăn uống chưa kết thúc Trần Hạo đứng dậy, mang theo ạ xì nạ thiên linh cùng bạch tiểu bạch đi thẳng tới thần miếu phế tích, Lôi Minh Thanh Vân vội la lên, các ngươi đi làm cái gì? Trần Hạo cười nói, kết thúc công việc. Có bà bối. Lôi Minh Thanh Vân mắt ngay lập tức sẽ sáng. Thế nhưng, khi bọn hắn đoàn người đi xuống lối đi thời điểm, mênh mông nước biển, đã rót đầy toàn bộ trong lòng đất kiến trúc. Bị Trần Hạo cắt kim loại con mắt thứ ba cùng đại não sở xạ nổ đã biến mất. Lôi Minh Thanh Vân hoàn toàn thất vọng, nhưng Trần Hạo lại cười. Giọt nước nhỏ, vậy mới tốt chứ. Chương 817, tiên ngục một cái khác nhập khẩu. Ả Mạ Tệ Giả Nhi Giả tập đoàn bí mật chế tạo khổng lồ chiến tranh con rối sở xạ nổ. Bản thân liền là nhất kiện không được bảo bối, dựa theo Trần Hạo nguyên bản dự định, hắn chỉ là muốn mang đi ba trong thần khí bát chỉ kính. Nhưng sau lại, Nguyệt Thiền đối với cái kia sở xạ nổ đại não cấu tạo cực độ khát vọng, cho nên hắn có phần cắt mang đi sở xạ nổ đại não. Mà sau đó, Trần Hạo ý thức được một vấn đề. Đó chính là nếu cầm, vì sao không làm triệt để một điểm. Dù cho coi như là hủy đi bán hợp kim, cái kia sở xạ nổ giá trị chí ít cũng đáng cái mấy tỷ, huống chi. Cái này sở xạ nổ đại nao cấu tạo, cùng với bát chỉ kính đều ở đây Trần Hạo trong tay. Chỉ cần khắc chế một cái Nguyệt Thiền thèm ăn, đem các loại cái gì cũng kiếm về đi nghiên cứu một chút, hiển nhiên so với đưa nó ở lại chỗ này tốt. Mà muốn đem như vậy đại gia hỏa vô thanh vô tức mang đi, nhất định phải mượn thủy. Cũng chính là vì vậy, Trần Hạo mới để cho ạ xì nạ thiên linh đóng băng tiểu đảo, lại do thập phần cường đại giọt nước nhỏ, từ dưới đảo đột phá vào, lợi dụng sức nổi của nước biển đặc tính, đem điều này đồ đạc mang đi. Bởi vì Trần Hạo mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết, nếu như những di quốc đó cường giả siêu cấp phát hiện đây hết thảy, chỉ sợ bọn họ biết không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Dù cho coi như bọn họ ngại vì quy củ, không cách nào nhúng tay. Như vậy, Hoa Hạ cường giả siêu cấp chỉ sợ cũng chưa chắc biết cho phép Trần Hạo đem thứ này mang về Bắc Hải. Cho nên cần thiết che giấu hai mắt người, là nhất định. Lúc này, thấy trong động tràn đầy mãnh liệt nước biển, ạ xì nạ thiên linh hơi nhíu mày, lập tức thi pháp. Nước biển nhanh chóng thối lui. Nhìn siêu siêu vẹo vẹo chân tay cái, Lôi Minh Thanh Vân một bên theo Trần Hạo bọn họ đi xuống dưới, một bên cau mày nói, cái này có thể kỳ quái à, lớn như vậy rằng giáo, bọn họ phía trước ở chỗ này làm pho tượng sao. Trần Hạo không để ý tới hắn. Nhưng Lôi Minh Thanh Vân dường như đoán được cái gì, đã có chỉ cười lạnh nói, phía trên vách tường không có giống như rong sinh trưởng, thoạt nhìn nước vào thời gian rất ngắn à, hơn nữa nhìn bên kia sụp đổ lỗ lớn. Dường như cùng nguyên bản vốn nên đứng ở nơi này gì đó không khác nhau lắm về độ lớn A. Còn có cái kia giọt nước nhỏ, từ chiến đấu bắt đầu, vẫn chưa từng xuất hiện, nếu như nàng ấy cái thời điểm động thủ, có thể chúng ta cũng không cần chiến đấu chật vật như vậy. Trần Hạo, ạ xí nạ thiên linh, bạch tiểu bạch ba người không ra. Trên thực tế, Trần Hạo suy nghĩ gì, an bài giọt nước nhỏ đi làm cái gì, bạch tiểu bạch căn bản sẽ không lưu ý, bởi vì ở của nàng trong thế giới, nghe Trần Hạo, dựa theo Trần Hạo phân phó đi làm việc tình là được. Còn như hay là thiện ác đúng sai, đối với nàng mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà đối với ạ xì nạ thiên linh mà nói, từ nàng đóng băng tiểu đảo bắt đầu, giọt nước nhỏ đang làm cái gì, nàng nhất thanh nhị sở, cho nên hắn trong lòng mặc dù vẫn có nghi hoặc, nhưng lập tức liền muốn hỏi, nàng cũng là hỏi Trần Hạo, còn như trước mặt Lôi Minh Thanh Vân thảo luận chuyện này, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Bởi vì nàng bây giờ căn bản là không có cách xác định chuyện này có phải hay không cực kỳ then chốt, cũng không rõ ràng có phải hay không dính đến Trần Hạo bí mật. Mà Lôi Minh Thanh Vân thấy ba người đều nói, khó tránh khỏi có chút tức giận nói ra, giọt nước nhỏ rất cường đại, nàng nhưng là có thể cùng sư phụ ta chiến đấu mười mấy sẽ cùng cường giả, nàng không tham dự chiến đấu, nhất định là đi làm chuyện trọng yếu hơn, có lẽ là rời đi một tòa kim sơn cũng khó nói. Lúc này, mấy người đã đi tới trong động chỗ sâu nhất, phía trước sụp đổ đường hầm, cũng đã bị mãnh liệt nước biển đánh xuyên qua. Đứng ở miệng đường hầm Trần Hạo cười, nói, Thanh Vân, ta biết ý nghĩ của ngươi bây giờ cực kỳ phức tạp, trên thực tế, ngươi ta quan hệ giữa, vẫn đều là lợi dụng lẫn nhau. Trước đây, ngươi hy vọng ta có thể duy trì liên tục không ngừng đả kích Tư Không Hạo Nguyệt, bởi vì này dạng mới có thể cho thấy, ngươi Lôi Minh Thanh Vân tồn tại tầm quan trọng, cũng để cho Ngọc Hư Quan tất cả mọi người biết, ngươi mới là thành tự thế hệ đệ nhất nhân. Xoay người, nhìn sắc mặt không vui Lôi Minh Thanh Vân, Trần Hạo nói, sự hợp tác của chúng ta, cũng đồng dạng là xây dựng ở hỗ huệ hỗ lợi trên căn bản, suy nghĩ một chút, cùng ta hợp tác, ngươi được đến rồi cái gì? Ngươi ở đây Ngọc Hư Quan cả đời cũng không thể lãnh được một số tiền lớn, đan dược và hoàn mỹ chữa bệnh. Đối nhân xử thế không thể quá tham lam. Trần Hạo nhữ mày nói, để cho ngươi lòng hiếu kỳ một vừa hai phải, bằng không, ta thực sự không thể bảo đảm chúng ta đến cùng còn có thể hợp tác bao lâu. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc khoảng khắc, nhìn Trần Hạo thần tình nghiêm túc nói, ta minh bạch ý của ngươi, ta sẽ không lại hỏi cái kia chút lời buồn chán để. Trần Hạo nở nụ cười, như vậy đồng bạn hợp tác ta sẽ cực kỳ thích. Thuyết phục. Hắn cũng không để ý Lôi Minh Thanh Vân, mà là quay đầu nhìn ạ si nạ thiên linh, nói, Tôn Khang Bình lợi dụng quỹ đạo xe, chạy trốn tới bên trong, căn cứ giọt nước nhỏ lưu lại tin tức, ở nơi này quỹ đạo phần cuối, có một không, có nước không gian. Nếu như không có đoán sai, Tôn Khang Bình cùng bản Ino ra lịp, nên ở bên trong. Ạ si nạ thiên linh gật một cái, trầm giọng nói, giúp ta cảm ơn giọt nước nhỏ. Trần Hạo nở nụ cười, ta nghĩ đến ngươi biết cám tạ ta. Ả xí nạ thiên linh ném cho Trần Hạo một cái lạnh lùng rồi lại mơ hồ có chút mềm mại bạch nhãn, sang giọng, ta nghĩ đến ngươi không cần ta biểu thị cảm tạ. Trần Hạo cười. Ả xí nạ thiên linh đã cất bước về phía trước, nhìn thoáng qua theo kịp Lôi Minh Thanh Vân, Trần Hạo nói, ngươi nhất định phải theo. Ở bên trong, có thể cũng không có vàng bạc tài bảo, có thể chỉ là sợ hãi. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc chốc lát nói, xem như là ta là trả lại ngươi một món nợ ân tình. Trần Hạo nở nụ cười. Đoàn người theo đường hầm đi vào bên trong. Bởi góc độ bất đồng, đi tới khoảng chừng 200 thước về sau, đường hầm góc độ đột nhiên tạo thành biến hóa, thế cho nên mặc dù không cần thuật pháp, cũng không có thủy thổi vào. Mấy người tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng theo càng lúc càng thâm nhập, Trần Hạo tâm lý không khỏi xuất hiện một loại cảm giác quái dị. Thì tự hồ, hết thảy trước mắt giống như đã từng quen biết. Có thể Trần Hạo cũng rất rõ ràng, hắn đây là lần đầu tiên tới nơi này. Loại tình huống này, vẫn rằng co thật lâu. Thẳng đến mấy người đi tới đường hầm phân cuối, làm Lôi Minh Thanh Vân một quyền đánh nát đóng thật chặt nặng nghề cửa sắt lúc, loại này cảm giác đã từng quen biết trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Mà hầu như cùng lúc đó, mặc dù đập vào mi mắt cốt thép xi măng, cùng sáng như tuyết đèn huỳnh quang, nhưng Bạch Tiểu Bạch vẫn là ngạc nhiên giang hai cánh tay ra, hít một hơi thật sâu, nói, à, cái này quen thuộc cảm giác thật làm người ta tâm an, lẽ nào đây chính là quê hương cảm giác sao? Trần Hạo sững sờ, trong đầu ông một tiếng. Trên thực tế, đoạn đường này đi tới, hắn vẫn luôn có thể nhận thấy được cái loại này mơ hồ giống như đã từng quen biết, chỉ bất quá phía trước hắn vẫn cho là đây bất quá là ảo giác, nhưng là khi Bạch Tiểu Bạch giang hai cánh tay mừng rỡ tán thán lúc, Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, đó cũng không phải thông thường dưới huyệt động, mà là tiên ngục. Cái này phát hiện, khiến cho Trần Hạo không khỏi mi tâm chói chặt. Mà Lôi Minh Thanh Vân cùng ạ si nạ thiên linh hai người biểu hiện, thì lệnh Trần Hạo có chút kỳ quái. Thật không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên đi tới thí luyện chi địa. Tính một chút thời gian, hiện tại đi vào, phiêu lưu rất lớn. Lôi Minh Thanh Vân cau mày. Nhưng ạ si nạ thiên linh bước chân nhưng không có đình chỉ, nàng nói ra, ta thực sự rất muốn biết, làm thí luyện chi địa quy về bình thường về sau, đến tột cùng sẽ là dáng vẻ. Trần Hạo mi tâm chói chặt, hắn đương nhiên biết bọn họ nói thí luyện chi địa chính là tiên ngục, còn như tiên ngục trở về cái gọi là bình thường, không phải là ngón tay những quái vật kia đình chỉ hôn mê, tỉnh lại. Tỉ mỉ tính một chút thời gian. Từ lúc Trần Hạo bắt được song sinh dị hỏa đến bây giờ, đã ước chừng qua đã hơn một năm. Hơn một năm nay đến, tuy là tất cả bình tĩnh, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, tiên ngục thần điện bên trong này rơi vào trạng thái ngủ say, lại cường đại đến làm người ta kinh khủng tên, Trần Hạo nội tâm bên trong, liền không rõ muốn rời khỏi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, đó là một không thiết thực ý tưởng. Bởi vì ạ xí nạ thiên linh kiên định muốn giết Tôn Khang Bình, đối với nàng mà nói, đây là nàng đến Nhật Bản nguyên nhân căn bản, mặc dù thu hoạch nhiều hơn nữa thắng lợi. Nếu không thể đưa hắn đánh chết, vậy hành động cũng là thất bại. Mà đối với Bạch Tiểu Bạch mà nói, nơi này là của nàng cố hương. Thời khắc này nàng đang nhẹ nhàng mà hừ động nhân giai điệu, cước bộ mềm mại thêm hưng phấn. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo lại có thể nào dừng bước? Một đường tiếp tục tiến lên, theo từ từ thâm nhập, Lôi Minh Thanh Vân rốt cục vẫn phải không nhịn được, hắn vừa đi vừa nói, cái này thật đúng là thần kỳ, tuy là ta biết, đảo kỳ ủ sủ khoảng cách Hoa Hạ cũng không xa, nhưng ta không nghĩ ra, vì sao thí luyện chi địa gặp phải ở đảo kỳ ủ sủ hải lý? Lẽ nào, có nào đó pháp trận, có thể đem chúng ta từ đảo kỳ ủ sủ trực tiếp truyền lại trở về Hoa Hạ? Lôi Minh Thanh Vân tự lẩm bẩm vậy đặt câu hỏi. A Xí Nạ Thiên Linh sau một hồi trầm mặc nói ra, ta đã tiến vào tiên ngục tầng dưới chót nhất, cho nên ta rất rõ ràng, tiên ngục cũng không phải chỉ có một nhập khẩu. Còn như pháp trận. A Xí Nạ Thiên Linh quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, nói, ngươi có phát hiện gì không? Khuôn mặt thâm trầm Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, ta không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ trận pháp vết tích, nhưng cái này đồng dạng đi thông trong miệng các ngươi thí luyện chi địa thông đạo, lại làm cho trong lòng có của ta một cái to gan suy đoán. A Xí Nạ Thiên Linh hơi cau mày nói, có ý tứ. Kỳ môn độn giáp. Trần Hạo thở dài ra một hơi, nói, ta mặc dù cũng không rõ ràng chúng ta chỗ ở cụ thể vị trí, nhưng nếu như ta không có suy đoán sai lầm, ngoại trừ Hoa Hạ cái kia vào khẩu Bắc, ở toàn bộ trên địa cầu, tổng cộng còn có 8 cái nhập khẩu. Lôi Minh Thanh Vân kinh ngạc nhìn Trần Hạo, trầm mặc chốc lát nói, cái này quá điên cuồng, ta cảm thấy không quá có thể. Trần Hạo nở nụ cười, ta cũng hy vọng suy đoán của ta là sai lầm, nhưng trên thực tế, ta sẽ rất ít đoán sai. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc khoảng khắc, nói, Thiên Linh tướng quân, ngươi trải qua thí luyện chi địa tầng dưới chót nhất, có thể nói cho ta biết, bên trong có cái gì sao? Tiên ngục. A Xí Nạ Thiên Linh không chậm trễ chút nào nói ra. Lôi Minh Thanh Vân thân thể chấn động, chỉ là lúc này còn không đợi hắn mở miệng, lối đi hẹp dài cũng đã đến rồi phần cuối. Mấy người ngay lập tức sẽ bị trước mắt cái kia bận rộn đại sảnh rung động. Đại sảnh cao độ khoảng chừng 15 thước, diện tích chí ít 3000 thước vuông tả hữu. Lúc này trong đại sảnh gần 100 mét người xuyên đồng phục làm việc nhân viên, ở cơ khí trước mặt bận rộn, bị xanh tại không trung là một bộ chưa làm xong cự phúc bản in Ozalit. Bản in Ozalit kết cấu phức tạp, tạo hình to lớn. Người khác nhìn có lẽ sẽ cho rằng tác phẩm nghệ thuật, nhưng Hoa Hạ người lại liếc mắt có thể nhận ra, đó chính là đập lớn. Mà cùng lúc đó sau khi, toàn bộ trong đại sảnh, duy nhất một cái đầu đội tượng trưng cho tổng công trình sư màu đỏ nón bảo hộ nam nhân, đưa tới A Xí Nạ Thiên Linh chú ý. Tôn Khang Bình. A Xí Nạ Thiên Linh nở nụ cười. Chương 818, Tiên Ngục trưởng tỉnh lại. A Xí Nạ Thiên Linh lúc giết người, Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch đứng ở đại sảnh rào chắn bên. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh màn tường, hai người bọn họ có thể thấy rất rõ ràng đen nhánh kia trống trải trong lòng đất huyệt động. Bạch Tiểu Bạch mở ra một bên cửa sổ, hai tròng mắt tuyệt đẹp, tâm tình phức tạp nhìn hang động đen kịt. Gần hương tình sợ hãi. Trước kia ta cuối cùng là không thể lý giải những lời này. Bạch Tiểu Bạch sâu kín thở dài, nói, ta bỗng nhiên cực kỳ tưởng niệm hắn và mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau thời gian, cũng cực kỳ tưởng niệm cái kia sông nhỏ, tưởng niệm những con cá kia, cũng tưởng niệm cái kia đần độn chỉ biết gào thét thi vương. Trần Hạo cười cười, nhìn hang động đen kịt, dĩ nhiên không có từ trước đến nay thổn thức. Hết thảy đều giống như hôm qua, khi đó ngươi còn đang là căn bản sẽ không giá trị tiền gì thức ăn sát nhân. Bạch Tiểu Bạch trầm mặc thật lâu, sau đó nói, nếu như không có chủ nhân xuất hiện, ta hiện tại hẳn là như trước ở tại bờ sông nhỏ, như trước mong mỏi những người tu chân kia tiến đến, cũng như trước sẽ vì đồ ăn vặt sát nhân. Trần Hạo ôm trầm nàng nhỏ nhắn mềm mại bả vai, cười cười nói, cái này thế giới rất lớn. Yếu ớt thở dài Bạch Tiểu Bạch động tác tự nhiên tựa đầu tựa vào Trần Hạo đầu vai, nói, cảm tạ chủ nhân, ta hiện tại cũng không dám tưởng tượng, nếu như không có gặp phải ngươi, bây giờ ta sẽ là hình dáng gì. Trần Hạo khẽ thở dài một cái nói, kỳ thực chúng ta đều chẳng qua là ở tuần hoàn bản năng sinh tồn. Bạch Tiểu Bạch trầm mặc. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn hang động đen kịt. Lúc này, Lôi Minh Thanh Vân xuất hiện ở bên cạnh hai người, dựa lưng vào thủy tinh màn tường, ho khan một tiếng phía sau nói ra, ngoại trừ những cái này cơ khí bên ngoài, nơi đây căn bản cũng không có bất luận cái gì đáng tiền pháp bảo. Trần Hạo nhìn hắn một cái, không có ngôn ngữ. Lôi Minh Thanh Vân dường như đã nhận ra Trần Hạo đáy mắt khinh bỉ, có chút xấu hổ nói ra, nơi đây sự tình lấy, chúng ta làm sao sẽ đi. Đồng dạng đem ánh mắt lạc hướng tiên ngục Lôi Minh Thanh Vân trưng cầu ý kiến nói, chúng ta là từ dưới đất một bên thám hiểm, một bên trở về Hoa Hạ, vẫn là đường cũ trở về. Trần Hạo cau mày nói, Thanh Vân, lòng tham không đáy điển cố ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, việc chúng ta đều đã làm xong, cho nên đường cũ trở về là tốt rồi. Lôi Minh Thanh Vân thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nói, đúng hợp ý ta. Sau đó hắn hắc hắc vui một chút, cười nói, có tiền, ta hiện tại cũng là người có tiền, ta bây giờ đang ở nghĩ, ta nên tiểu sư muội mua chút gì, có thể ta hẳn là mang nàng đi đắt tiền nhất nhà hàng. Lôi Minh Thanh Vân hắc hắc cười ngây ngô đắm chìm trong huyễn tưởng bên trong. Mà lúc này, làm xong hết thể ạ si nạ thiên linh dáng người chân thành mà thẳng bước đi qua đây. Trần Hạo nhìn thoáng qua đại sảnh. Ngoại trừ cái kia hùng vĩ bản Inozalit đã không khách khí, những thứ khác cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Chỉ bất quá mọi người cùng cơ khí đều đã bị đông cứng thành băng cứng. Chúng ta đi thôi, ta có chút mệt mỏi. Làm xong vốn nên làm tất cả, mặc dù là kiên cường đắc tượng cái thiết nhân ạ si nạ thiên linh, cũng không miễn lộ ra mệt mỏi. Trần Hạo cười cười, xoay người tùy theo nàng ly khai, Lôi Minh Thanh Vân thì đi theo cuối cùng. Mà đang ở bốn người gần tiến nhập lúc tới thông đạo thời điểm. Mặt ngó về phía nước sơn lỗ đen huyệt thủy tinh màn tường ầm ầm nổ tung. Lập tức, một cỗ cực lớn đến lệnh bốn người mặt không còn chút máu khí tức ầm ầm xuất hiện, liền như cùng hắc ám trong một đôi mắt, đang theo dõi mấy người, khiến cho bốn người trong nháy mắt sợ run lên. Mà càng kinh khủng hơn là, hầu như theo khí tức kinh khủng mọc lên. Ở lối đi lối vào, một cái cao lớn thân hình, chính như cùng đầu ảnh cơm một dạng ngưng kết. Lôi Minh Thanh Vân tuy là hoảng sợ, nhưng biểu hiện coi như tự nhiên. Dù sao hắn có cường giả trí tôn cùng ngạo khí. Nhưng Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch, nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đều nổ. Ạ xí nạ thiên linh ngọc thủ càng là trong nháy mắt nắm chặt từ tá la bàn nơi đó có được trường đao. Tiên ngục trường. Ạ xí nạ thiên linh ánh mắt băng hàn đến rồi cực hạn, thánh thú huyền vũ khí tức hoàn toàn bạo phát, thậm chí sau lưng nàng, ngưng tụ ra một con thuần trắng cự quy. Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt bạo lục vĩ, nhưng hoảng sợ động cũng không dám động. Mà Trần Hạo lúc này lại náo thì là trống rỗng. Bởi vì này thủy chung là hắn lo lắng nhất tình huống. Mà mắt nhìn lấy ba người biến sắc, Lôi Minh Thanh Vân mắt lại sáng, tiên ngục trưởng, chẳng lẽ hắn chính là tiên ngục bên trong cường hãn nhất thí luyện quái vật? Ầm. Điện quang lượn quanh Thanh Vân trong nháy mắt xuống tới. Lập tức, khiến cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Hóa thành điện quang Lôi Minh Thanh Vân, căn bản sẽ không có vọt tới cái kia giống như là hình chiếu người bình thường ảnh trước mặt, liền dừng lại. Nếu như bị một con bàn tay vô hình cầm, điện quang kia, không những đối với bóng người không có ảnh hưởng chút nào. Thậm chí ngay cả bạo phát đều làm không được đến. Bàn tay vô hình dần dần nắm chặt, toàn thân xương cốt khanh khách vang dội Lôi Minh Thanh Vân, hoa một cái phun ra một búng máu, hét lớn, Trần Hạo cứu ta. Mà hầu như theo hắn tiếng này giống to hơn, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ bóng người đem ánh mắt mơ mơ màng màng chuyển hướng về phía Trần Hạo, kịch liệt co rút lại vô hình bàn tay khổng lồ cũng dừng lại. Tiểu thất, ngươi chớ nên trộm bắt ta gì đó. Thanh âm khô khốc khàn giọng lại có chút lười biếng, dường như nhưng không tỉnh ngủ. Ạ xí nạ thiên linh trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sau đó nàng mạnh mẽ quay đầu, kinh hãi nhìn Trần Hạo. Trần Hạo khẽ thở dài một cái, hắn đương nhiên biết, trước đây hắn có thể đủ bắt được song sinh dị hỏa, cũng là bởi vì, hắn là ở tiên ngục tầng dưới chốt nhất cấu trúc nguyên anh, bị tiên ngục sinh vật bậc cao, nhận thức làm đồng loại. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, hiện tại cũng không phải là hẳn là thảo luận điều này thời điểm. Nếu như ngươi có lời muốn nói với ta, vì sao trước không đem hắn bông? Trần Hạo bước lên trước, cất cao giọng nói. Dường như cũng chưa hoàn toàn người sáng suốt ảnh sửng sốt một chút. Con kiến hôi. Nhưng lập tức hắn chẳng những không có bông ra Thanh Vân, vô hình kia bàn tay to càng là trong nháy mắt liền nắm chặt. Ẩm. Ạ xí nạ thiên linh thân hình lóe lên, từ tá la bàn nơi đó có được trường đao, bắt trói lấy vô cùng hắn ý, ở giống như một đạo cuồng bạo băng long, giữ tợn chém tới. Thình thịch. Bị chém đứt quái lực phía sau Lôi Minh Thanh Vân rơi xuống trên mặt đất. Mà hầu như cùng này cùng đồng thời, con buồn ngủ hình chiếu, dường như hoanh con rồi vậy chỉ là thuận tay ngăn. Ẩm. Giữa không trung Ạ xí nạ thiên linh trong nháy mắt té bay ra ngoài, chẳng những nón lính trong nháy mắt bị đánh bay, tuyệt đẹp môi anh đảo càng là trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Tiểu Bạch. Trần Hạo giống to nói. Bạch Tiểu Bạch lập tức hóa thành thanh phong, ở có thể không phải dung trong tóc tiếp nhận Ạ xí nạ thiên linh. Mà Lôi Minh Thanh Vân thì gắng gượng hóa thành địa quang, xuất hiện ở Trần Hạo phía sau. Thoạt nhìn như trước có chút mê mang hình chiếu, thanh âm đờ đẫn nói ra, ta đã sớm biết, luôn sẽ có một ngày như vậy, sẽ có huynh đệ không phục ta, tiểu thất, ngươi nếu dám động diệt hồn, cần gì phải cùng con kiến hôi làm bạn. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn hình chiếu nói, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, tránh ra. Mơ mơ màng màng hình chiếu ngáp một cái nói, các huynh đệ từng cái đều rất đặc thù, nhưng ngươi cũng là kỳ quái nhất quái vật, dĩ nhiên dáng dấp cùng nhân loại giống nhau xấu xí. Đây có lẽ là bởi vì tiên ngục bị loài người ô nhiễm nguyên nhân đi. Trần Hạo cao mày, từ hình chiếu bên trên hắn rất khó nói rõ sở tiên ngục dáng dấp tướng mạo, bất quá lời từ hắn bên trong đoán, hắn lớn lên hình dáng ra sao đều không đáng được kinh ngạc. Mà lúc này tiên ngục trưởng hình chiếu, thì tiếp tục mơ mơ màng màng nói ra, ta biết, ngươi năng lực đặc thù là ly khai tiên ngục, có thể đây chính là vì cái gì sẽ sinh ra người kém như vậy sinh mạng thể. Nhưng ta không thể phủ nhận, ly khai tiên ngục năng lực là ta tha thiết ước mơ, giao ra diệt hồn, ngoan ngoãn trở về nhận lỗi, ta sẽ dốc lòng giáo dục ngươi, ngươi về sau sẽ trở thành ta phụ tá đắc lực. Bởi vì ngươi có thể rời đi tiên ngục đi giết người a. Vì sao năng lực này ta không có đâu? Mơ mơ màng màng hình chiếu, dường như vẫn còn ở mộng cảnh bên trong, như trước có chút không đủ thanh tỉnh. Trần Hạo khe như mày, nhìn thoáng qua bên người thất kinh lôi minh thanh vân, lại liếc mắt nhìn dung nhan tiểu tụy, lại cho đã mắt chiến ý ạ xì nạ thiên linh, sau đó đem ánh mắt quay lại chặn lối đi hình chiếu, lạnh giọng nói. Người trước tránh ra, ta còn có chuyện gì không có làm xong, chờ ta làm xong cái kia tất cả sau đó, sẽ trở về thấy ngươi. Hình chiếu nở nụ cười, ngươi muốn đi sát nhân chơi sao? Cần gì phải đi ra ngoài, ở chỗ này giết chết những con kiến hôi này, để cho ta cũng vui vẻ a xuống. Lôi minh thanh vân run lên. Nhãn thần hoảng sợ lại có chút hồ nghi nhìn Trần Hạo liếc mắt. Trần Hạo cao mày, nói, nếu như ngươi nghĩ cùng ta hảo hảo chung đụng nói, tốt nhất hiện tại liền tránh ra, bọn họ không phải đánh tới làm vui con kiến hôi, bọn họ là bằng hữu của ta. Tiểu thất, ngươi còn nhỏ, ngươi không cần bằng hữu. Tiên ngục dáng dấp hình chiếu nở nụ cười, ngươi cần phải làm chính là ở tại bọn hắn nhiều lắm thời điểm, giết chết trong đó một bộ phận. Hơn nữa ngươi nên rõ ràng, ở chỗ này, chúng ta đều là vĩnh sinh bất diệt tồn tại, mà bọn họ cũng bất quá là chiêu sinh mộ tử con kiến hôi, tin tưởng ta, ngươi còn nhỏ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đối với bọn họ chán nản. Lôi minh thanh vân cho đã mắt khiếp sợ lẩm bẩm nói, Trần Hạo ngươi có thể vĩnh sinh bất diệt. À xí nạ thiên linh cũng rung động nhìn Trần Hạo, mặc dù không có nói, nhưng này khiếp sợ tỉnh đã sớm giật vu nôn biểu. Ngươi nói chúng ta đều sẽ vĩnh sinh bất diệt. Trần Hạo kinh ngạc hỏi. Cái kia hình chiếu mơ mơ màng màng cười nói, tiên ngục không phải không, ngục tốt vĩnh tồn, chúng ta ứng với thiên đạo mà sống, trấn thủ nơi đây, tiên ngục chính là chúng ta chính là tiên ngục, dĩ nhiên là biết vĩnh tồn. Trần Hạo nở nụ cười, hít một hơi thật sâu nói, ta minh bạch ý của ngươi, chỉ bất quá nhân loại đã sớm biết rõ, ở quá 450 ước năm sau trái đất đã đem tiêu vong, nguyên nhân là bởi mặt trời hì rổ rẹn phản ứng nhiệt hạch kết thúc, khi phản ứng nhiệt hạch bắt đầu, đây là thái dương biến thành hồng siêu sao, đem thủy tinh, kim tinh, trái đất toàn bộ thôn phệ, loại địa hành tinh trung chỉ có sao hỏa may mắn còn tồn tại. Cái kia hình chiếu sững sờ, nói, không thể, thiên đạo cần tiên ngục. Ta cần phòng ở, nhưng quá cũ nát về sau, liền cần đẩy ngã làm lại. Trần Hạo cười cười nói, có thể đây chính là tiên ngục số mệnh đi. Hình chiếu mơ mơ màng màng phủ nhận nói, không thể, chúng ta là vĩnh hằng tồn tại. Tránh ra. Trần Hạo lạnh nhạt nói, nhưng này hình chiếu lại đưa tay ra, tiểu thất, ngươi nghĩ có thể đi. Giữ diệt hồn lại. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo, sử dụng thần khí diệt hồn. Mà đang ở cái kia hình chiếu dường như trở nên có chút thời điểm hưng phấn, Trần Hạo lại bỗng nhiên lên, cỏ, dây cung. Ẩm. Làm diệt hồn tiếng vang lên lúc, phá toái hình chiếu đã biến mất. Hết ngồi đáy giếng, phụ thuộc vào tiên ngục mà thành sinh mạng thể, làm sao lại sống mãi. Chương 819, Thanh Vân Tiểu Lòng Tham. Thần khí diệt hồn phá hủy tiên ngục dáng dấp hình chiếu, đồng thời cũng sắp bộ phận thông đạo dung sụp hãm. Dù sao diệt hồn cường đại, viễn siêu tại bình thường trên ý nghĩa thần khí. Không chỉ như thế, mấu chốt hơn là sức mạnh của mũi tên tổng hội tập trung ở một điểm. Hơn nữa tiên ngục dáng dấp hình chiếu không đề phòng, cho nên trong nháy mắt liền ở Trần Hạo diệt hồn mũi tên dưới tan cảnh mây khói. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải tìm tòi nghiên cứu đến tột cùng là thần khí diệt hồn càng cường đại, vẫn là tiên ngục dáng dấp thực lực càng cường hóa thời điểm. Rời đi nơi này mới là đệ nhất phục vụ. Dù sao sở xạ nổ đã bị giọt nước nhỏ lộng tẩu. Tôn Khang Bình cùng này mưu đồ hoa hạ đập nước bản in ô ra lịt nhân viên kỹ thuật, cũng đã toàn bộ đền tội, tiếp tục lưu lại nơi đây, đối mặt không cần thiết phiêu lưu đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên Trần Hạo không chút do dự không lưng, đem vóc người cao gầy huyền chuyển ạ xì nạ thiên linh ôm ngang ở tại trong lòng. Mắt lạnh mùi thơm của cơ thể kèm theo nhiệt độ của người nàng truyền đến, kiên cố thân thể mềm mại căng mịn thêm đầy co giãn, tóc dài như thác nước rũ xuống, nàng nón lính xuống đôi mắt đẹp, ẩn hiện thẹn thùng. Trần Hạo, ngươi được cho ta trị liệu, ta bị thương. Lôi minh thanh vân không biết là thật bị thương thế nghiêm trọng, hay là đang hâm mộ và ghen ghét, vô cùng không có mắt kêu lên. Trần Hạo phủi ném cho hắn một hộp ngũ đồng tiền ngưng đau mảnh nhỏ, không kiên nhẫn nói ra, kiên nhẫn một chút, ra ngoài sau khi lại nói. Thuyết phục, Trần Hạo ôm ạ xì nạ thiên linh đi ra ngoài. Lôi minh thanh vân ở sau lưng giơ chân mắng chửi người, thấy sắc vong nghĩa, Trần Hạo, ta cũng bị thương à, ngươi làm sao không phải con ta đi ra ngoài. Coi như ngươi không chú ý được đến, vậy hãy để cho Bạch Tiểu Bạch con ta đi ra ngoài a. Trần Hạo lạnh lùng nghiêng đầu, lạnh giọng nói, Bạch Tiểu Bạch, nếu là hắn lại không dứt lời nói nhảm, ta liền cho phép ngươi ở nơi này cùng hắn quyết đấu. Lôi Minh Thanh Vân, khuôn mặt đều tái rồi, Trần Hạo, ngươi đây là bỏ đá xuống giếng, ta bị thương, ngươi muốn Bạch Tiểu Bạch cùng ta quyết đấu, ngược lại đều là chết, còn không bằng trực tiếp cho ta đi lên một mũi tên tới thông khoái. Vậy ngươi liền câm miệng. Trần Hạo lạnh lùng nói. Lôi Minh Thanh Vân lầm bẩm, đúng, ngươi liền khi dễ ta đi. Trần Hạo không để ý tới hắn. Lúc này ạ xì nạ thiên linh lại cười duyên lên tiếng, trong sát na cười đến cười run rẩy hết cả người, dĩ nhiên xinh đẹp được khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Trần Hạo cũng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Bị hắn ôm ở trong ngực ạ xì nạ thiên linh, tiểu mị cho hắn cái liếc mắt, ngươi thật là xấu chết rồi, chỉ cho hắn một hộp ngũ đồng tiền ngưng đau mảnh nhỏ còn chưa tính, lại còn hù dọa hắn. Trần Hạo cũng cười, nói, Thanh Vân người này ở Ngọc Hư Quan trong làm quá lâu đại sư huynh, cả người đầu góc đều ngây dại. Tuy là ta có thể minh bạch, hắn cùng ta lời gì đều nói, là lấy ta làm bằng hữu, nhưng ta không thể vì vậy liền nuông chiều hắn. A Xí Nạ Thiên Linh mỉm cười, cả tề khiết trắng hàm răng ở tia sáng trở nên có chút mờ tối hành lang bên trong dạng người rực rỡ, lưỡng lự thêm hơi có thẹn thùng nói ra, kỳ thực. Ta bị thương không có nặng như vậy. Trần Hạo đưa nàng ôm chặt, hơi cúi đầu, làm cái chán va chạm vào của nàng nón lính lúc, mới nhìn nàng lóe sáng hai tròng mắt nhẹ giọng nói, ta biết. A Xí Nạ Thiên Linh mặt đằng một cái liền đỏ. Nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, nàng chả thế nào có thể không minh bạch, trên thực tế, Trần Hạo hoàn toàn hiểu, nàng cũng không có thương tổn đến hoàn toàn không thể động trình độ. Mà hắn làm như vậy nguyên nhân, không ngoài hô muốn nhân cơ hội ôm một cái nàng. Làm nương theo giết chóc mà thành băng tuyết nữ vương, làm hoa hạ ẩn lòng nữ tướng quân, luôn luôn kiên cường lãnh nghị lại kiêu ngạo nàng, nơi nào làm qua loại này dường như tiểu nữ nhân sự tình. Cũng không biết vì sao, làm Trần Hạo rõ ràng ở nàng bên thai nói ra câu kia, hắn sau khi biết, một loại kỳ quái tâm tình, lại xông lên tim của nàng. Bởi vì đây là nàng trước đây chẳng bao giờ cảm nhận được qua nhu tình. Vô luận là ở Hoa Hạ ở Long, hay là từ sư học nghệ thời điểm. Cho tới bây giờ cũng không có người, coi nàng là làm qua nữ nhân. Cho rằng từ đầu đến cuối, ở mọi người trong ấn tượng, băng tuyết nữ vương ạ xỉ nạ thiên linh đều là một cái nhân vật khủng bố. Những người đó ngoại trừ phát ra mệnh lệnh, chính là hướng nàng cầu viện. Cho nên ở hầu hết thời gian, nàng đều là cái loại này chỗ dựa vững chắc, cường viện nhân vật. Chỉ có ở Trần Hạo bên người, nàng mới có thể cảm nhận được, bị che chở, bị sủng ái, bị chiếu cố cảm giác. Điều này làm cho cảm giác của nàng mặt mình rất nóng, có chút tao được hoảng sợ. Nhưng nàng cũng rất thích loại này bị Trần Hạo á hộ cảm giác, cho nên hắn chẳng những không có tránh thoát, nhãn thần mơ hồ có chút thẹn thùng nàng, ngược lại thăm dò mà đem cánh tay thon dài lộ vẻ cứng đờ vãn ở tại Trần Hạo cổ. Chỉ là hoàn toàn từ trong phim truyền hình học được chút chắc động tác. Đừng nói là Trần Hạo, dù cho coi như là đổi thành bất luận kẻ nào, cũng có thể ý thức được, đây đối với ạ xì nạ thiên linh mà nói, có thể thật là đại cô nương lên tiệu đầu một lần. Trần Hạo không khỏi ôm chặt nàng. Từ nàng dưới nách thăm dò qua cánh tay, khó tránh khỏi đưa hơi dài một chút, thế cho nên một cách tự nhiên ấn vào ạ xì nạ thiên linh bộ ngực mềm mại. Ạ xì nạ thiên linh hơi đỏ mặt, không lên tiếng. Thân thể trong lúc đó gần cách quần áo và đồ dùng hàng ngày Trần Hạo chẳng những có thể cảm giác được nàng kịch liệt tim đập. Trên người nàng vẻ này dường như không cốc cú lan vậy mát lạnh mùi thơm của cơ thể, cũng nhắm trong lô mũi chui. Lệnh Trần Hạo mặc dù không dừng ở trong lòng giống to hơn, lão tử là chính nhân quân tử, lão tử là Liễu Hạ Huệ, lão tử là thoát khỏi cấp thấp thú vị người. Nhưng như trước không cách nào chống lại thẹn thùng ạ xì nạ thiên linh tản mát ra đặc biệt ý nhị. Như vậy một cái quả quyết sát phạt nữ tướng quân, của nàng thẹn thùng, nơi nào là nam nhân có thể chống lại được. Thế nhưng đáng tiếc, phía sau còn theo khập khênh Lôi Minh Thanh Vân. Mặc dù muốn làm chút gì mờ ám, không phải suy nghĩ chính mình, cũng phải suy nghĩ ạ xì nạ thiên linh mặt mũi của quá không trải qua đi. Cho nên vâng chịu cùng với chính mình là một thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân tiên tiến lý niệm, Trần Hạo một đường ổn ôm ạ xì nạ thiên linh từ thần miếu phế tích cửa ra, về tới tiểu đảo. Lúc này, đã đến Thái Dương ngã về Tây thời điểm. Nhưng mùa đông ánh mặt trời, bởi vì không có che, mà như trước rực rỡ, chiếu vào ạ xì nạ thiên linh mặt đẹp bên trên lúc. Để cho nàng tấm kia trắng non trung hơi xuyên thấu qua hồng, lạnh lùng vẫn như cũ khó nén thẹn thùng mặt đẹp, xinh đẹp được dường như băng sơn tuyết liên, cao quý, rồi lại kiểu diễm vô phương. Gió thổi trên biển gào thét, hai người bốn mắt mà chống đỡ một lúc lâu. Lúc này khập khiễng Lôi Minh Thanh Vân cuối cùng là đi ra, sau đó hắn đặt mông ngồi ở phế tích trong tàn viên bên trên, toan khí huân thiên, lại giả đến rồi cực hạn ai nha nói, đau chết mất, thật đúng là đường dài biết sức ngựa không đủ, lâu ngày mới biết lòng người khó lường. Miệng đầy đồng bọn A, hợp tác A, nhưng trên thực tế nhân phẩm cặn bã đến nhà, thấy sắc vong nghĩa. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng. A xí nạ thiên linh mặt đẹp ứng đỏ, một bả nắm chặt Trần Hạo cánh tay, sau đó mạnh mẽ hiểm thẹn thùng từ Trần Hạo trong lòng xuống tới, ôn nhu nói, đi xem hắn một chút, cũng không thể để hắn chết ở chỗ này. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi không hiểu, thương thế của hắn căn bản cũng không có nặng như vậy, hắn tại nơi mù ai nha, nhưng thật ra là khoe thành tích đây, không ngoài chính là muốn cho chúng ta biết, hắn bị thương. À xí nạ thiên linh cho đã mắt tiểu ý, tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nhanh đi, cũng tốt muốn hắn câm miệng. Trần Hạo thở dài bất đắc dĩ, sau đó cất bước đi về phía Lôi Minh Thanh Vân. Một bên kiểm tra thân thể hắn tình huống, một bên nhẹ giọng nói, như thế một chút vết thương nhỏ, ngươi nói ngươi ai nha không ngừng, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Liếc trộm liếc mắt ạ xì nạ thiên linh, Lôi Minh Thanh Vân giảm thấp thanh âm nói, cho ta đến cái mấy bộ cái kia bảo mệnh ba cái bộ, ta ngay lập tức sẽ câm miệng cút đi. Liên vì cái này. Trần Hạo nhíu mày. Lôi Minh Thanh Vân lật lão đại cái liếc mắt, nói, nếu không, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý theo ngươi coi bóng đèn. Có chút thời gian, ta bồi tiểu sư muội đi dạo phố, mua sắm thật tốt. Lão tử hiện tại cũng có tiền. Trần Hạo nở nụ cười, dùng sức bấm một cái Lôi Minh Thanh Vân vết thương, bóp Lôi Minh Thanh Vân mắng nhiếc, nói, cho ngươi một bộ, sau đó ngươi có thể đi, nhớ kỹ, đừng làm trở ngại ta và ạ si nạ thiên linh nói chuyện. Chí ít hai bộ, bằng không ta tuyệt đối không đi. Lôi Minh Thanh Vân thấp giọng nói, hoa không có lợi lắm chính ngươi cân nhắc. Ta có thể nói cho ngươi biết, trở lại hoa hạ sau đó, ạ xì nạ thiên linh nhất định phải về trước đi báo cáo công tác, báo cáo nhiệm vụ, thời gian cấp bách, muốn cùng nàng nhiều ở chung, dù sao cũng phải trả giá một chút phải không? Trần Hạo nở nụ cười, hai hàm răng trắng ở thiểm quang, dùng sức nhấn một cái Lôi Minh Thanh Vân vết thương, nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, đau đến mồ hôi lạnh đều xuống, Trần Hạo chỉ có cười nói, yên tâm, bảo mệnh ba cái bộ chỉ là chút lòng thành, ngươi nói muốn, ta như thế nào khả năng không để cho ngươi nhi? Ta người này giảng nghĩa khí, đối đãi bằng hữu từ trước là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không chối từ. Đau đến vẻ mặt mồ hôi lạnh Lôi Minh Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói ra, đúng, ngươi vì bằng hữu có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì nữ bằng hữu có thể cắm bằng hữu hai đao. Trần Hạo nở nụ cười, đem hai bao dược phẩm nhét vào Lôi Minh Thanh Vân túi tiền, sau đó nói, hoan nghênh ngươi lúc rảnh rỗi đi Bắc Hải làm khách. Vẻ mặt mồ hôi lạnh địa Lôi Minh Thanh Vân, cười lạnh đứng dậy. Ngươi nghĩ rằng ta biết ngốc đến cho ngươi trả thù cơ hội của ta. Ẩm. Hóa thành điện quang Lôi Minh Thanh Vân, trong nháy mắt ly khai, hoàn toàn không có cùng ạ xì nạ thiên linh cùng Bạch Tiểu Bạch chào hỏi. Ạ xì nạ thiên linh không khỏi hơi kinh ngạc, hắn đi như thế nào? Trần Hạo nở nụ cười, há, hắn có chuyện tạm thời. Ạ xì nạ thiên linh rõ ràng không tin, bất quá nhìn từng bước đi hướng của nàng Trần Hạo, tim của nàng đập ngay lập tức sẽ tăng nhanh đứng lên, mặt đẹp cũng không khỏi hơi đỏ lên, ừ nhẹ một tiếng phía sau nói. Nơi đây sự tình lấy, chúng ta hẳn là đi trở về. Trần Hạo lại một bả cầm ạ xì nạ thiên linh trắng non béo mập ngọc thủ, sau đó đứng ở trước người của nàng, nhìn không chuyển mắt, bao hàm nhu tình mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, không có tin tức đoạn cuộc sống kia, ta rất nhớ ngươi, mà mỗi lần nhớ ngươi thời điểm, ta đều sẽ đi làm dạy. Ạ xì nạ thiên linh thân thể mềm mại run lên, lặng lặng nhìn Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc nói ra, ta thủy chung quên không được, khi ta đem trường đao đâm vào ngươi lồng ngực lúc, ngươi khỏe miệng mỉm cười. Trần Hạo cánh tay dùng sức, đưa nàng cái kia cao gầy huyền chuyển thân thể mềm mại kéo vào trong lòng. "Đừng nói chuyện." Tay vị nàng ấy mạn rượu vòng eo Trần Hạo nghiêng đầu, chậm rãi xích tới. A Xí Nạ Thiên Linh không có né tránh, chỉ là lặng lặng nhìn, làm Trần Hạo khoảng cách nàng phấn nhuận đôi môi còn có mấy centimet thời điểm, nàng chợt xích tới, béo mập môi anh đào lập tức đặt ở Trần Hạo bên môi. Dù sao, nàng nhưng là băng tuyết nữ vương, làm sao có thể bị động đợi tất cả. Chương 820 Tiên ngục trưởng truyền công tư không hạ nguyệt. Đám mây bên trên, lúc này Á Mạ Tệ Giả Nhi Dạ tập đoàn cường giả siêu cấp đã ly khai, còn như những thứ khác di quốc cường giả siêu cấp, thì lùi chạy đến mấy cây số bên ngoài, cũng không ly khai, cũng không nhúng tay. Nhìn trên đảo ôm nhau ạ xì nạ thiên linh cùng Trần Hạo, hói đầu dịch dương tử ha ha cười nói, cái này Trần Hạo, không những ở y y đạo trong tu hành cường đại đáng sợ, không nghĩ tới, ở cảm tình phương diện cũng cường đại như thế. Thậm chí ngay cả lãnh ngạo đắc tượng tòa băng sơn ạ xì nạ thiên linh cũng thu phục được. Phía sau hắn một gã vóc người thon gầy lão giả, khẽ vướt lấy râu mép cười nói, tuy là khá làm người ta ngoài ý muốn, nhưng không thể không nói, cái này ạ xì nạ thiên linh cùng với Trần Hạo, thật đúng là kim đồng ngọc nữ ông trời tác hợp cho a. Một gã khác hào phóng đại hán lại có chút khó chịu nói ra, rõ ràng là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Mọi người ghé mắt, cười ha ha. Cánh tay Trần, đầy người thanh hắc sâm nam tử cười lạnh nói, quả nhiên là không ăn được quả nho là chua, ạ xì nạ thiên linh nữ nhân như vậy, ngạo khí cực kỳ, tuyệt không vẹn vẹn tu vi cao đem có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện. Lại nói tiếp, vô luận là trẻ tuổi cường giả, hay là chúng ta đám này lao ra hỏa, tuy là ngoài miệng không ai nói, nhưng tâm lý đánh ạ xì nạ thiên linh chủ ý nhiều người. tỉ như vũ vệ tiểu tử kia, tuy là hành vi phóng đãng, phải cô nương liền ngâm nước, cũng không kiêng ăn, nhưng trên thực tế người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra, hắn trong lòng để ý nhất đúng là ạ si nạ thiên linh, chỉ bất quá hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình, trong lòng biết chính mình mãi mãi cũng không có hy vọng cùng với ạ si nạ thiên linh chính hắn lựa chọn bất luận xấu đẹp, không kén ăn. Đem ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng về phía trước nói Trần Hạo là cất châu hào phóng hắn tử, hắn hừ lạnh nói, mà có vài người, thì lựa chọn trốn ở một bên nói này nói kia, cho đã mắt khinh bị trào phúng người khác là cất châu, trên thực tế tự mình nghĩ làm đều làm không được thành. Ngươi nói cái gì? Kịch cậm đại hán nóng nảy. Đầy người thanh hát xâm nam tử cười lạnh không để ý tới hắn. Lúc này hói đầu dịch dương tử bất đắc dĩ nói ra, này cũng chuyện mấy thập niên trước, hai người các ngươi vẫn không thể bông. Mặc kệ các ngươi có gì ý tưởng, ngược lại ta cảm thấy, ạ xì nạ thiên linh cùng với Trần Hạo rất tốt. Xem bọn họ tốc độ phát triển, không bao lâu, chúng ta liền có thể tăng hai gã dũng tướng. Lập tức có người gật đầu nói, đây cũng là tốt, ạ xì nạ thiên linh huyền vũ lực, hiện nay vận dụng còn chưa đủ thuần thục, nếu đợi nàng khen ngợi quá đáng ngưỡng cửa kia, cũng thuần thục nắm giữ lực lượng sau đó, có thể hoàn toàn có thể làm thanh long người nối nghiệp. Nhìn Vân Tiêu phía dưới hôn nồng nhiệt hai người. Một mực trầm mặc Hoắc trung tướng lạnh lùng nói, ta coi trọng nhất người là Trần Hạo. Trần Hạo. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Hói đầu dịch dương tử hơi ngạc nhiên nói ra, Trần Hạo tu vi không yếu, đan dược và y thuật đều ở đây đỉnh phong, nhưng nếu muốn hắn tới đón ngươi tiểu đội, chấp trưởng hoa hạ ẩn long đặc biệt vệ đội, chỉ sợ không thể phục chúng. Coi như hắn có thể đủ chinh phục ạ si nạ thiên linh, nhưng là chưa chắc có thể thu được chu tước tôn trọng. Hoắc trung tướng nhìn hói đầu dịch dương tử khẽ mỉm cười nói, luận sự mà thôi, trên thực tế, chúng ta có thể thuyết phục Trần Hạo lần nữa gia nhập hoa hạ ẩn long cũng chưa chắc có thể thành công. Dịch dương tử sau một hồi trầm mặc nói, nếu như ạ si nạ thiên linh đi nói, có lẽ sẽ có khả năng. Hoắc trung tướng nở nụ cười, hít một hơi thật sâu nói, các ngươi vẫn là đem tất cả nghĩ quá tốt đẹp, tình huống hiện tại, chúng ta lo lắng nhất, không phải là Trần Hạo sẽ hay không gia nhập vào, mà là phải cân nhắc, ạ si nạ thiên linh có thể hay không liều lĩnh ở lại bên người của hắn. Hói đầu dịch dương tử kinh ngạc nói, có thể sao? Hoắc trung tướng nở nụ cười, ạ si nạ thiên linh loại này, cao ngạo đến rồi cực hạn nữ nhân, là tuyệt sẽ không dễ dàng thích bất luận người nào. Cho nên một ngày nàng động chân tình, thường thường sẽ liều lĩnh. Tình huống hiện tại cực kỳ hiển nhiên, nàng đã yêu Trần Hạo, như vậy nàng rất có thể sẽ liều lĩnh cùng với hắn. Dưới tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất chính là giết chết Trần Hạo. Nếu như vậy, phẫn nộ nàng sẽ đi điên cuồng chấp hành nhiệm vụ. Chu Vi lặng ngắt như tờ, hói đầu dịch dương tử ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Hoắc trung tướng nói, Thanh Long, lời này của ngươi nói xong có điểm thật là đáng sợ a. Hoắc trung tướng nở nụ cười, cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Trần Hạo như vậy hiếm có tinh anh, là hoa hạ mạch máu chỗ, ạ xì nạ thiên linh vì hoa hạ làm nhiều chuyện như vậy, cũng hất ứng với tìm một người tốt sanh con dưỡng cái. Dịch dương tử nở nụ cười, vậy ý của ngươi là chúc phúc bọn họ. Ta đã nói ấy ư, hai người kia là thiên thiết tạo một đôi, cùng một chỗ quả thực thật thích hợp. Hoắc trung tướng nở nụ cười, chúc phúc bọn họ là nhất định, bất quá bây giờ còn quá sớm, làm cho bộ tham mưu lập tức cho ạ xì nạ thiên linh phát tin tức, truy nàng trở về báo cáo công tác, đã nói có khẩn cấp nhiệm vụ. Hói đầu dịch dương tử lúc đó liền sửng sốt, cái này dường như không được tốt đi, như vậy biến hình nhúng tay quan hệ của hai người thích hợp sao? Ta nói thích hợp liền thích hợp. Hoắc trung tướng lạnh lùng nói. Dịch dương tử trầm mặc. Đi theo Hoắc trung tướng sau lưng một người lập tức bắt đầu phát tin tức. Mấy phút sau đó, Vân Tiêu trên hết thệ cường giả siêu cấp, đều thấy Trần Hạo cùng ạ xì nạ thiên linh bạch tiểu bạch một nhóm ba người ly khai. Cùng bọn chúng đồng hành, còn có đến từ hoa hạ chân tiên. Bọn họ mục đích rõ ràng là muốn bảo hộ Trần Hạo đám người an toàn. Mà khi bọn họ đều biến mất tìm không thấy về sau, rơi vào phía sau Hoắc trung tướng, từ trong lòng móc ra một khối dị thường tinh xảo hoài biểu, biểu sát sau khi mở ra, lập tức là một trương thập nhị ba tuổi ngây ngô thiếu nữ ảnh chụp. Nhìn ảnh chụp Hoắc trung tướng nở nụ cười. Nhưng nếu là lúc này có người khác ở tràng, nhất định sẽ vạn phần ngạc nhiên phát hiện, trong hình thiếu nữ, dĩ nhiên cùng tiểu y địa tiên, có chữ bát phân rất giống. Mấy giờ sau đó, Hoa Hạ, tiên ngục tầng dưới chót nhất. Nam đại điện ngủ trên giường đồ sộ thân ảnh bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó hắn chợt một quyền rơi đập ở ngủ trên giường, cuồng bạo lớn đại lực lượng, theo ngủ sàn nhánh sừng, trong nháy mắt chấn động cả tòa tiên ngục. Trần Hạo, hắn giống giận hầu như trong nháy mắt, đã bảo tỉnh tiên ngục bên trong, hết thể ngủ say sinh mạng thể. Đã từng đem đại điện sân rộng giao cho Trần Hạo chính là cái kia người xuyên kim giáp mặt lông răng nanh quái vật, vươn người một cái, sau đó nhãn thần chỉ là hơi đảo qua trước đại điện mặt sân rộng. Sau đó liền cười hát hát nói, ô ô, tiểu thất quả nhiên mang đi thần hỏa cùng diệt hồn đây. Thình thịch. Ngồi ở ngủ trên giường vóc người dị thường khôi ngô tiên mục trưởng, đưa tay liền đem cái kia mặt lông răng nanh quái vật vồ tới, lạnh giọng cả giận nói, lao tứ, ngươi là cố ý đúng hay không? Mặt lông răng nanh quái vật cười hắc hắc mà nhìn hắn, nói, tiểu thất sinh ra, so với dự tính bên trong sớm mấy vạn năm, tiểu hai từ sao, dù sao cũng nên là hàm chơi, hắn thích liền do hắn đi được rồi. Thình thịch, mặt lông răng nanh quái vật bị tiên ngục trưởng đập mạnh ở trên mặt đất, toàn bộ tiên ngục cũng vì đó chấn động. Sau đó, nhìn loạn trọng đầu từ dưới đất bò dậy mặt lông răng nanh quái vật, tiên ngục trưởng lạnh giọng nói, tiểu thất là một hôn đản, hắn biết dùng diệt hồn giết chết chúng ta. Mặt lông răng nanh quái vật ngáp một cái, nói, chuyện không thể nào, tiểu thất làm sao lại làm loại chuyện như vậy. Hắn đã động thủ với ta. Vóc người khôi ngô cao lớn tiên ngục trưởng giống to nói, hắn dùng diệt hồn, bắn nổ ta thân ngoại hóa thân. Mặt lông răng nanh quái vật cười hắc hắc, ô ô, thật đúng là một người thú vị. Thình thịch. Vóc người khôi ngô cao lớn tiên ngục dài một chân đưa hắn đạp bay, lập tức giận dữ hét, lao tứ, đừng ép ta ra tay với ngươi. Ầm ầm rơi đập đến đại điện ra mặt lông quái vật, quay đầu lấy cổ, chậm rãi ngồi xuống, nhìn phẫn nộ tiên ngục trưởng cười hắc hắc nói, lao đại, ta chỉ là đang suy nghĩ, đã không có thần khí diệt hồn, liền đại biểu cho, ngươi không cách nào nữa dùng giết chết chúng ta tới uy hiếp chúng ta. Mà hầu như theo lời của hắn âm thanh, vài cái đồng dạng cường đại đến kinh khủng tên, đi tới lao tứ trước người, đồng dạng ngồi đối diện ở ngủ trên giường tiên ngục trưởng cười lạnh nói, đúng vậy à, bị lao đại khi dễ quá lâu đây, hiện tại hắn đã không có diệt hồn, liền không cách nào nữa giết chết chúng ta, có lẽ là thời điểm cùng hắn đánh một trận. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở ngủ trên giường tiên ngục trưởng hừ lạnh, ngu xuẩn, ngươi cho rằng tiểu thất nắm giữ diệt hồn cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Sai rồi. Hắn biết không chậm trễ chút nào tuyển trạch giết chết các ngươi. Cái kia mặt lông láo tứ nở nụ cười, sau đó thở dài nói, cùng với không dứt quá loại cuộc sống này, ta đến lúc đó tình nguyện chết một lần. Ầm. Điên cuồng bạo khí hơi thở mọc lên. Thân cao túc đủ 3 mét ra ngoài tiên ngục trưởng trong nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường, đem cái kia mặt lông láo tứ gắt gao giẫm nát dưới chân. Ta bất kể các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng vì tiên ngục, cũng là vì chúng ta chung sinh mệnh cùng hy vọng. Chúng ta nhất định phải ở Trần Hạo phát hiện diệt hồn bí mật trước, giết chết hắn, hoặc là đoạt lại diệt hồn. Tiên ngục trưởng lạnh giọng nói. Bị hắn dẫm ở dưới chân lão tứ cười như điên nói, điều này sao có thể chứ, tiểu thất năng lực đặc thù là có thể ly khai tiên ngục đi bên ngoài, mà chúng ta đều chỉ có thể cầm cố ở chỗ này không cách nào ly khai, trừ phi tiểu thất ngốc về đến nơi đây, bằng không ngươi căn bản sẽ không có cơ hội động đến hắn một sợi lông. Tiên ngục cười dài, lão tứ, ta biết ngươi chán ghét cái này bất tử bất diệt. Khô khan thêm dài dòng thời gian, cho nên ngươi hy vọng chết ở trong tay của ta, hoặc là tiểu thất trong tay. Thế nhưng làm ngươi thất vọng rồi, ta sẽ ở tiểu thất phát hiện diệt hồn bí mật trước, đoạt lại diệt hồn. Hơn nữa, vô luận ngươi thế nào khiêu khích, huynh đệ của ta, ta đều sẽ không giết chết ngươi. Thuyết phục. Tiên ngục dáng dấp thân hình đột nhiên tiêu thất. Lập tức xuất hiện ở đang ở tiên ngục đệ tam tầng tu luyện Tư Không Hạo Nguyệt trước người, ở Tư Không Hạo Nguyệt cái kia tràn đầy trong ánh mắt kinh hãi nói ra, giúp ta làm một chuyện. Ta liền ban cho ngươi lực lượng cường đại nhất. Tư Không Hạo Nguyệt hoảng sợ nhìn trong bóng tối thân hình cao lớn, kinh hãi nói, ngươi là ai? Ngươi muốn ta làm cái gì? Tiên ngục trưởng lạnh lùng nói, ta là nơi này chủ nhân. Ta muốn ngươi giúp ta đi giết một người, tên của hắn gọi Trần Hạo, chỉ cần ngươi có thể đủ làm được, ta liền ban cho ngươi sống mãi. Cảm thụ được tiên ngục lớn lên cực lớn đến làm hắn hoảng sợ khí tức, Tư Không Hạo Nguyệt mắt trong nháy mắt liền sáng, ngươi cũng cùng Trần Hạo có cựu oán. Xin ngươi yên tâm. Bất luận như thế nào ta đều biết giết chết hắn, bởi vì hắn là ta cựu nhân không đội trời chung. Tiên ngục cười dài, tốt, nhớ kỹ ngươi lời thề, ta đem ban cho ngươi lực lượng mạnh nhất. Chương 821, chỉnh lý thu hoạch. Sau 5 ngày, Hoa Hạ, Bắc Hải, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Trần Hạo nhìn tới thăm Vũ Vệ Hoắc trung tướng Tiêu Sái nên ngang mà đi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Trên thực tế, từ Di Quốc trở về đã 3 ngày. Trong 3 ngày này, Trần Hạo ăn xong ngủ ngon. Cảm giác vô cùng khôn phép. Nhưng có 3 chuyện lại làm hắn có chút đau đầu. Kiện thứ nhất, hắn là an toàn đem ạ si nạ thiên linh từ Di Quốc mang về, nhưng tiếc là chính là, mặc dù hai người tình ý kéo dài, nhưng bởi vì Hoa Hạ ẩn long thúc giục gấp, về tới quốc nội ạ si nạ thiên linh ngay lập tức sẽ đi Hoa Hạ ẩn long tổng bộ. Ngoại trừ nàng hướng Trần Hạo cam đoan, chỉ cần vừa ở không rỗi danh sẽ tới Bắc Hải xem Trần Hạo bên ngoài, nàng lưu cho Trần Hạo chỉ là một tiếng thở dài. Dù sao, nàng là tướng quân. Mặc dù đang Trần Hạo trước mặt bày ra nữ nhân một mặt, nhưng khi nàng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cái loại này chỉ có quân nhân trên người mới có thể tồn tại lôi lệ phong hành, khiến cho Trần Hạo không làm sao được. Mà kiện sự tình thứ hai, thì là Hoắc trung tướng. Ạ xí nạ thiên linh chân trước rời đi, hắn chân sau tiểu ra hiện tại. Trần Hạo Định đem này từ Di Quốc lấy ra các loại đầu đạn, trực tiếp giao cho hắn, kết quả hắn câu nói đầu tiên đem Trần Hạo đuổi rồi. Vài thứ kia đều không rõ lai lịch, rất dễ dàng gây nên quốc tế tranh cãi, hơn nữa những thứ đó kỹ thuật vô cùng cũ kỹ, không có giá trị nghiên cứu, xử lý cực kỳ phiền phức, hơn nữa tốn hao cự đại, cho nên ngươi trước giữ đi, chậm rãi nghiên cứu nên thế nào xử lý. Ngoại trừ này bên ngoài, cùng Trần Hạo cùng nhau đi tới Bắc Hải Hoắc Trung tướng, trên danh nghĩa là tới thăm Vũ Vệ, kết quả hắn đối với Vũ Vệ trên cơ bản hờ hững. Ngược lại là tổng vây quanh Tiểu Y Thì Tiên chuyển động. Lại liên tưởng đến phía trước, hắn đưa cho Tiểu Y Thì Tiên tiên khí sự tình, Trần Hạo tâm lý cũng rất khó chịu. Bất quá quan sát sau một khoảng thời gian, Trần Hạo liền phát hiện, cái này Hoắc Trung tướng đối với Tiểu Y Thì Tiên hoàn toàn chính xác có rất đặc thù tình cảm, nhưng cũng không phải là thuần túy tình yêu nam nữ. Cái này khiến Trần Hạo có chút ngạc nhiên, vì vậy trong lúc lơ đảng đang ở Hoắc Trung tướng trước mặt nhấc một cái tuyệt tình cốc chủ Đoan Mục Xuân Hiểu, kết quả hắn đầy mắt nhu tình. Sau đó Trần Hạo liền an bài cái Quang Vinh bác chồng cùng Hoắc Trung tướng vô tình gặp được. Kết quả hai người kia vừa thấy mặt, cái kia Quang Vinh bác chồng liền nổi trận lôi đình, nếu không có kiêu cứng rắn ngăn, chính xác đánh nhau. Tình huống như vậy, làm cho Trần Hạo trong đáy lòng có một cái hết sức lớn mật đích suy đoán. Có thể cái này Hoắc Trung tướng chính là cái kia trước đây cùng tuyệt tình cốc chủ Đoan Mục Xuân Hiểu ở chung với nhau thần bí nhân, hơn nữa, hắn vẫn Tiểu Y Thì Tiên cha ruột. Có loại ý nghĩ này sau đó, Trần Hạo lại càng phát giác, cái này Hoắc Trung tướng cùng Tiểu Y Thì Tiên hai người dáng dấp có điểm giống, nhất là hai người mặt mày. Cho nên Trần Hạo liền len lén đào được Tiểu Y Thì Tiên cùng Hoắc Trung tướng DNA, làm một cái thân tử giám định. Kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn. Từ sinh vật học góc độ đi lên nói, Hoắc Trung tướng có 99.99% tỷ lệ là Tiểu Y Thì Tiên sinh vật học phụ thân. Kết quả này lệnh Trần Hạo muốn cười. Bởi vì tình huống rất rõ ràng, Quang Vinh bác chồng biết Hoắc Trung tướng là phụ thân của Tiểu Y Thì Tiên, mẫu thân nàng cũng biết, Hoắc Trung tướng cũng biết, duy nhất bị mông tại cổ lý cũng chỉ có Tiểu Y Thì Tiên. Mà bây giờ, Trần Hạo cũng biết. Thế nhưng hắn lại không thể nói cho Tiểu Y Thì Tiên chuyện này. Bởi vì những người biết chuyện kia nếu không nói chuyện này, như vậy thì khẳng định có bọn họ không nói nguyên nhân. Cho nên Trần Hạo không cần phải nhiều cái này miệng. Bởi vì bọn họ nếu như cảm thấy Tiểu Y Thì Tiên có cần phải biết chuyện này, nửa phút có thể nói cho nàng biết. Cho nên mặc dù tiết lộ bí mật tâm tình đã nhộn nhịp, nhưng Trần Hạo vẫn là chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Mà đệ tam món lệnh Trần Hạo nhức đầu sự tình, liền có chút phức tạp. Từ Không Minh Mị theo Yêu Nhu các nàng cùng nhau về tới Bắc Hải, vô cùng tự nhiên liền ở. Hơn nữa, nàng là một rất thông minh cô nương, đang tận lực lấy lòng dưới, dường như tất cả mọi người đón nhận nàng. Nhưng phiền phức theo tới. Đầu tiên là Lôi Minh Thanh Vân, hàng này giống như tựa như điên vậy tìm đến Trần Hạo quyết đấu. Tâm tình của hắn, Trần Hạo có thể lý giải. Dù sao hắn là nhìn Tư Không Minh Mị lớn lên, điếm ký nhiều năm sau như vậy, vừa quay người, phát hiện Tư Không Minh Mị đã tiến vào Trần gia, nói hắn không phải phát điên, cái kia hầu như chính là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, thật muốn quyết đấu, hiện tại đã tiến nhập đại thừa kỳ Trần Hạo căn bản sẽ không sợ hắn. Có thần khí diệt hồn, cùng từ Tư Không Minh Mị nơi đó học được giấu kín thuật, Lôi Minh Thanh Vân bất quá là trò không đầu. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, Trần Hạo không thể giết hắn. Sau lại Tư Không Minh Mị cùng Lôi Minh Thanh Vân nói chuyện một lúc lâu. Cuối cùng, Trần Hạo càng là bồi Lôi Minh Thanh Vân uống một vò tướng quân hồng, chuyện này mới tính mà thôi. Nhưng hắn chân trước mới vừa đi. Chân sau Tư Không Trích Tinh liền cho Trần Hạo gọi điện thoại. Tiểu Hạp lại nhải được có thể rộng thoáng, nhưng nói tới nói lui, đến cuối cùng như trước lửa gạt đến Tư Không Minh Mị cùng Trần Hạo sự tình lên đây. Dựa theo ý tứ của hắn, thế nào cũng phải tìm một bà mai người cưới hỏi đàng hoàng, chiêu cáo thiên hạ các loại. Không thể cứ như vậy không nói một tiếng liền đem khuê nữ cho Trần Hạo a. Trần Hạo hết trô nói rồi, trên thực tế hắn sợ nhất, cũng phiền nhất đúng là bộ này sự tình. Nhưng chuyện này cũng không phải là không cách nào giải quyết. Đối với Tư Không Trích Tinh nói một chút thời cơ chưa tới, sau đó tung 100 khỏa bồi nguyên đan. Xem như là trước tới định. Làm cho Tư Không Trích Tinh cùng Ngọc Hư Quan ở mặt mũi có một bàn giao. Tư Không Trích Tinh đồng ý. Sau đó Trần Hạo liền trực tiếp điểm danh, phải hoàn toàn xích bộ phận đạo tàng. Tư Không Trích Tinh không có cự tuyệt. Ngày thứ hai, xanh mặt Lôi Minh Thanh Vân liền lại tới Bắc Hải. Hắn mang đến xích bộ phận đạo tàng, mang đi 100 khỏa bồi nguyên đan. Sự tình sơ bộ giải quyết. Nhưng sau đó, khiến cho Trần Hạo bất đắc dĩ là, Lôi Minh Thanh Vân sau khi đi ngày thứ hai, Tư Không Trích Tinh liền nên ngang đi tới Bắc Hải, nhìn thấy Trần Hạo liền một câu nói, ta tới thăm người thân. Trần Hạo một chữ không cũng không cách nào nói, cũng nói không được. Dù sao mặc kệ thế nào, con gái người ta đến chúng ta. Ngươi có thể không khiến người ta đến xem. Bất quá cũng may Trần Hạo đã ở ngoài trang viên mặt cho Tư Không Minh Mị một bộ biệt thự. Trần gia lại không thiếu tiền, cho nên Tư Không Trích Tinh nguyện ý ở liền ở chứ, ta coi như lại nữa rồi cái siêu cấp bảo tiêu. Nhưng không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, cái kia Tư Không Trích Tinh liền cùng Trần Lương Bình hôn thụ, hai người xưng huynh gọi đệ, ít rượu uống, tiểu cờ rơi xuống, tốt tựa như từ nhỏ cùng nhau lớn lên tựa như. Cái này khiến Trần Hạo bất đắc dĩ, nhưng Trần Lương Bình cũng rất vui vẻ. Điều này làm cho Trần Hạo càng không có biện pháp quanh hắn đi nha. Nhưng nên làm sao, cái này Ngọc Hư quan chủ Tư Không Trích Tinh, vẫn tính là biết làm người, Trần gia những người tu chân kia, có một coi là một cái, hắn đều có lễ gặp mặt. Trên cơ bản đều là các loại công pháp, hơn nữa hắn tự mình chỉ điểm, vô luận là Hồng Tiểu Muội vẫn là Yêu Nhu Lục Lăng Huyên, đều hoạch thích lương đa. Dù sao Trần Hạo truyền thụ phương này liền không phải cực kỳ am hiểu. Mà Ngọc Hư quan chủ có thể mang ra khỏi Lôi Minh Thanh Vân loại này đồ đệ, còn tọa ủng 300 đạo dấu, nhãn lực cao, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Chúng nữ ngoại trừ giọt nước nhỏ bên ngoài, cũng còn coi là cảm kích, liên đối lấy Tư Không Minh Mị địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Trần Hạo lúc này mới cân nhắc qua đây, thì ra cái này lao ra hỏa là tới cho Tư Không Minh Mị chấp nối tới. Suy nghĩ đến hắn có thể giáo công pháp, còn có thể đối nhân xử thế, lại là Tư Không Minh Mị cha. Trần Hạo ngẫm lại, còn chưa tính. Dù sao lấy thân phận của hắn, có thể làm được loại trình độ này, coi như là bỏ hết cả tiền vốn. Huống chi, hắn cường giả như vậy, trong ngày thường đốt đèn lồng đều khó khăn tìm, cho nên Trần Hạo cũng sẽ không dự định anh hắn đi, để hắn tùy tiện ở được rồi. Dù sao thì về điểm này ăn uống chiêu đãi gì gì đó, lại không tốn vài đồng tiền. Cho nên khi Hoắc Trung tướng phải ly khai Bắc Hải thời điểm, Trần Hạo còn muốn đem bọn họ an bài đến ăn chung cái cơm. Thế nhưng, Hoắc Trung tướng trực tiếp trở về tuyệt, hắn nói mình cùng Ngọc Hư quan chủ không phải người cùng một đường, đã phát niệu không đến một cái trong bầu, cũng không đến một cái máng trong đi. Lời này, làm cho Trần Hạo nghe được có chút nhớ cười, rồi lại cười không nổi. Nhưng này hai người, một cái Tư Không Minh Mị cha, một cái Tiểu Y Lìa Tiên cha, Trần Hạo tự nhiên nói cái gì cũng không thể nói. Đơn giản thừa dịp Hoắc Trung tướng ly khai, Tư Không Trích Tinh lúc hướng dẫn Hồng Tiểu Muội Tư Không Minh Mị các nàng lúc tu luyện, trực tiếp dẫn theo Bạch Tiểu Bạch đi trong lòng đất. Xuống đất thất đệ tam tầng sau đó, Trần Hạo tâm tình trở nên phức tạp, rào rào, một đống lớn không gian loại pháp bảo bày khắp cái bản. Dường như người được pháp bảo mùi vị nguyệt thiền, lập tức từ nạp giới bên trong chui ra, vừa hạ xuống biến thành thiếu nữ răng rấp, sau đó mở to hai mắt nhìn trên bàn những không gian pháp bảo đó. Thiệt nhiều số không thực. Nguyệt Thiên ngạc nhiên kêu. Trần Hạo thở dài bất đắc dĩ, từ Nguyệt Thiên trong lời này, là hắn có thể đủ đoán được, những thứ này không gian loại pháp bảo trong, khẳng định rót vào rất nhiều thứ tốt. Chỉ bất quá có Nguyệt Thiên cái này siêu cấp kẻ tham ăn ở, chỉ sợ mặc dù có thứ tốt cũng không thừa nổi vài món. Bởi vì càng là cực phẩm pháp bảo, theo Nguyệt Thiên thì càng mỹ vị. Nhưng bây giờ, theo Hồng Tiểu Muội, Lục Lăng Huyên, Tiết Ngạo Hạm tu vi của các nàng đều từ từ đi vào quỹ đạo, vì các nàng làm một ít trang bức là nhất định, dù sao tu vi của các nàng tại người bình thường xem ra là tuyệt đối thần tiên một dạng siêu nhân. Có ở cường giả chân chính trong mắt, các nàng vẫn như cũ nhược tiểu chính là vô cùng. Mà Trần Hạo lại không thể cả ngày đi theo ở bên người của các nàng, cho nên cho các nàng phối trí một ít trang bị hay là rất có cần thiết. Cho nên, Trần Hạo nhìn Nguyệt Thiền, có chút do dự nói ra, Nguyệt Thiền, ta muốn cùng ngươi nói một cái, kỳ thực ngươi những thứ này đồ ăn vặt nếu như ở khác nhân bên người, có thể giữ được tánh mạng, cho nên ta cảm thấy, nếu như chỉ là đơn thuần vì thỏa mãn ăn uống, chỉ cân nhắc kỹ ăn, có thể ngươi nên đi ăn một điểm Tiết Ngạo Hạm chế luyện mỹ vị. Nguyệt Thiền nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bày trên bàn hết thảy không gian loại pháp bảo, đột nhiên nàng giơ tay lên. Dùng ngón tay chỉ vào một cái trong đó không gian loại pháp bảo hộ tống ngạch, nói, bên trong cái kia cây gậy lớn ta muốn, những thứ đồ khác, người khác có thể tùy ý chọn. Trần Hạo tâm tình lập tức phức tạp, bởi vì hắn biết, Nguyệt Thiền có thể coi trọng đồ đạc, tuyệt đối sẽ không kém, đây cũng chính là nói, ở trong đó có một siêu cấp bảo bối tốt. Có thể bị nàng chọn chúng liền ý tứ hàm xúc món đó bảo bối sắp sửa bị Nguyệt Thiền ăn tươi. Nếu như món đó bảo bối có Trần Hạo có thể cần dùng đến năng lực còn tốt, Nguyệt Thiền có thể đưa nó bảo lưu. Có thể vạn nhất là Nguyệt Thiền không dùng được, chẳng phải là hưởng phí mù rồi nhất kiện đỉnh cấp pháp bảo. Nhưng mù cân nhắc là không có hữu dụng, Nguyệt Thiền dù sao cũng là Trần Hạo tối cường thần binh, nếu nàng muốn, tất nhiên có nàng muốn đạo lý. Cho nên Trần Hạo lập tức đem cái kia hộ tống ngạch mở ra, đem bên trong một người giống là chảy sắt tựa như thiết đồng đem ra. Mà thiết đồng chỉ là vừa đã tới tay, Trần Hạo trong nháy mắt sừng sốt ở, bởi vì này đồ đạc, theo người khác có lẽ là món thất bại rác rưởi pháp bảo, có thể ở trong mắt Trần Hạo cũng là tuyệt đối, còn lại mặc cho là cái vẹo gì, đều không thể thay thế tuyệt đỉnh thần khí. Chương 822, không chỉ là nhất kiện thần khí, mà đang ở Trần Hạo rung động nhìn nắm trong tay chảy sắt lúc, đứng ở Trần Hạo bên cạnh Nguyệt Thiền, nghiêng đầu, đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Hạo trong tay chảy sát, thở dài nói, nó thật là xinh đẹp. Nhìn Nguyệt Thiền một cái Trần Hạo, không khỏi hít một hơi thật sâu, chấn động nói, nó nào chỉ là xinh đẹp. Đơn giản là siêu thần khí A. Nguyệt Thiền cười duyên nói ra, ngươi phát hiện bí mật của nó rồi hả? Trần Hạo gật đầu, nói, địch nhân xuất huyết dưới trạng thái, tăng 30% lực công kích. Hiện tại ta phát động tàn sát chú ấn, phân thần kỳ trở xuống bị người công kích trực tiếp miểu sát, nhưng đẳng cấp cùng ta người giống vậy, lại hoàn toàn làm không được, nhưng bây giờ có vật này ra tăng lực công kích, ta nghĩ, mặc dù không dùng tới thần khí diệt hồn, bình thường đại thừa kỳ người tu chân, cũng đã có thể ứng đối. Nguyệt Thiên cười cười, từ Trần Hạo trong tay tiếp nhận cái kia chảy sát, yếu ớt nói ra, nó sẽ khiến ta trở nên mạnh hơn, cũng có thể lệnh lão bản trở nên mạnh hơn, chỉ bất quá, bây giờ còn chưa được. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, ngươi không phải muốn ăn ta sao của nó. Nguyệt Thiên uốn người ngồi ở cái ghế một bên bên trên, vuốt vuốt cái kia chảy sát, nhíu mày cười duyên nói, ta sẽ không bỏ rơi bay lượn. Trần Hạo sửng sốt một chút, lập tức cau mày nói, Nguyệt Thiên, ta nhớ được ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ có thể bảo lưu ba loại vũ khí đặc tính, ngươi bảo lưu lại uống máu chi hoán tàn sát chú ấn, bảo lưu lại không biết từ đâu đem kiếm nát bên trên học đến bay lượn, ngoài ra vừa vặn còn lại một loại. Ngươi nghĩ à, nếu như ngươi bảo lưu lại cái này chảy sát năng lực, như vậy khi ta phát động hết tàn sát chú ấn về sau, ngươi có thể lập tức chuyển hóa ra cái này chảy sát năng lực, nói vậy, thực lực của chúng ta đều sẽ sản sinh bay vọt về trước. Nguyệt Thiên lạnh lùng nhìn Trần Hạo, trầm mặc một lúc sau nói ra, dù vậy, như trước kém xa tít tắp ngươi tử phủ bên trong cái kia diệt hồn. Trần Hạo cau mày, còn muốn nỗ lực thuyết phục Nguyệt Thiên ăn tươi căn này chảy sát. Mà đúng lúc này sau khi, Nguyệt Thiên giọng nói hơi lộ ra lạnh nhạt nói ra, người thứ ba năng lực, ta đã suy nghĩ kỹ, ta muốn bên trong hang núi kia đại gia hỏa. Đại gia hỏa? Trần Hạo cau mày, ngươi chỉ là sợ sàn ồ. Nguyệt Thiên mắt sáng, lập tức nàng thập phần hưng phấn nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thán phục nói ra, ta đã từng lấy cho chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đem cái kia đại gia hỏa mang đi, cho nên chỉ có thể tuyển trạch buông tha, làm cho lão bản mang đi đầu hắn bộ trung su. Nhưng sau lại, ta phát hiện lão bản cư nhiên làm xong rồi, giọt nước nhỏ mang đi nó, như vậy ta người thứ ba loại năng lực bảo lưu, tất nhiên chính là nó. Có chút không thôi nhìn thoáng qua trong tay chảy sát, Nguyệt Thiên dịu dàng nói, chờ ta thu được cái kia đại gia hỏa năng lực sau đó, nhất định nghĩ biện pháp. Đem điều này chảy sát năng lực cùng tàn sát chú ấn kết hợp với nhau. Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng, hắn kinh ngạc nhìn Nguyệt Thiền, nói, ngươi muốn hấp thu sở sàn ồ. Còn muốn đem điều này chảy sát năng lực cùng tàn sát chú ấn kết hợp. Nguyệt Thiền dùng sức gật đầu. Trần Hạo thì trong nháy mắt hết trôi nói rồi. Nhất là khi hắn nghĩ đến yêu kiểu tiểu linh lung, toàn thân đều tản ra yêu dị mị cả Nguyệt Thiền bỗng nhiên biến thành mấy trăm mét cao thép thiết thần giống như, gơ đao kiếm chém lúc dáng vẻ, lập tức ngạch đổ mồ hôi lạnh. Cái này dường như cũng quá đáng sợ điểm A. Lại liên tưởng đến, trường đao cùng chảy sắt kết hợp sau giáng dấp, Trần Hạo mồ hôi này liền có chút đi xuống chảy. Nguyệt Thiên, ngươi không muốn suy nghĩ một chút nữa rồi hả? Nguyệt Thiên kỳ quái nhìn Trần Hạo, nói, lão bản, ngươi không muốn Nguyệt Thiên trở nên mạnh hơn sao? Hít một hơi thật sâu Trần Hạo cười khổ nói, ta nằm mơ đều ngóng trông các ngươi đều mạnh hãn được kinh thiên động địa, đến lúc đó, lão bản chỉ có uy phong. Nguyệt Thiên mắt ngay lập tức sẽ sáng, hưng phấn nói, lão bản kia cũng nhanh chút đem cái kia đại gia hỏa làm ra. Trần Hạo thở dài bất đắc dĩ nói, cái kia đại gia hỏa rất lớn, cực kỳ phiền phức, tương quan thủ tục nhập cảnh, ta đã đi qua Hoa Hạ ẩn lòng người, làm xong tương quan thủ tục, nhưng này cái đại gia hỏa, muốn dỡ bỏ giải khai về sau, đi qua vận chuyển đường bộ vận đến Bắc Hải đến, cho nên nhanh nhất cũng còn cần một tuần lễ. Nguyệt Thiên đung đưa trắng non chân răng, xuất thần nói, ta thật là tốt chờ mong a. Trần Hạo bất đắc dĩ như mày, giả đến không thể lại giả nói ra. Ta cũng rất chờ mong. Thuyết phục, Trần Hạo đem cái kia hộ tống ngạch hình pháp bảo thanh không, từ bên trong làm ra một cái đống lớn đồ ngổn ngang, bất quá dù sao cũng là thiên nhẫn cấp bậc nhị dạ sử dụng không gian pháp bảo, thứ tốt vẫn có một ít. Nói thí dụ như, chất liệu hết sức ưu tú sưu dài kèn, các loại đặc chế dược hoàn, thông linh quyển trụ, cùng một đống lớn album ảnh. Mấy thứ này, không thể nói không được, nhưng Trần Hạo thật tình đối với bọn nó không có hứng thú. Cho nên cực kỳ tự nhiên đưa chúng nó cũng làm thành rắc rưởi. Quét bên tường trên mặt đất, mà cái không gian kia loại pháp bảo hộ tống ngạch, thì bị Trần Hạo đặt ở một bên. Ngay sau đó Trần Hạo mở ra người thứ hai không gian loại pháp bảo, đồng dạng là hộ tống ngạch. Không gian bên trong rất nhỏ, ngoại trừ một ít tư nhân tài sản cùng một ít nỉ dạ cần thiết cơ bản đồ dùng bên ngoài, không có nhất kiện đáng giá Trần Hạo để ý đồ đạc. Cho nên đem cái kia hộ tống ngạch thanh không về sau, Trần Hạo đưa nó đặt ở một bên. Đến rồi đệ tam món hộ tống ngạch thời điểm, Trần Hạo vừa đem đồ vật bên trong đều dẫn xuất đến. Vẫn trầm mặc Bạch Tiểu Bạch, ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, sau đó nàng vội la lên, chủ nhân, thanh kia màu đen trường đao có thể cho ta sao? Trần Hạo thần thức đảo qua, lập tức ý thức được, đây là một bả rất cường đại yêu đao. Mà Bạch Tiểu Bạch bản thân liền là bán thần bán yêu tồn tại, thông thường pháp bảo nàng căn bản là không dùng được, mà mặc dù đụng phải thần khí, yêu khí, cũng rất khó đụng tới Bạch Tiểu Bạch có thể sử dụng. Cho nên cho tới nay, Bạch Tiểu Bạch vũ khí đều là cái kia hai kiện nàng từ tiên ngục bên trong mang ra, ngoài ra cũng không có thêm nữa thêm qua nhất kiện. Nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Bạch mỗi một cái đuôi đều có thể giống như cánh tay như vậy vận dụng như thường, nếu có đầy đủ vũ khí, bây giờ Bạch Tiểu Bạch hoàn toàn có thể sử dụng 8 cái vũ khí, mà đến khi nàng dài ra 9 cái đuôi thời điểm, nàng thậm chí có thể đồng thời sử dụng 11 món vũ khí. Cho nên, nếu vì Bạch Tiểu Bạch tăng vũ khí, vẫn cũng là Trần Hạo đang suy nghĩ sự tình, nhưng là lại vẫn không có thích hợp, không nghĩ tới, ở nơi này hộ tống ngạch loại không gian pháp bảo bên trong, lại có một bả hoàn toàn phù hợp Bạch Tiểu Bạch yêu đao. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo làm sao lại keo kiệt? Cho nên Trần Hạo tay ngăn, chôi này đen nhánh trường đao, liền bay về phía Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch một bả tiếp nhận, lập tức yêu thích không buông tay, nói, cảm ơn chủ nhân, ta liền biết chủ nhân đối với ta tốt nhất. Trần Hạo cười, ngươi thích là tốt rồi. Lúc này, Nguyệt Thiền mất hứng nhíu mày nói, đem ra ta ăn. Bạch Tiểu Bạch trừng nàng. Hai người bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhưng Trần Hạo lại không thời gian cân nhắc hai người bọn họ đến cùng đang làm cái gì. Bởi vì này một chuyến di quốc chuyến đi, thu hoạch lớn nhất chính là hắn. Cái này dĩ nhiên chỉ không phải tiền, bởi vì bây giờ tiền, đối với Trần Hạo mà nói, trên cơ bản sẽ cùng với chữ số. Trần Hạo để ý đương nhiên là pháp bảo. Nhất là không gian loại pháp bảo. Trên thực tế, rất sớm phía trước, Trần Hạo cũng đã quyết định cấp cho chính mình chế tạo một cái siêu đại hình nạp giới. Ở kỹ thuật bên trên, đối với tiên giới đệ nhất xảo tượng đều khen không dứt miệng Trần Hạo mà nói, tự nhiên không phải là cái gì vấn đề, nhưng cái khó liền khó ở tại trong tài liệu. Phải biết, không gian pháp trận thứ này, ở tu chân giới đã sớm không phải là cái gì không được đại bí mật. Bình thường chỉ cần lược thông trận pháp và chế tạo người, làm được đầy đủ tài liệu về sau, là có thể chế tạo tương đối đơn giản không gian loại pháp bảo. Nói thí dụ như, càn khôn tay háo, túi càn khôn, nạp giới, cùng với trước mắt loại này di quốc nỉ giả sử dụng hộ tống ngạch. Phân biệt đơn giản chính là đồng nhất khối tài liệu, trình độ cao làm được không gian lớn, trình độ thấp làm được không gian tiểu. Mà ở hướng Trần Hạo như vậy siêu cấp thợ thủ công trong mắt, không gian loại pháp bảo cấu thành, rất không giống nạp giới đơn giản như vậy. Dù sao đa duy độ không gian trồng chất kỹ thuật mới là lựa chọn tốt nhất. Phổ thông phương pháp chế tạo, đồng dạng một khối tài liệu. Đặt ở cao thủ trong tay có thể chế tạo một khối dài rộng cao đều là 20m không gian, mà ở người kém cỏi trong cũng chính là vài cái bình phương. Nhưng để ở tiến nhập đại thừa kỳ Trần Hạo trong tay, hắn lại có thể lợi dụng đa duy độ không gian trồng chất kỹ thuật, chế tạo ra một viên dài rộng cao đều là 25m không gian, lại nhân với ngũ. Mà để cho tài liệu, nếu như đặt ở tiên giới đệ nhất xảo tượng trong tay, thì chí ít biết thu được một cái dài rộng cao đều ở đây 27m trở lên. Cũng nhân với 5 siêu cấp không gian. Cái này kỳ thực mới là chân chính đại sư cùng công nhân chênh lệch. Trần Hạo có kỹ thuật, bây giờ tiến vào đại thừa kỳ, cũng có đủ thực lực đi chống đỡ đây hết thảy, nhưng thiếu sót duy nhất chính là tài liệu. Dù sao, người kỹ thuật cho dù tốt, cũng như trước khó khăn không bột đấu gột nên hầu người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Mà phía trước nạp giới, bởi vì người bên cạnh cần, đại bộ phận đều phân, túi càn khôn thứ này mặc dù nhiều, nhưng dỡ xuống về điểm này tài liệu hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho nên Trần Hạo vẫn lại vì nạp giới tài liệu phát sầu. Tựa như lần này đi di quốc, cái kia sở xạ nổ đại não, phân cắt phía sau liền trang đầy Trần Hạo không gian chứa đựng năng lực, thế cho nên Trần Hạo không thể không bị ép buộc vứt bỏ rất nhiều thứ. Phải biết, vài thứ kia không chỉ có riêng là bạch hoa hoa bạc, bên trong kỳ thực còn rất nhiều thời khắc mấu chốt có thể bảo bối cứu mạng A. Cho nên đối với Trần Hạo mà nói, dù cho coi như là những thứ này không gian loại pháp bảo hộ tống ngạch bên trong, không có thứ gì. Chỉ là những thứ này hộ tống ngạch làm như tài liệu, cũng đã là một khoản viễn siêu tưởng tượng tài phú. Phải biết, cho dù là một viên bình thường nhất nạp giới giá, cũng muốn cao tới hơn ước. Mà một viên không gian cao thấp cùng nạp giới không sai biệt lắm hộ tống ngạch, ở này người Nhật Bản trong tay, bởi vì trình độ không được, sử dụng tài liệu hầu như chí ít đều là nạp giới gấp 5 lần. Cái này 23 món không gian loại pháp bảo, xóa 7 cái tài liệu thưa thất rất rưởi, còn ước chừng còn dư 16 món, đều hóa thành tài liệu. Cũng đã đầy đủ Trần Hạo chế tạo một viên có thể tính được là siêu cấp lớn nạp giới. Dù sao theo Trần Hạo, cái này nạp giới có ở đây không chứa đồ vật thời điểm, có thể không, chỉ khi nào phát hiện thứ tốt, cần mang đi thời điểm, liền tuyệt đối không thể không chứa nổi, tựa như di quốc chuyến đi, hắn nếu có cực lớn nạp giới, còn cần phải nhưng đồ đạc. Vậy cũng đều là tiền A. Trần Hạo một bên tính toán, vừa lái khải từng cái hộ tống ngạch, bởi vì nhãn giới cao, không có điểm sáng gì đó hắn chứng mắt, cho nên rất nhanh thì kiểm tra đến rồi cái thứ 7 hộ tống ngạch. Làm Trần Hạo đem điều này hộ tống ngạch đồ vật bên trong đều rót ra thời điểm. Một người giống là bức họa quyền chủ, ở Trần Hạo lơ đãng đụng vào gian bạo phát lệnh bạch tiểu bạch hoa nhan sắc thay đổi khí tức kinh khủng. Chương 823, thần kỹ ngũ quỷ phong ấn. Trần Hạo cũng không khỏi kinh hãi nhìn trong tay dường như họa quyển vậy quyền chủ. Trên thực tế, nói riêng về nhãn giới nói, phóng nhãn đương đại, chân chính có thể mạnh hơn Trần Hạo nhân cơ hồ không có. Bởi vì Trần Hạo dù sao từng là vạn năm đan tiên, cái này dài dòng trong năm tháng, đã gặp qua đồ đạc, quả thực liền không cách nào tính toán. Vô luận là pháp bảo, đan dược, thậm chí là công pháp. Coi như là Trần Hạo hoàn toàn gọi không ra tên, trên cơ bản chỉ cần bị hắn coi trọng hai mắt, cơ bản công dụng là có thể hiểu rõ. Cái này có điểm giống, người thường đi dạo thương trường. Mặc dù có rất nhiều thứ thoạt nhìn rất cao cấp, liếc mắt nhìn sang không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, coi như không có người giảng giải, đại khái công dụng cũng có thể đoán được cái 7-8 phần 10. Nhưng cái này quyển trục buộc phát ra khí tức kinh khủng, vẫn như cũ lệnh Trần Hạo sợ run lên. Bởi vì này khí tức, cũng không phải là đơn giản sắc ý, hoặc là loại kinh nghiệm này quá vô số giết chóc về sau, sinh ra mùi máu tanh, mà là vô cùng đơn giản, rồi lại rõ ràng sáng tỏ khí tức tử vong. Mà Trần Hạo sở dĩ đối với loại khí tức này cảm giác sợ hãi, thì là bởi vì, đời trước của hắn đang sử dụng chuyển sinh thạch sau đó, chỗ cảm thụ đến khí tức tử vong cơ hồ là giống nhau như lúc. Cái này khiến Trần Hạo tâm có chút hốt hoảng. Phải biết rằng, chuyển sinh thạch ở Trần Hạo kiếp trước, là tiên giới duy nhất trí bảo, nếu như không phải là bởi vì Trần Hạo y thuật kinh thiên, đồng thời tài lực kinh người, coi như là mệt chết, cũng không thể đạt được. Nhưng này đồ đạc, thật dùng, cũng là một cái bẫy. Chuyển sang kiếp khác đến lúc đó chuyển sang kiếp khác. Nhưng chuyển kiếp sở tại cũng là tiên ngục. Cái này ý nghĩa, sử dụng chuyển sinh thạch nhân đích xác có thể có một lần tân sinh. Nhưng học sinh mới này cũng là ở mãi mãi cũng không cách nào siêu thoát tiên ngục bên trong. Cho nên chuyển sinh thạch, đến tột cùng là trí bảo, còn là một bẫy tra hàng, Trần Hạo đến bây giờ cũng cực kỳ phán đoán. Hơn nữa, từ Trần Hạo sau khi tỉnh lại, phát hiện tình huống đến xem. Trần Hạo có lý do tin tưởng. Đi qua chuyển sinh thạch đi tới tiên ngục người, chỉ sợ cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Hắn vận khí tương đối khá, thuận lợi khôi phục ký ức. Nhưng có chút thằng xui xẻo. Có thể ngay cả khôi phục ký ức cũng không có làm được. Thật chờ bọn hắn 5-60 tuổi, 4-50 tuổi khôi phục lại ký ức, coi như sở hữu kinh nghiệm của kiếp trước, chỉ sợ muốn từ đầu trở lại cũng không có cơ hội. Nhưng chuyển sinh thạch lại xem như là đoái hiện thừa nhược. Hoàn toàn chính xác cho bọn hắn một lần tân sinh. Mà bây giờ, đồng dạng khí tức tử vong, rõ ràng xuất hiện ở cái này trên quần trụ. Trần Hạo không biết, mở nó ra sau đó, chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Nhưng này kinh khủng khí tức tử vong. Lại căn bản là không có cách lệnh Trần Hạo đối với nó bỏ mặc. Cho nên sau một hồi trầm mặc, Trần Hạo dứt khoát quyết nhiên mở ra quyển trục. Ầm. Khí tức tử vong phóng lên cao. Nhưng sau đó, Trần Hạo liền ngây ngẩn cả người. Quyển trục hàng ngũ như nhất đại tự, chiếu vào mí mắt của hắn. Ngũ quỷ phong cấm no thuật. Mà theo quyển trục mở ra, quyển trục trên số không thể, giống như là sống lại một dạng, hầu như trong nháy mắt liền trào vào Trần Hạo não bộ. Văn tự điên cuồng dũng mãnh vào, tuy là toàn bộ đều là Nhật văn, nhưng có thể làm người ta rõ ràng lý giải. Dù sao, cái này Nhật văn, nguyên bổn chính là người Nhật Bản cùng Hoa Hạ học được, chỉ bất quá ban đầu người, trình độ không cao, rất nhiều chữ quên mất viết như thế nào, cho nên bọn họ liền mặt khác sửa lại một ít. Tỷ như no, trên thực tế chính là Nhật văn bên trong chữ, cũng có thể cho rằng chi tới dùng. Nhưng theo những thứ này văn tự nội dung, rõ ràng dũng mãnh vào, Trần Hạo chấn động cùng hưng phấn nhưng dần dần biến mất. Bởi vì Trần Hạo rất nhanh thì nhận thấy được. Cái này ngũ quỷ phong cấm no thuật đích xác là một tử vong thần kỹ. Trên cơ bản, chúng thuật này người, cũng không quá quan tâm khả năng sống sót. Nhưng tương tự, nguyên do bởi vì cái này thuật pháp mạnh mẽ quá đáng. Muốn phát động thuật này pháp, là muốn lấy thi thuật giả thân thể làm giá. Dùng phương thức đơn giản nhất mà nói, thuật này phát động quá trình rất đơn giản, chính là bắt lại đối thủ, lợi dụng bí pháp, đem đối phương hồn phách từ trong cơ thể lấy ra đến, sau đó chém chặt đứt sau đó mới tiến hành phong ấn. Mà bởi vì là hồn phách, muốn phong ấn chúng nó, nhất định phải tìm được lọ. Cái này lọ, chính là thi thuật giả bản thân. Cho nên chặt đứt đối phương hồn phách linh hồn, cũng đưa nó phong ấn tại trong cơ thể mình, sẽ làm mình thân thể tử vong. Tỷ như phong ấn tại cánh tay trong, cánh tay thì xong rồi, phong ấn tại trên đùi, chân thì xong rồi. Mà hồn phách càng là cường đại tu hành giả, kỳ hồn phách cường độ lại càng lớn. cần phải tiến hành phong ấn lại càng tàn nhẫn. Thông thường mà nói, nếu như là đại thừa kỳ đối phó đại thừa kỳ tu hành giả, như vậy trả giá hơn nửa người cơ bản cũng là tất nhiên, mà nếu như là đại thừa kỳ đối phó ứng kiếp kỳ tu hành giả, đồng quy vu tận hầu như chính là tất nhiên. Không chỉ như thế, uy lực này cường đại thuật còn có một cái chí mạng tệ đoan. Đó chính là thi thuật lấy, phải bắt được kẻ đối địch, bằng không căn bản là không cách nào sử dụng. Đây cũng là vì sao, thằng xui xẻo này, có như thế hung tàn ngũ quỷ phong cấm no thuật, lại không cách nào đối với Trần Hạo đám người tạo thành uy hiếp nguyên nhân. Lôi Minh Thanh Vân, Bạch Tiểu Bạch, đồng dạng đều là kim hệ tốc độ nhanh nhất người tu chân, hàng này muốn tóm lấy bọn họ nhất định chính là nằm mơ. Mà Trần Hạo lúc đó có dấu kín thuật, tìm cũng không tìm tới Trần Hạo, thì càng không cần trông cậy vào bắt. Hắn duy nhất có cơ hội bắt, chính là ạ xì nạ thiên linh, nhưng ạ xì nạ thiên linh cường đại, ở cộng thêm Lôi Minh Thanh Vân cùng Bạch Tiểu Bạch, hắn nhớ muốn tới gần, nhất định chính là chê cười. Về phần hắn có phải hay không chết ở thần cung diệt hồn trong tay, Trần Hạo không rõ ràng, nhưng Trần Hạo nhưng bây giờ cực kỳ xác định, thuật này, chính hắn tuyệt đối sẽ không luyện tập. Nguyên nhân rất đơn giản. Số 1, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào đồng quy vu tận, bởi vì hắn hiện tại muốn tiền có tiền, yếu thế có thế, bên người chúng đẹp vần quanh, rất vui vẻ. Điểm thứ 2 chính là, thần khí diệt hồn, theo Trần Hạo tu vi tăng trưởng mà trở nên càng mạnh mẽ hơn, bây giờ Trần Hạo toàn lực làm, đã có thể kéo ra 1/3. Nếu như tiêu hao sinh mạng nói, đưa nó kéo một căng dây cùng cũng không phải là không có khả năng. Chỗ dưới tình huống như vậy, tiếp tục nghiên cứu xích bộ phận đạo tàng, để thăng thực lực của chính mình thì tốt rồi. Loại vết thương này người 1.000 tự tổn 1.000 tự sát công pháp, yêu người nào luyện, ngược lại Trần Hạo không luyện. Chỉ là công pháp này, tuy là tệ đoan hết sức rõ ràng, nhưng như trước có thể quy nạp vì thần kỹ. Nguyên do bởi vì cái này ngũ quỷ phong cấm no thuật, thậm chí dù cho người sử dụng chỉ có phân thần kỳ thực lực, cho dù là cường giả siêu cấp bị hắn tóm lấy cũng giống vậy có thể làm được đồng quy vu tận. Cho nên vật này nếu như vận dụng làm nói, lực uy hiếp tuyệt đối siêu cường. Hơn nữa, hầu như đang ở Trần Hạo ý thức được ngũ quỷ phong cấm no thuật tiềm lực đồng thời, một cái ý nghĩ điên cuồng trong nháy mắt liền từ trong đầu của hắn xông ra. Thuật này đối với khác người sử dụng mà nói, là chỉ có thể sử dụng một lần tự sát tính kỹ xảo. Nhưng nếu như là vạn cổ thi vương sử dụng đây, cái kia hàng nhưng là bất tử chi thân A. Hơn nữa hắn xích sắt vẫn có thể bắt người. Thông thường người tu chân, chỉ cần bị hắn bắt được, cũng sẽ bị hút sạch chân nguyên. Nhưng này dạng hấp thu chân nguyên siếc đừng nói là thật đối với cường giả siêu cấp, thậm chí ngay cả nhằm vào đại thừa kỳ trở lên người tu chân cũng thành vấn đề. Bằng không, Tam Thánh Địa cũng sẽ không đem tiên ngục làm như thí luyện chi địa, cũng sẽ không đem vạn cổ thi vương làm đối tượng thực tập. Có thể nó nếu là có cái này ngũ quỷ phong cấm no thuật đâu. Hắn bất tử chi thân, nơi nào còn cần đi làm đối phương chân nguyên, trực tiếp một cái ngũ quỷ phong cấm, hết thể đều kết thúc. Hơn nữa, hiện tại khống chế vạn cổ thi vương ứng long hồn phách, Trần Hạo chết, thì hắn sẽ chết, cho nên ở chân thành trong trình độ hoàn toàn không cần nghi vấn. Vậy dạng này, chỉ cần Trần Hạo đưa cái này thuật pháp cho hắn, mặc dù đối mặt cường giả siêu cấp, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ cần bị hắn bắt được, kết quả kia tất nhiên là không huyền niệm chút nào a. Trong lòng có cái ý nghĩ này sau đó, Trần Hạo ngay lập tức sẽ trở nên hưng phấn lên. Dù sao người bên cạnh thực lực càng mạnh, chẳng khác nào Trần Hạo càng mạnh. Cho nên Trần Hạo lập tức quyết định, cứ định như vậy, cái này thần kỹ một dạng ngũ quỷ phong cấm no thuật, liền giao cho vạn cổ thi vương, về phần hắn tốc độ di động chậm, đến tột cùng có thể hay không bắt được cường giả siêu cấp vấn đề, sẽ thấy mặt khác nghĩ biện pháp, dù địch thâm nhập, vẫn là nghĩ biện pháp để thăng, cái kia đều là chuyện sau này. Hưng phấn Trần Hạo, đem ngũ quỷ phong cấm no thuật cất xong. Lập tức ở nơi này nhân trong nạp giới, vừa tìm được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Mấy thứ này, Trần Hạo có thể xác định, đều là cùng thuật pháp có liên quan đồ dùng. Nhưng cụ thể đều là làm gì, Trần Hạo cũng rất khó phán định đoạn. Bởi vì này chút Nhật Bản nhẫn thuật, này đây ngũ hành tông ngũ hành độn pháp làm bản gốc, trải qua mấy thập đại người đang này trên căn bản tiến hành mở rộng, nghiên cứu mà sinh ra. Trên lý thuyết, đều kiếp trước ngũ hành tông căn bản. Nhưng rất khó lường chủng, biến hóa, để Trần Hạo có điểm hôn mê. Dù sao ở kiếp trước cũng tốt, vẫn là bây giờ hoa hạ cũng được, ngũ hành tông thực lực vẫn luôn không phải rất mạnh, hơn nữa những thứ ngổn ngang kia nhẫn thuật, Trần Hạo không rõ ràng. Cũng không có quan hệ. Nhưng suy nghĩ đến, những thứ này nì dạ dù sao đều là đại thừa kỳ trở lên nì dạ, trang bị của bọn họ đều chế luyện vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa bởi vì bọn họ tu hành mục đích rất rõ ràng, cộng thêm khoa học kỹ thuật phát triển cũng đầy đủ tiên tiến, cho nên rất nhiều thứ, nếu như không duyên cớ vứt bỏ, đến lúc đó có chút đáng tiếc. Dù sao hiện tại Yêu Nhu, Hồng Tiểu Muội, Lục Lăng Huyên, Lê Thủy Giao, Tiết Ngạo Hạm các nàng đều hết sức thiếu khuyết trang bị, Trần Hạo tuy là chuẩn bị cho các nàng lượng thân định chế, nhưng vô luận là tài liệu thu thập vẫn là chế tạo đều cần thời gian. Nếu như các nàng có thể đủ được với mấy thứ này, dù cho chỉ có thể làm các nàng năng lực tự vệ đề thăng một chút cũng là tốt đẹp. Nhưng nhiều đồ như vậy, nhiều người như vậy, từng cái phân rõ, phân phối, hiển nhiên cũng là nhất kiện cực kỳ cực khổ sự tình. Cho nên Trần Hạo nở nụ cười, đổi thành người khác chuyện này, khả năng thực sự cực kỳ đau đầu, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, chuyện này có thể thật đơn giản. Phải biết, cái kia Ngọc Hư quan chủ tư không trích tinh lúc này có thể đang ở Trần gia làm khách, một cái như vậy có sẵn nhân tuyển, không kéo tới làm chút cu ly, chẳng phải là quá thua thiệt. Huống chi, Ngọc Hư quan chủ bây giờ còn đang ở chỉ điểm chúng nữ tu hành, không quan tâm hắn là có phải có mục đích khác, luận đối với mấy cái này pháp bảo, nhận thuật dụng cụ nhãn lực, bàn về giải khai chúng nữ tu hành, làm chuyện này, là hắn thích hợp nhất. Cho nên Trần Hạo suy tư liên tục sau đó, quay đầu đối với một bên Bạch Tiểu Bạch nói ra, giúp ta đi mời tư không trích tính đến, nhớ kỹ, hơi chút khách khí một chút. Chương 824, thu hoạch có thể sánh bằng tàng bảo các. Bạch Tiểu Bạch đi thời gian không dài, đã đem Ngọc Hư quan chủ tư không trích tinh, dẫn theo trở về. Lúc này Trần Hạo, đã sớm sạch sẽ gọn gàng đem tất cả không gian loại pháp bảo thu vào, cho nên cự đại mà chống trải trong tầng hầm ngầm, chất đống đại lượng các loại nhẫn cụ, binh khí, đồ phòng ngự, cùng với thứ ba trước, Trần Hạo làm được này chiến lợi phẩm. Chỉ bất quá, này đa số đều là hoa hạ những người tu chân sử dụng pháp bảo. Nhưng Trần Hạo đã không quản được nhiều như vậy. Dù sao thứ tốt được đang dùng thời điểm, mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Tựa như nữ thần hạ quyền. Đó là tuyệt đối thần khí, vô luận Trần Hạo đem nó cho người nào mang theo, cũng có thể cải biến người kia vận mệnh. Nếu như Trần Hạo cực đoan điểm, đem song sinh dị hỏa phân cho người kia, nàng rất có thể sẽ biến thành hỏa tu. Nhưng trên thực tế, Trần Hạo cũng không muốn đem năng lực của tự thân cho bất luận kẻ nào, huống chi, cho người kia sau đó, chỉ cần Trần Hạo xảy ra vấn đề, người đó liền cũng sẽ ra. Cho nên dưới tình huống như vậy, nữ thần hạng quyển vẫn đặt ở Trần Hạo trong nạp giới. Có ở đây không sử dụng dưới tình huống, giá trị của nó thậm chí còn không bằng một khối xà phòng thơm. Mà những cái này pháp bảo nhẫn cụ, cũng là đạo lý giống nhau. Quang đặt ở trong kho hàng, ngoại trừ chiếm vị trí bên ngoài, cơ bản không có bất kỳ chứng dụng, cùng với bày đặt chiếm địa phương, còn không bằng chọn một ít có thể sử dụng, cho mọi người phân một phần. Còn dư lại này, Nguyệt Thiền muốn ăn liền ăn, không muốn ăn liền hóa điệu làm tài liệu. Nếu như vậy, cũng hầu như sống khá giả cứ như vậy bày đặt, còn như này dùng vẫn chưa có người nào dùng, tháo dỡ tài liệu đều không giá trị rác rưởi trang bị. Bán chứ sao? Luôn là có vài người sẽ đối với chúng nó cảm giác hứng thú. Trần Hạo, xem ra lần này di quốc chuyến đi, ngươi thu hoạch tương đối khá a. Mỉm cười Ngọc Hư quan chủ nhìn đầy đất pháp bảo công cụ cắt gọn, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, quan chủ hảo nhãn lực, lần này mời ngươi tới nơi đây, kỳ thực cũng là vì cái này một đống lớn đồng nát. Đồng nát? Ngọc Hư quan chủ hơi ngạc nhiên. Trần Hạo cười cười nói, khi này chân nhân chưa bao giờ nói láo, trong đó rất nhiều thứ, ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì, cũng không biết hắn có cái gì giá trị, cho nên ở trong mắt của ta, bọn họ bất quá chỉ là chút đồng nát. Vừa nghe Trần Hạo lời này, Ngọc Hư quan chủ ngay lập tức sẽ nở nụ cười, thần tình cũng không miễn ngạo nghệ rất nhiều, nói, Trần Hạo, coi như ngươi vẫn tính là tự biết mình, mặc dù y lý thuật của ngươi thông thiên, nhưng bàn về từng trải đến, vẫn còn kém xa. Nhìn vẻ mặt đắc ý Ngọc Hư quan chủ, Trần Hạo nở nụ cười, lòng nói, thật so với từng trải đến, ngươi mới là một tiểu hoa hoa, phùng hai ngươi câu, bất quá là để ngươi làm cu ly làm thư thái điểm mà thôi. Nhưng nghĩ thì nghĩ, lời khách khí nên vẫn phải là nói, vậy làm phiền quan chủ phí tâm. Ngọc Hư quan chủ tư không trích tinh nở nụ cười, quay đầu nhìn lại cái kia một đống lớn nổn ngang pháp bảo công cụ cắt gọn, đột nhiên kinh dị một tiếng, sau đó không chút suy nghĩ vọt tới. Lập tức liền từ cái kia một đống nhẫn cụ bên trong, rút ra một bả trường đao. Cúc nhất văn tự. Ngọc Hư quan chủ hai mắt sáng lên kinh ngạc nói, hảo đao, bảo bối tốt. Trần Hạo trong nháy mắt liền hết trôi nói rồi, bởi vì hắn thấy, cây đao kia nhiều nhất cũng chính là một thanh phổ thông phi kiếm tiêu chuẩn, liền khẩu vị tốt Nguyệt Thiền đều khinh thường ăn nó. Mà tựa hồ là đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì. Ngọc Hư quan chủ tay sờ soạng lấy trường đao, nói, chỉ từ vũ khí góc độ đi lên nói, cây đao này tiêu chuẩn có chút cấp thấp, thế nhưng ngươi xem đao này trôi khắc đại biểu hoàng thất 16 cánh hoa cây hoa cúc gia huy. Ngọc Hư quan chủ hướng Trần Hạo biểu diễn trường đao, Trần Hạo nhìn thoáng qua, trôi đao chỗ 10 tháng 6 năm 16 cánh hoa cây hoa cúc, hơi không kiên nhẫn nhíu mày, xuất từ hoàng thất nói cũng rất dễ dàng lý giải nó vì sao phẩm chất kém như vậy, bởi vì hoàng gia vũ khí, từ trước đều là trang sức tượng trưng ý nghĩa khá lớn. Không sai. Ngọc Hư quan chủ gật đầu nói, nói rất có lý, nhưng cái chuôi này cúc nhất văn tự ngoại trừ trang sức cùng tượng trưng bên ngoài, còn có một càng trọng yếu hơn truyền thuyết. Trần Hạo hơi kinh ngạc, cau mày nói, có chuyện vì sao không phải nói thẳng. Theo đạo lý mà nói, Minh Mị đứa bé kia hiện tại ở cùng với ngươi, coi như không có thành hôn, tên này phân thượng, ngươi cũng không nên luôn là xưng hô ta quan chủ. Tư Không Trích tinh mặt mang vui vẻ như mày. Trần Hạo nở nụ cười, ý của ngươi là để cho ta gọi ngươi tiền bối sao? Tư Không Trích tinh mặt trầm như nước, có chút không cao hứng nói ra, tiền bối so với quan chủ có vẻ còn muốn xa lạ. Trần Hạo nở nụ cười, ta có tâm lý cản trở, ngươi đừng buộc ta. Siêu. Cúc Nhất Văn tự chỉ hướng Trần Hạo, Ngọc Hư quan chủ lạnh lùng nói, ta xinh đẹp như vậy nữ nhi đều cho ngươi, để cho ngươi thay đổi xưng hô, ngươi còn ra sức khước từ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không có tâm lý cản trở? Sát khí hàm mà không thổ, lại dị thường ngưng thật. Trần Hạo nở nụ cười, xua tay ý bảo Bạch Tiểu Bạch không nên khinh cử vọng động. Sau đó Trần Hạo nhìn Tư Không Trích tinh, khẽ mỉm cười nói, Minh Mị gần nhất khẩu vị không được, có thể là mang thai. Tư Không Trích tinh sững sờ, ngẫu nhiên cười ha ha, thực sự. Trần Hạo tâm lý đều muốn cười bạo, thực sự giả hắn căn bản cũng không biết. Bất quá hắn lại biết, đối với Tư Không Trích tinh người như vậy mà nói, cái này cách bối nhân chờ mong cảm giác tuyệt đối là biết hắn chủ động quên sự xưng hô này vấn đề. Còn như tin tức này thật giả, ngược lại đơn giản. Muốn thật, là hơn bồi bồi Tư Không Minh Mị. Không sao cả nói, liền thuận theo đương nhiên tốt. Trần Hạo nghĩ như vậy. Nhưng Tư Không Trích tinh cảm xúc thì trở nên dị thường phấn khởi, chẳng những hoàn toàn quên phía trước muốn cho Trần Hạo đổi tên hô sự tình, ngược lại hưng phấn mà hỏi tới, cậu bé hay là con gái? Trần Hạo cười lắc đầu, còn quá sớm. Tư Không Trích tinh cười ha ha. Sau đó vung tay đã đem cúc nhất văn tự ném cho Trần Hạo nói, cái chuôi này cúc nhất văn tự, có người nói dính đến anh hoa nữ thần, kiềm giữ cây đao này người, có thể ở núi Phú Sĩ Hoa Anh Đào nở rộ thời kỳ, tìm được anh hoa nữ thần hậu nhân, bọn họ biết thỏa mãn cầm đao giả một cái nguyện vọng. Trần Hạo nhíu mày, anh hoa nữ thần. Tư Không Trích tinh cười ha ha, là một cái đỉnh cấp cường giả siêu cấp, ta nghĩ, ngươi nên có thể lý giải. Trần Hạo thờ ơ bĩu môi nói, xem ra lại là nào đó ước định các loại buồn chán tiết mục. Tư Không Trích tinh nở nụ cười, cũng không nên đánh giá thấp nàng huyền. Nàng nhưng là trong truyền thuyết nữ nhân mạnh nhất. Khẽ thở dài một cái, Trần Hạo cười cười, thuận tay đem cái chuôi này cúc nhất văn tự thu vào, sau đó mỉm cười nhìn Tư Không Trích tinh, nói, quan chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi, xem ra ta là tìm đúng người. Lấy tay chỉ một cái kia một đống lớn nhẫn cụ pháp bảo, Trần Hạo nói, cho nên còn muốn làm phiền quan chủ nhiều khổ cực, hỗ trợ đem các loại đồ đạc chọn một cái. Thuận tiện phán đoán một cái những thứ này pháp bảo phân cho người nào cùng tương đối thích hợp. Tư Không Trích tinh hơi như mày, mấy cái nha đầu. Trần Hạo gật đầu cười, nói, phương diện này ta không đủ kinh nghiệm. Tư Không Trích tinh nở nụ cười, thuận tay từ pháp bảo bên trong xuất ra một thanh phi kiếm, nói, thanh kiếm này chất liệu một dạng, nhưng là cực tốt chân phẩm, bởi vì này đem trên phi kiếm khắc cực kỳ thưa thất đất dung pháp trận, lấy được thanh kiếm này người, dù cho chỉ có phân thần kỳ tiêu chuẩn, cũng có thể bằng vào thanh kiếm này. Bởi vì mãnh liệt địa chấn, ạ thì nạ mì lấy đưa hắn thổ hệ công lực, đề thăng một cái tầng thứ. Nhìn Trần Hạo liếc mắt, Tư Không Trích tinh nở nụ cười, cùng loại vật tốt như vậy, nơi này có rất nhiều, ngươi sẽ không sợ ta nổi lên tư tâm. Trần Hạo nở nụ cười, nghe rất tốt, nhưng con người của ta chính là như vậy, phàm là ta không dùng được đồ đạc, trong mắt ta đều là rắc rưởi, cho nên thế nào phân loại, cùng phân chia như thế nào, ngươi quyết định là được, ta không hỏi đến. Thực sự, Ngọc Hư quan chủ hơi kinh ngạc nói, phải biết, nhiều như vậy pháp bảo, đặt ở vậy môn phái, vậy đã gọi là tàng bảo các. Trần Hạo nở nụ cười, cái này rất nhiều không? Ngọc Hư quan chủ thần thức đảo qua, sau đó nói, vô luận là số lượng, vẫn là chất lượng, chỉ là những thứ này, cũng đủ để có thể so với tu chân giới những nhị lưu đó chết lên môn phái. Thì như Tê Hà phái, Tiêu Giao động vân vân. Vừa nói, Tư Không Trích tinh một bên nhữ mày nói, chỉ là thanh này kiếm, nếu như đặt ở tam lưu tiểu tu thật môn phái, đều có thể để cho bọn họ cho rằng trấn phái chi bảo. Trần Hạo bất đắc dĩ nở nụ cười, lòng nói, kia Nhật Bản ba trong thần khí bát chỉ kính ở lao tử trong nạp giới bày đặt, lao tử đều chẳng muốn đi nghiên cứu nó, chớ nói chi là loại rác dưới này. Cùng thần khí diệt hồn, yêu đao nguyệt tiền, cùng chiến thần thủ sáo vừa so sánh, liền cái này phi kiếm, không phải rác dưới là gì. Chỉ là muốn thuộc về nghĩ, cái này lời thật lòng thật đúng là không thể nói. Mà đúng lúc này sau khi, thấy Trần Hạo thần sắc như thường, hoàn toàn không có bất kỳ khác thường, Tư Không Trích tinh không khỏi thở dài nói, thật không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn thời gian một năm, Trần gia của cải cũng đã như vậy giàu có, những thứ này pháp bảo, nhẫn cụ, đủ để trang bị bắt đầu hơn 10 danh người tu chân. Đợi một thời gian, nếu Trần Hạo nhân thủ sung túc, chỉ bằng vào những thứ này pháp bảo nhẫn cụ, cũng đã có thể làm Trần gia xưng bá nhất phương. Tư Không Trích tinh than thở. Trần Hạo nhưng có chút dở khóc dở cười, dù sao mấy thứ này cũng đã là Trần Hạo sàng chọn qua đi, ném ra tới rất rưởi. Nếu là không suy nghĩ đến tài liệu bây giờ còn dường như khó làm, chỉ những thứ này rác rưởi trang bị, Trần Hạo khẳng định liền nhìn cũng không nhìn, đã đem bọn họ toàn bộ vứt qua một bên đi. Dù sao Trần Hạo nhưng là tiên giới đệ nhất xảo tượng đều công nhận đỉnh cấp đoán tạo đại sư một trong, mặc dù đang đoán tạo phương diện, còn chưa phải là tiên giới đệ nhất xảo tượng đối thủ, nhưng này chênh lệch, nhưng cũng không có lớn đến làm cho không người nào có thể tiếp thu. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo nếu như lọt nổi vào mắt xanh mấy thứ này, ngược lại thật thành chê cười. U, đỉnh cấp phi kiếm Kim Ô Long chợt hiện, không sai, hảo kiếm. Ha ha, đại ma đầu công pháp Thất Sát Ma Kính. Có chút ý tứ. A, Long Ngâm Hoàng Đao, cực phẩm. Hảo đao, thật tốt. Xé trời huyễn nguyệt ô. Thứ này vẫn là trong kho hàng bày đặt đi, Hoa Sơn kiếm phái chứng kiến nó sẽ cùng các ngươi liều mạng. Ngọc Hư rõ ràng diễm phủ, không sai, so với Hồng Tiểu Muội thanh kia tử kim phủ kém một chút, nhưng vẫn là hiếm có tốt đồ đạc. Gì, ha ha, ha ha, đoạn mạch long lưu ly kéo dĩ nhiên tại nơi đây. Huyền quang giáng châu cấm điện. Dĩ nhiên là chính phẩm, Trần Hạo, lão phu cùng người thay đổi bản này đạo tàng được không? Tư Không Trích tinh ở Trần Hạo trong đống rác nhất kinh nhất sạ, nhìn dị thường phấn khởi hắn, Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ xua tay, còn đổi cái gì, thích sẽ đưa ngươi. Chương 825, Quang Vinh trồng chất cảnh cáo. Vừa nghe Trần Hạo lời này, Tư Không Trích tinh không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó nghiêm mặt nói, Trần Hạo, cái này Huyền Quang Giáng Châu cấm điện, tổng cộng ghi lại 24 chủng, được nhận định vì nguy hại cực đại, nhưng sở hữu siêu cường pháp lực cấm thuật, những thứ này thuật pháp, chưa chắc đều quang minh chính đại, nhưng mỗi một chủng lại đều là kinh thiên tài, mới có thể sáng tạo ra. Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế, người tu chân pháp thuật, ngoại trừ cái loại này lấy tự thân làm như đại giới, tới làm cái đồng quy vu tận các loại bên ngoài, dù cho coi như là cao cấp nhất công pháp tu chân, đến rồi tiên giới, cũng bất quá là cấp thấp nhập môn mà thôi. Cái này rất giống, xe đạp cùng xe máy cùng ô tô so với giống nhau. Căn bản sẽ không có cái gì khả năng so sánh. Tổng kết lại chính là cao cấp nhất người tu chân thuật pháp, có thể đạt được, cấp thấp nhất tiên thuật cấp bậc, ngưu bức nhất, đứng đầu nhất, có thể đạt được cấp thấp tiên thuật bên trong tốt tiêu chuẩn. Sau đó, sẽ không có sau đó. Bởi vì một ngày tiến nhập tiên giới sau đó, tất cả mọi người sẽ đi truy cầu này cao cấp hơn tiên thuật. Mà Trần Hạo từ sau khi tỉnh lại, ở nơi này tiên ngục trong, coi như là gặp rất nhiều tốt thuật pháp. Dù sao trong đó có rất nhiều đều là tiên nhân từ tiên giới mang tới thuật pháp, vẫn có một ít tốt. Nhưng đại đa số, tuy nhiên cũng gần gà vô cùng. Ngoại trừ Trần Hạo kiếp trước chẳng bao giờ chú ý tới dấu kín thuật bên ngoài, những thứ khác thuật pháp, dù cho cường thịnh trở lại, cũng không có ích gì, dù sao không phải là mỗi người cũng có vạn cổ thi vương như vậy thân bất tử. Cho nên cho dù là ngũ quỷ phong cấm, thả ở trong mắt Trần Hạo nhiều nhất chính là đem ra bồi dưỡng đội cảm tử. Thật muốn tu luyện, Trần Hạo kiếp trước vạn năm tiên y, trong đầu nhớ kỹ tiên thuật, 1000 loại vẫn phải có. Cho nên khi Tư Không Trích tinh dị thường nghiêm túc hỏi Trần Hạo là có hay không muốn đưa thời điểm, Trần Hạo nở nụ cười, ta người này nói 102, nói tặng sẽ đưa. Tư Không Trích tinh mắt ngay lập tức sẽ sáng, thở dài nói, không hổ là đan hoàng, quả nhiên là có quyết đoán, từ chối thì bất kính, lao phu thu. Thuyết phục. Hắn lập tức khoanh chân ngồi ở một bên, thần tình cực kỳ kích động mở ra quyển kia Huyền Quang Giáng Châu cấm điện, rất nhanh thì đắm chìm trong quyển sách kia trong. Trần Hạo bất đắc dĩ đứng dậy, trên thực tế quyển sách kia nội dung Trần Hạo phía trước đã xem qua, tuy là uy lực coi như là khá lắm rồi, nhưng so với trong đầu hắn này tiên giới bí pháp, quả thực rác rưởi đến không thể ở rác rưởi. Cho nên, liền hiện nay mà nói, ngoại trừ dấu kín thuật, cùng tiên ngục những thứ này dị bảo, ở công pháp phương diện, Trần Hạo căn bản sẽ không có cái gì nhu cầu. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không ở ngoài sáng biết Ngọc Hư Quan có 300 đạo dấu thời điểm, Trần Cô Đơn chỉ nhìn lên xích bộ phận đạo tàng. Mấy trăm món vật phẩm phân loại cùng phân phát, hiển nhiên cũng không phải trong chốc lát nửa khắc là có thể giải quyết, nếu Ngọc Hư Quan chủ muốn xem thư, để hắn ở chỗ này chậm rãi nghiên cứu đi thôi. Nói chung, chỉ cần hắn đem những này vật phẩm đều sửa sang xong, như vậy đến cuối cùng, nên cái gì vấn đề cũng không có. Căn cứ vào an bài như thế, Trần Hạo bốn người dẫn theo Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền ly khai. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới thời điểm, khi hắn mang theo Bạch Tiểu Bạch từ tầng hầm trong lúc đi ra, trước mặt liền gặp được, dường như chuyên vì chờ hắn Tiểu Y Lệ Tiên. Lúc này đã là ngày đông giá rét. Tu chân giới ba đại mỹ nữ một trong Tiểu Y Lệ Tiên, người xuyên tu thân quần jean, dưới chân là một đôi mang mao tiểu bị ngoa, trên thân thì mặc nhất kiện màu trắng áo lông. Khăn quàng cổ cùng tóc dài ở trong gió lắc nhẹ, cũng không đẹp đẽ, cũng không gợi cảm, nhưng ở mộc mạc cùng tự nhiên bên trong, để lộ ra khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt thành thục ý nhị. Có thể nhưng nàng đối với Trần Hạo tự nhiên cười nói thời điểm, rượu kia ổ xinh đẹp, cùng mặt mày trong kín đáo không lộ ra tiếu mị, lại vô căn cứ làm nàng thêm mấy phần vốn nên chỉ thuộc về thiếu nữ thanh xuân sức sống. Trần Hạo. Nàng mỉm cười kêu một tiếng. Tình hôn lại Trần Hạo, lập tức đồng dạng mỉm cười đi tới, nói, tới tìm ta. Mấy ngày nay ta đang chuẩn đi tìm ngươi tốt nhất tâm sự, không nghĩ tới, ta chỗ này sự tình, còn không có xử lý tốt, đến lúc đó ngươi trước tới. Tiểu y tiên kiều mị nhữ mày cười nói, trong khoảng thời gian này, ta mới phát hiện ngươi hoa ngôn xảo ngữ bản lĩnh không nhỏ, nói, ngươi cái này từ di quốc trở về đều nhiều như vậy ngày, ngươi nếu thật có phần này tâm, cứ như vậy mấy bước đường, ngươi liền thật không có thời gian đi ta nơi đó. Trần Hạo cười hát hát nói, kỳ thực, ta vẫn cảm thấy, trong những người này chỉ ngươi nhất lý tính, cho nên ta đến không phải là không muốn đi ngươi, chỉ là đi tìm trước ngươi, ta cuối cùng được Lý Thanh Mạch suy nghĩ, biết mình muốn nói gì chứ. Tiểu y tiên sâu kín thở dài, nhìn thoáng qua cùng Bạch Tiểu Bạch, hì hì a a Nguyệt Thiền, nói, kỳ thực ta đến lúc đó rất muốn, ngươi sẽ đang không có bất kỳ chuyện gì thời điểm đi tìm ta. Trần Hạo cười cười, gật đầu nói, kỳ thực ta cũng muốn, kỳ thực chỉ có ở có chuyện thời điểm đi tìm ngươi, chẳng những ngươi cảm thấy không vui, trên thực tế, ta cũng hiểu được mình có chút quá hiệu quả và lợi ích, cảm giác cũng hầu như là có chút không được tốt. Câu này là lời nói thật. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp vi thiêu, mỉm cười nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nở nụ cười, lẽ nào ngươi nghe không hiểu? Tiểu y tiên hé miệng cười, sau đó nói, trên thực tế, ta mỗi lần nói với ngươi thời điểm, cũng hầu như sẽ có áp lực vô hình, chẳng qua là ta mình cũng không rõ ràng, loại cảm giác này là bởi vì ăn nhờ ở đậu, hay là bởi vì không biết rõ ràng định vị của mình. Trần Hạo nở nụ cười, ăn nhờ ở đậu nói quá xa, ngươi nhưng là chúng ta Thiên Hạo Y Học Trung Tâm Nghiên Cứu Kỹ Thuật Tổng Giám, nếu không phải là ta tam sinh hữu hạnh, chỉ sợ muốn mời cũng không mời được ngươi. Tiểu y tiên nở nụ cười, nói, mặc dù có chút khoa trương, bất quá lời này để cho ta nghe xong coi như thư thái. Trần Hạo cười nói, ta đây chỉ là thực tế. Tiểu y tiên nhíu mày cười nói, được rồi, coi như ngươi nói đích thật là sự thực cầu thị, bất quá ta lần này tới, không chỉ có riêng là muốn tới nghe ngươi nịnh hót. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, có việc. Tiểu y tiên cười cười, hít sâu, ở Hàn Phong Chi kéo thành trưởng sương ngủ. Kỳ thực ta vốn không muốn đến, thế nhưng không có cách nào. Nhìn thoáng qua Trần Hạo, tiểu y y tiên nói, là Quang Vinh bắt chồng, nàng muốn hẹn ngươi đêm nay đi ta nơi đó ăn. Trần Hạo hơi kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói, cốc chủ ý tứ. Tiểu y y tiên thở dài gật gật đầu, nói, coi là vậy đi, ngược lại gần nhất Quang Vinh bắt chồng trở nên có chút không bình thường. Kỳ thực ta vẫn cho là nàng đã sớm qua thời mãn kinh, nhưng nàng bây giờ phản ứng, có điểm làm ta nghi ngờ. Trần Hạo cười cười. Đối với Quang Vinh bắt chồng như vậy niên kỷ, cùng nàng tu vi mà nói, tâm tình nguyên nhân không ổn định, quyết không có thể nào là cái gì thời mãn kinh vấn đề. Hơn nữa, nếu là phát sinh ở gần nhất trong khoảng thời gian này chính là nhẹ, Trần Hạo đương nhiên có thể nghĩ đến, chỉ sợ chuyện này phía sau, sẽ cùng Hoắc Trung Tướng xuất hiện ở Bắc Hải có quan hệ. Dù sao, Hoắc Trung Tướng là tiểu y tiên tra ruột chuyện này, Quang Vinh Bắc Chồng nhất định là rõ ràng. Cho nên vào lúc này, Quang Vinh Bắc Chồng yếu ước Trần Hạo gặp mặt, chỉ sợ chuyện của nơi này sẽ rất phức tạp. Điều này làm cho Trần Hạo bản năng có chút chống cự. Dù sao đối với Trần Hạo mà nói, có thời gian nghe bọn hắn đi lật những trần đó năm nợ cũ, còn không bằng đi luyện luyện công, luyện đan, đoán tạo, tu luyện, thậm chí cho dù là đi bồi tư không minh mị. Nhưng trên thực tế, Thiên Hạo Y Y Học Trung Tâm Nghiên Cứu Nội Bộ An Toàn hiện tại đều là cái kia Quang Vinh Bắc Chồng đang phụ trách. Nàng là một rất lợi hại lao thái bà. Y dị thuật cũng phi thường không tệ. Cự tuyệt nhất định là không được. Huống chi, mọi người tiểu y y tiên, từ Côn Luân Tiên Hội sau đó, liền đi tới Bắc Hải. Trong thời gian này lực cũng không còn thiếu ra, chỉ chút chuyện như vậy tình, Trần Hạo làm sao có thể cự tuyệt. Không thành vấn đề, đêm nay ta sẽ đến đúng giờ ngươi nơi đó. Thấy Trần Hạo đáp ứng rồi, tiểu y tiên tự nhiên cười nói, nói, cảm ơn nhiều, buổi tối nhớ kỹ sớm một chút đến, ngươi có thể cùng Quang Vinh bắt chồng ăn chung cái bữa cơm, coi như là giúp ta một đại ân. Muộn, 6 điểm. Làm ghim tạp dề tiểu y tiên, sửa trị tốt một bản thức ăn tinh xảo về sau. Trần Hạo dị thường đúng lúc xuất hiện ở tiểu y tiên bộ kia trong biệt thự. Tiểu y tiên mở rộng cửa, thấy chỉ có Trần Hạo, không khỏi có chút kinh ngạc nói, Bạch Tiểu Bạch đâu? Ta cố ý cho nàng làm hồng buồn bực khỉu tay, cùng ố mai đồ ăn hầm thịt heo. Trần Hạo cười cười nói, ta sẽ thay nàng ăn sạch. Tiểu y tiên nở nụ cười, hờn dỗi trắng Trần Hạo liếc mắt, ngươi thật đúng là làm việc tốt không lưu danh. Trần Hạo nở nụ cười. Vào phòng về sau, hắn liền thấy Quang Vinh bắt chồng. Cái này Lao Thái Thái trầm mặt, tựa hồ có hơi không quá cao hứng. Trần Hạo biết nàng tâm lý có việc, hơn nữa Tiểu Y Tiên cũng trước giờ đánh dự phòng châm, nói nàng đang đứng ở thời mãn kinh tâm tình không ổn định trạng thái, cho nên Trần Hạo đương nhiên sẽ không cùng nàng tính toán những thứ này. Lễ phép khách khí vài câu sau đó, Quang Vinh bắt chồng, Trần Hạo, Tiểu Y Tiên, ba người đi ngay nhà hàng. Tiểu Y Tiên tự mình xuống bếp, chỉ luận về tài nấu nương nói, thủ nghệ của nàng kém xa Tiết Ngạo Hạm, nhưng nàng nhưng là so với Mộ Vãn Tỉnh còn cường hãn hơn tu chân giới Tiểu Y Tiên, các loại thuốc phối bỉ, hơn nữa các loại dược vật mùi vị. Chỉ có thể dùng sắc hương vị câu dai, dinh dưỡng bổ dưỡng cân đối để hình dung một bàn này thức ăn. Ba người ngồi chung một chỗ ăn. Tự nhiên vừa ăn vừa chuyện thiếm, nhưng Quang Vinh bác chồng lại một chữ đều không nhắc này chuyện trọng yếu. Chỉ là không mặn không lạt trò chuyện một ít nàng đối với Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu, hiện nay đang nghiên cứu vài thứ kia. Có chút tốt, nàng cho rằng có ý nghĩa, nàng liền khích lệ. Có chút thoạt nhìn ý nghĩa không lớn, nàng liền làm thấp đi. Đơn thuần từ hướng này nhìn, nàng ngược lại có chút học giả phong phạm. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, nàng khẳng định không phải chuyên gọi Trần Hạo mà nói điều này. Cho nên hắn không đề cập tới, Trần Hạo cũng vui vẻ giả ngu, vừa tán gẫu một bên đại khoái đoá gì. Làm ăn uống được không sai biệt lắm thời điểm, Quang Vinh bác chồng phân phó Tiểu Y Tiên đi chuẩn bị trà bánh, mà nàng chân trước mới vừa đi, chân sau Quang Vinh bác chồng liền thi triển một cái cắt đứt thanh âm thuật pháp. Trần Hạo nhìn một cái liền biết, cái này Quang Vinh bác chồng là có nói không muốn để cho Tiểu Y Tiên nghe được a. Quả nhiên, hầu như đang ở Trần Hạo nghĩ lại đồng thời, khẽ thở dài một cái Quang Vinh bác chồng nhìn Trần Hạo ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Nàng buông chén đũa xuống, đẩy ra bộ đồ ăn, giọng nói lạnh lùng nhíu mày nói: Trần Hạo, một người lòng hiếu kỳ, quá mạnh mẽ không được, có một số việc, không biết so với biết thích hợp hơn. Trần Hạo khẽ nhíu mày, đem thân thể giãn ra dựa vào ghế, sau đó mỉm cười nói, có một số việc, giấy không gói được lửa, dù sao cái này trên thế giới, căn bản sẽ không có bức tường không lọt gió. Chương 826, đầy đủ tín nhiệm. Nhãn thần trở nên rất lạnh Quang Vinh bác chồng nhìn cười khanh khách Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc nói ra, ngươi biết ta muốn nói cái gì? Trần Hạo nở nụ cười. Nhìn thoáng qua, nhà hàng bên ngoài, từ một mảnh sạch sẽ phản quang trong vật phẩm trang sức, chứng kiến thân hình thức tha Tiểu Y Lìa Tiên, đang ở chuẩn bị trà bánh. Kỳ thực ta cảm thấy, ngoại trừ nàng họ Hoắc chuyện này người cần gạt nàng bên ngoài, ta không cảm thấy ngươi còn có chuyện gì cần tách ra nàng mà nói. Quang Vinh bác chồng nhãn thần hơi có hận ý nói ra, là cái kia họ Hoắc nói cho ngươi biết. Trần Hạo nở nụ cười, Tiểu Y Lìa Tiên rất đẹp, tốt, nhưng này cái Hoắc trung tướng lại cũng không là một cái chưa thấy qua việc đời người. Hắn đối với Tiểu Y Tiên đặc thù hay đến làm ta đố kỵ, nhưng ta có thể cảm giác được hắn cũng không phải là bộ dạng muốn cùng nàng yêu đương. Mỉm cười Trần Hạo nhìn Quang Vinh bác chồng nói, huyết mạch tương liên sinh ra cảm giác thân thiết, cũng là không giấu được. Hơn nữa, làm thầy thuốc giỏi nhất, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra bọn họ tướng mạo, có di truyền nhân tố có ở bên trong không? Quang Vinh bác chồng trầm mặc khoảng khắc, sau đó lạnh lùng nói, cho nên ngươi cho bọn hắn làm thân tử giám định. Trần Hạo cười cười nói, cái này rất đơn giản. Hơn nữa cũng so với dỉ máu nhận thân chuẩn xác hơn. Quang Vinh bác chồng hít một hơi thật sâu nói, ngươi sẽ bảo thủ bí mật, đúng không? Trần Hạo cao mày, sau một hồi trầm mặc nói ra, trước mắt mới chỉ, ta ở bảo thủ bí mật này, còn như tương lai, ta nói không cho phép, dù sao chuyện này, sớm muộn gì đều sẽ bị vạch trần, vô luận là ngươi, cốc chủ, hoặc trung tướng, hoặc là ta, luôn sẽ có người nói cho nàng biết chuyện này. Quang Vinh bác chồng trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, chí ít, ở nàng thuận lợi tiếp trưởng tuyệt tình cốc phía trước, không nên đối với nàng nói chuyện này. Trần Hạo cao mày, vì sao? Quang Vinh bác chồng trầm tư sau một hồi lâu, nói, thân thế của nàng biết phá hủy tuyệt tình cốc, ta có thể nói nhiều như vậy. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói, tuy là ta không xác định, cũng không muốn đi tìm hiểu các ngươi này rắc rối phức tạp sự tình, nhưng ta có thể bằng lòng ngươi, đang không có tuyệt đối cần thiết điều kiện tiên quyết, ta sẽ không nói cho nàng. Quang Vinh bác chồng thở phào nhẹ nhõm, ngươi là người biết. Trần Hạo bất đắc dĩ như mày, lòng nói lao tử nếu không phải là lo lắng tìm tòi nghiên cứu trung tâm an toàn, cũng đã tại trong bát Tiểu Y Tiên bay đi, chỉ có mặc kệ ngươi những thứ này điều sự. Mà lúc này đây, Quang Vinh bác chồng thì thu hồi cách âm bình chướng, trầm giọng nói, còn có một chuyện khác, ta cảm thấy ta có cần phải cùng ngươi nói một chút. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, chuyện gì? Thư không trích tinh. Quang Vinh bác chồng sắc mặt hơi có vẻ được có chút lạnh, ở ta trong ấn tượng, Trần gia cùng Ngọc Hư quan hệ vẫn hết sức kém. Chỉ là gần nhất bởi vì Tư Không Minh Mị đến về sau, tình huống dường như nổi lên rất nhiều biến hóa. Trần Hạo cười cười nói, ngươi chỉ là cái phương diện kia. Từng cái phương diện. Quang Vinh bác chồng trầm giọng nói, Ngọc Hư quan bản thân xứng đáng thánh địa hai chữ, nhưng Tư Không một nhà, lại không đảm đương nổi thánh nhân hai chữ. Trần Hạo nở nụ cười, bất luận kẻ nào đều có nhu cầu, chỉ bất quá biểu hiện ra góc độ bất đồng, vật cạnh thiên trạch, chân chính vô dục vô cầu người, cũng sớm đã chết hết. Quang Vinh Bắc chồng nghiêm mặt nói, Trần Hạo, ta không có hứng thú cùng ngươi đả ách mê, tư không trích tinh phụ thân, nữ nhi cũng không phải cái gì người lương thiện, chỉ sợ phía sau khó tránh khỏi có những tính toán khác. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi ở đây ám chỉ, bọn họ biết tính kế ta. Quang Vinh Bắc chồng gật đầu một cái nói, chính là vô sự mà ân cần không gian tức đạo, bọn họ. Trần gia quy củ liền một cái, không phải nội đấu. Trần Hạo lạnh giọng ngắt lời nói, cho nên lời kế tiếp ngươi không cần phải. Nói tiếp, Quang Vinh Bắc chồng sắc mặt trở nên có chút xấu xí, nói, Trần Hạo, ta là một mảnh hảo tâm. Trần Hạo nở nụ cười, nói, Trần gia không cần hảo tâm như vậy, hơn nữa, ta nghĩ ngươi phải hẳn là minh bạch, hết thể đi tới Bắc Hải người, đều có mục đích. Thí thần điện cần biểu diễn sức chiến đấu của bọn họ, dẫn dắt tu ma giả đối với người tu chân tiến hành uy hiếp. Hoa Hạ ẩn long, hy vọng quốc thái dân an. Các công nhân viên hy vọng tốt phúc lợi cùng đãi ngộ. Những kiến trúc kia thương chỉ là muốn lời ít tiền. Mà này đi cầu chữa bệnh người, thì là hy vọng bọn họ có thể có được khỏe mạnh. Nhìn Quang Vinh bắt chồng, khẽ cau mày nhìn Trần Hạo nói ra, cái kia tuyệt tình cốc nhân đi tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì chứ? Có thể là cao thượng tình cảm sâu đậm, muốn bảo đảm chữa bệnh tiến bộ, cũng có thể là tham dự nghiên cứu, chia một chén suốt. Ngươi cảm thấy thật sự có phân biệt sao? Trần Hạo trầm giọng hỏi. Quang Vinh bắt chồng sắc mặt khó coi nói ra, Trần Hạo, ngươi không muốn tự cho là đúng, bảo thủ. Trần Hạo nở nụ cười, sản nghiệp của Trần gia rất nhiều, công nhân cũng rất nhiều, nếu như chỉ có một người xử lý nói cực kỳ hiển nhiên là không thể. Tiểu Y thì tiên là Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tổng giám, cho nên nghiên cứu bộ môn tất cả, bao quát tiến độ, hạch tâm tư liệu, đảng đảng hết thể đều ở trong tay của nàng. Nhìn chằm chằm Quang Vinh Bắc trong mắt, Trần Hạo nói, hiện tại ngươi tới nói ta cần để phòng tư không ra, ta đi gây sự với bọn họ, nếu như ngày mai có người mà nói ta cần để phòng các ngươi. Ta làm sao bây giờ? Quang Vinh Bắc chồng trầm mặc. Trần Hạo cười cười, lập tức trầm giọng nói, ta lại nói với ngươi một lần cuối cùng, Trần gia quy củ liền một cái, không phải nội đấu. Quang Vinh Bắc chồng đống nhiên như mày, ngươi ở đây cảnh cáo ta. Đúng thế. Trần Hạo mỉm cười nói, không muốn nỗ lực ở trước mặt của ta, ly gián bất kỳ quan hệ gì, nên xử lý như thế nào, trong lòng ta biết rõ, các ngươi phải làm chính là bảo đảm Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu an toàn. Quang Vinh Bắc chồng hừ lạnh đứng dậy, nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi Trần Hạo là một bất thế chi tài, không nghĩ tới cũng là cái bảo thủ, không nghe vào nửa câu tự phụ hạng người. Trần Hạo nở nụ cười, hơi nhíu mày nói, đừng tìm không được tự nhiên, làm xong chính ngươi chuyện nên làm, lúc rảnh rỗi có thể tới tìm ta uống trà, thế nhưng ngươi phải rõ ràng, ta giống như tín nhiệm ngươi giống nhau tín nhiệm bọn họ. Quang Vinh Bắc chồng gật đầu, thật là lớn uy phong, ta hiểu. Thuyết phục, nàng tức giận trùng trùng ốn người ly khai. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn Trần Hạo di chuyển đều không di chuyển, lặng lặng nghe nhà hàng bên ngoài, kinh ngạc Tiểu Y Lìa Tiên kêu, bác chồng, các ngươi đây là thế nào? Một lúc lâu, cửa phía ngoài vang. Trần Hạo thân thức, có thể rõ ràng nhận thấy được, là Tiểu Y Lìa Tiên chính mình trở về. Lau miệng, Trần Hạo đứng dậy, mỉm cười đi ra ngoài. Liếc mắt liền thấy được bất đắc dĩ Tiểu Y Lìa Tiên, con mắt thần phức tạp nhìn Trần Hạo. Ta đối với ngươi đã nói nàng có điểm thời mãn kinh. Lời này đem Trần Hạo chọc cười. Không có việc gì, ta gì bệnh đều có thể chữa. Tiểu Y Tiên thổi phù một tiếng nở nụ cười, ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là đại danh đỉnh đỉnh đan hoàng, nói thế nào như thế không có tránh hành. Kinh diễm mà nhìn nở rộ nụ cười Tiểu Y Tiên, Trần Hạo không khỏi thở dài nói, hết cách rồi, lời của nàng chạm tới điểm mấu chốt, bằng không, ta căn bản không ngại nhường nhịn. Ngươi điểm mấu chốt cao như vậy. Nàng chẳng qua là thiện ý nhắc nhở a, ngươi phản ứng kịch liệt như vậy, nếu như đổi thành không biết người của ngươi, chỉ sợ sẽ cho rằng ngươi tinh thần có chuyện. Tiểu Y thì tiên nhíu mày cười nói. Trần Hạo bất đắc dĩ nhún vai nói, chuyện này thì không có cách nào, phải biết, hiện tại Trần gia rất nhiều người, xa không nói, chỉ là các loại cao quản, chung vào một chỗ thì có mấy chục người, toàn bộ công nhân chung vào một chỗ sắp xỉ 10 vạn, nếu như mỗi ngày đều có người chạy tới nói với ta người nào ai không đáng tin, ta chuyện gì cũng không cần làm, coi như là đổi nghề làm trinh thám, cũng nghe bất quá tới đây một số chuyện. Tiểu Y thì tiên nở nụ cười, vậy thì ngươi sẽ không lo lắng những người đó biết nguy cơ đến Trần gia. Trần Hạo cười, uy hiếp thứ này, không phải dùng miệng nói một chút sẽ tiêu thất, lòng người đến cùng như thế nào, cũng không phải đơn giản điều tra là có thể xác định. Người tốt nhất, ở địch nhân trong mắt cũng là thập ác bất xá, mà kẻ xấu đến đâu, bên người cũng hầu như sẽ có như vậy một số người, cho là hắn đúng. Cho nên ở chỗ này của ta, không hỏi xuất thân, không hỏi thiện ác, ta chỉ là suy bụng ta ra bụng người, ta dành cho bọn họ nhiều nhất tín nhiệm, ủng hộ lớn nhất, chỉ cần bọn họ có thể không làm thất vọng tín nhiệm của ta là được rồi. Mỉm cười tiểu y kìa tiên, đem trà bưng cho Trần Hạo. Tiếp nhận trà Trần Hạo, vô cùng tự nhiên ngồi ở trên ghế salon. Giơ tay lên bưng lên một chén khác rõ ràng cho thấy cho Quang Vinh bác chồng chuẩn bị trà chản, nhẹ nhàng toát một khẩu tiểu y kìa tiên nói, nếu như bọn họ có người một cái cạn chút hại Trần gia sự tình đâu. Nhấp một ngụm trà Trần Hạo cười, ta cho bọn hắn đãi ngộ tốt nhất tối đa tín nhiệm nhiều nhất chống đỡ, nếu bọn họ còn có ngoại tâm, vậy toàn phương diện đi đả kích. Bởi vì tại nơi dạng dưới tình huống, ngươi sẽ không mềm tay. Tiểu y thì tiên nhữ mày nói. Trần Hạo nở nụ cười, kỳ thực lòng người cũng là thịt ráng dấp, chưa có người nào là trời xanh bạch nhãn lang. Đem uống qua một khẩu chén trà đặt ở trên bàn trà, đối với cười một cái mỉm cười Trần Hạo, tiếp tục nói, tuyệt tình cốc lấy y thì thuật lấy sưng. Là tu chân giới tam thánh địa một trong. Ta đem Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tổng giám giao cho ngươi, mà đồng môn của ngươi nhóm cũng ở đó, nếu như các ngươi muốn, này kết quả nghiên cứu, các ngươi tùy thời đều có thể lấy đi. Tiểu Y thì tiên cười cười nói, ngươi xác định ta sẽ không như vậy làm. Trần Hạo nở nụ cười, ta không xác định. Vậy ngươi sẽ không quan tâm, ta sẽ dẫn đi Thiên Hạo Y học hết thể thành quả nghiên cứu sao? Tiểu Y thì tiên kỳ quái nghi vấn. Trần Hạo cười nói, ta có thể bảo đảm là mặc dù ngươi cầm đi tất cả thành quả, Thiên Hạo Y học như trước biết sừng sững không ngã, cũng trong thời gian ngắn nhất, xuất ra tân tiến hơn kỹ thuật đến, mà trong vòng 3 tháng, tuyệt tình cốc sẽ tan thành mây khói. Tiểu Y thì tiên nở nụ cười, thật là đáng sợ. Trần Hạo cũng cười, lập tức hắn nhíu mày nói, bất quá những thứ này đều là vui đùa đúng không? Kỳ thực cho đến bây giờ, ta hy vọng nhất cũng không phải là tất cả mọi người đối với ta nói gì nghe nấy, ta chỉ là hy vọng tất cả mọi người có thể giống ta tín nhiệm bọn họ như vậy tín nhiệm ta. Chỉ là điểm này là đủ rồi. Tiểu y thì tiên nhíu mày. Trần Hạo cười nói, đương nhiên. Tiểu y thì tiên lập tức gật đầu, nói, ta hiểu, ta sẽ giống như ngươi tín nhiệm ta như vậy tín nhiệm ngươi. Nghiêm nghị tiểu y thì tiên chăm chú nói ra, ta cam đoan, nhất định sẽ làm được. Trần Hạo cười to. Nhưng vào lúc này, cười híp mắt tiểu y thì tiên khuôn mặt lạnh dần nói, nhưng ở cái kia phía trước, ta muốn ngươi không giữ lại chút nào nói cho ta biết. Quang Vinh bắt chồng cùng ngươi, đến tột cùng đang giấu giếm cái gì? Chương 827, quanh co. Trần Hạo nụ cười ngay lập tức sẽ cứng ở trên mặt. Phải biết rằng cái này tiểu y thì tiên không chỉ là người tu chân ba đại mỹ nữ một trong, càng là lấy y thì thuật khen với tu chân giới tồn tại, lấy nàng ở đây niên kỷ, có thể làm được loại trình độ này, tự nhiên không thể nào là một tên ngu ngốc. Mà Quang Vinh bắt chồng phía trước đem sự tình lại làm như vậy rõ ràng. Nếu như vậy tiểu y lý tiên đều đoán không được Quang Vinh bắt chồng có chuyện gì gặp nàng, vậy cũng chỉ có thể nói nàng phản ứng quá trì độn. Thế nhưng, chính là bởi vì Quang Vinh bắt chồng làm được cũng không cẩn thận, hơn nữa tiểu y lý tiên phản ứng như thường, khiến cho Trần Hạo hầu như theo bản năng cho rằng, tiểu y lý tiên tuyệt sẽ không hỏi chuyện này. Cho nên Trần Hạo hầu như không chút nào bố trí phòng vệ. Nhưng lệnh Trần Hạo không có nghĩ tới là, cái này tiểu y lý tiên quả thực tâm tư kín đáo, làm đem tín nhiệm cái đề tài này đẩy tới cực hạn sau đó. Nàng đột nhiên đem đề tài chuyển đến nơi đây. Điều này hiển nhiên là nàng đã làm xong phương diện này chuẩn bị. Nhưng muốn dùng chuyện này liền làm khó Trần Hạo, hiển nhiên cũng là không thể. Ta đáp ứng qua Quang Vinh bắt chồng, đang không có tuyệt đối cần thiết dưới tình huống, ta sẽ đối với chuyện này thủ khẩu như bình. Trần Hạo mỉm cười nhìn Tiểu Y Thì Tiên. Tiểu Y Thì Tiên tự nhiên cười nói, vậy bây giờ cực kỳ hiển nhiên đã đến rất có cần phải nói chuyện này thời điểm, bởi vì nếu như ngươi không nói, ta sẽ từ trước, nếu như vậy. Này nghiên cứu sẽ biến thành một đoàn loạn ma. Không chỉ như thế, ta còn biết mang tuyệt tình cốc mọi người rời đi nơi này, đến lúc đó chỉ còn lại có thí thần điện cùng hoa hạ ẩn long nhân ở chỗ này, hòa mình hỗn loạn có khả năng, nhưng là rất cao. Trần Hạo nở nụ cười, tiên tử quả nhiên lan tâm huệ chất thiên tư thông minh, thực sự là một điểm liền rõ ràng. Được rồi, đang bị bức ép bất đắc dĩ dưới tình huống, ta không thể không tiết lộ chuyện ngọn nguồn. Nhấp một ngụm trà Trần Hạo hoàng liễu hoàng chân, mỉm cười nói, Quang Vinh bắt chồng để cho ta bảo mật là một kiện nàng nói có thể phá hủy tuyệt tình cốc bí mật, cho nên ta đến tột cùng có nên hay không nói, ta nghĩ ngươi hẳn là suy nghĩ tỉ mỉ xuống. Tiểu y thì tiên thần tình ngay lập tức sẽ khẩn trương lên, cũng không có vội vã truy vấn, mà là hít một hơi thật sâu. Sau khi suy tư một hồi, chỉ có nghiêm túc nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi xác định tin tức kia là thật. Trần Hạo bất đắc dĩ buông tay nói, liền chính ngươi cũng không chuyện rõ ràng, ta đương nhiên càng không cách nào xác định, chỉ bất quá ta nghĩ. Quang Vinh bắt chồng nếu quyết định phải gặp ngươi, có thể thật là có lý do của nàng, dù sao nàng vô căn cứ bịa đặt loại chuyện như vậy, không có bất kỳ chỗ tốt. Tiểu y thì tiên trầm mặc, nhãn thần trở nên phức tạp, vừa suy tính vừa bưng lên trên bàn uống trà chén trà, lại hoàn toàn không có chú ý tới, nàng sai cầm Trần Hạo cái chén. Nhẹ nhàng mà toát một miệng trà, xuất thần tiểu y tiên tay nâng lấy cái chén, lông mày khẩn túc nói ra, tuyệt tình cốc không lớn, người cũng không nhiều, nhưng ngoại nhân muốn phá hủy tuyệt tình cốc, cũng không có có loại này khả năng. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, tiểu y tiên bình tĩnh nói ra, nói cho ta biết. Trần Hạo nở nụ cười, lập tức thở dài nói, ta liền biết, ngươi cuối cùng vẫn sẽ hỏi vấn đề này. Đem vểnh lên chân bắt chéo bông, Trần Hạo chăm chú nhìn tiểu y lìa tiên, nói, là liên quan tới cha ngươi sự tình, Quang Vinh bắt chồng để cho ta bảo mật, cũng nói với ta, chuyện này một ngày công khai, sẽ phá hủy tuyệt tình cốc. Tiểu y lìa tiên ngẩn người, lập tức nàng dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường tái nhợt, tự lẩm bẩm vậy nói ra, cha ta cẩn thận biết phá hủy tuyệt tình cốc. Điều này sao có thể? Trong cốc người đều hết sức hòa khí, tất cả mọi người giống như một người nhà. Trần Hạo khẽ nhíu mày, dưới tình huống như vậy, nguyên bản Trần Hạo cho rằng một ngày hắn nói ra chuyện này quan hệ đến tiểu y lý tiên thân thế, của nàng phản ứng đầu tiên chắc là truy vấn phụ thân của nàng, có thể khiến Trần Hạo không có nghĩ tới là nàng cư nhiên quan tâm hơn tất nhiên là phá hủy tuyệt tình cốc khả năng. Xem như vậy, hiển nhiên ở tiểu y lý tiên tâm lý, tuyệt tình cốc rõ ràng nếu so với cha nàng hạ lạc trọng yếu hơn. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái này ngược lại cũng bình thường. Dù sao tiểu y thì tiên đã sớm quen phụ thân không ở bên người. Nhưng tuyệt tình cốc cũng là sinh nàng nuôi nàng địa phương. Cho nên tuyệt tình cốc địa vị so với nàng cái kia không có kết thúc nghĩa vụ phụ thân trọng yếu không có chút nào kỳ quái. Trần Hạo đang nghĩ ngợi. Tự lầm bầm tiểu y thì tiên, cái ly trong tay lại dị thường đột nhiên rơi xuống ở trên mặt đất. Trần Hạo kinh ngạc quay đầu, lập tức liền thấy sắc mặt trắng bệnh tiểu y thì tiên đã đứng lên, đang gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Là Thanh Long đúng không? Tiểu y thì tiên rung động hỏi ở toàn bộ tuyệt tình cốc bên trong, không có ai biết ai là phụ thân ta, nhưng bây giờ, Quang Vinh Bắc chồng lại nói, cha ta tin tức biết hủy diệt tuyệt tình cốc, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, phụ thân ta là tuyệt tình cốc đại cựu nhân. Ngồi ở trên ghế salon Trần Hạo trong nháy mắt liền bối rối. Hắn bản năng muốn phản bác, nói cho tiểu y thì tiên, nàng đã đoán sai, cha ruột của nàng, trên thực tế là Hoa Hạ Ẩn Long Hoắc Trung tướng. Nhưng ngay khi hắn gần mở miệng đồng thời, trong đầu lại ông một tiếng. Bởi vì Trần Hạo đống nhiên ý thức được một cái hắn đã từng suy nghĩ qua vấn đề. Đó chính là tứ thánh thú huyết mạch hạ lạc. Phải biết, trước đây ngũ đại kiếm phái cùng vương gia tới Bắc Hải trừ ma vệ đạo thời điểm, Trần Hạo đã từng thấy qua yêu tinh công chúa, đồng thời rất rõ ràng xác nhận, cái kia yêu tinh công chúa, có sánh vai kỳ lân huyết mạch phượng hoàng huyết mạch. Vào lúc đó, có thể là bởi vì tu vi quá thấp, cùng với huyết mạch dung hợp trình độ không đủ. Cho nên lúc đó Trần Hạo thậm chí còn không có nhận thấy được gã xì nạ thiên linh là huyền vũ lực người thừa kế. Nhưng sau lại, theo hắc thương nữ nhi bạch hổ lực, ạ xì nạ thiên linh huyền vũ lực, tứ thanh thú lực, chỉ còn lại có thanh long lực cùng chu tức lực không có được xác nhận. Mà Trần Hạo từng ở hoắc trung tướng trên người, cảm giác qua thanh thú huyết mạch chi lực. Chỉ là bởi vì hai người vẫn chưa động thủ, hoắc trung tướng cũng chưa từng động thủ. Cho nên Trần Hạo thủy chung không cách nào xác nhận. Cái này hoắc trung tướng đến tột cùng là sở hữu thanh long lực vẫn là chu tức lực. Nhưng bây giờ, có tiểu y tiên cái kia suy đoán về sau, Trần Hạo hầu như trong nháy mắt là có thể suy đoán ra, tiểu y tiên suy đoán chắc là thực sự. Quang Vinh Bắc chồng sở dĩ phải giấu giếm tiểu y tiên thân thế, đối với phụ thân của tiểu y tiên đến tột cùng là người nào ngậm miệng không nói nguyên nhân, chỉ là bởi vì phụ thân của tiểu y tiên là tuyệt tình cốc cựu địch. Bởi vì chỉ có như vậy chỉ có hợp tình hợp lý. Nếu không, liên quan tới phụ thân của hài tử là ai, là mẹ, có mấy người biết thủ khẩu như mình. Thấy Trần Hạo đồng dạng vẻ mặt chấn động. Tiểu y thì tiên sắc mặt trắng bệnh mà hỏi thăm, ta nói được rồi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, thế gian không có tan không giải được cứu hận. Tiểu y thì tiên thất thần ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc sau một hồi lâu, sắc mặt trắng bệnh nói ra, thời gian thật có rất nhiều cứu hận có thể hóa giải, nhưng thanh long cùng tuyệt tình cốc cân đoán, tuyệt đối không cách nào hóa giải. Trần Hạo cau mày. Hơi có chút vô cùng kinh ngạc, thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, đã nhiều năm như vậy. Không thể. Tiểu y thì tiên lạnh lùng nói, Thanh Long năm đó giết tuyệt tình cốc chủ Đoan Mục Duệ Sơn. Trần Hạo kinh ngạc nhíu mày. Tiểu y thì tiên tiếp tục nói, hắn là ngoại công ta, mẹ ta phụ thân, không chỉ như thế, hắn còn giết chúng ta tuyệt tình cốc trong rất nhiều người, trong đó còn bao gồm ta dượng, cậu. Tiểu y thì tiên mạnh mẽ ngẩng đầu, ngươi cảm thấy cựu hận như vậy khả năng hiểu mở. Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Nếu như tất cả thực sự giống như tiểu y thì tiên nói như vậy quan hệ nào chỉ là phức tạp. Nói đơn giản đứng lên, chính là Thanh Long cùng hiện giữ tuyệt tình cốc chủ Đoan Mục Xuân Hiểu, sinh ra tiểu y thì tiên, sau đó thì sao, cái này Thanh Long lại giết chết Đoan Mục phụ thân của Xuân Hiểu, tỷ phu, muội phu, cậu em vợ hoặc là đại cứu tử, sau đó còn rất nhiều những thứ khác người nhà mẹ đẻ. Nam cái đại lao. Đây nếu là thực sự, tuyệt tình cốc chủ Đoan Mục Xuân hiểu, chết cũng không nói phụ thân của tiểu y tiên là ai, liền hoàn toàn hợp tình hợp lý. Dù sao tin tức này nếu như thả ra ngoài, tuyệt tình cốc chủ Đoan Mục Xuân hiểu cùng diệt môn cửu nhân Thanh Long, sinh một hài tử, mà nàng còn hàm tình mạch mạch cho hài tử một cái tên gọi Quân Hiệt. Vô luận cái này Quân Hiệt là Hồng Đậu sinh Nam Quốc, Nguyện Quân chọn thêm Hiệt Quân Hiệt, hay hoặc giả là thường ức cùng Quân Hiệt Hồng Đậu Quân Hiệt, cũng có thể chứng minh cái này Đoan Mục Xuân hiểu đối với cái này Thanh Long đó là một tử tâm tháp địa yêu nha. Ngoa tào. Tin tức này nếu như truyền ra, chỉ là nước bọt đều có thể che mất tuyệt tình cốc ca. Mà lúc này lồng ngực cấp tốc phập phồng, sắc mặt trắng bệnh tiểu y đi tiên thì tiếng nói khô khốc nói ra, theo năm đó ngoại công sau khi chết, mẫu thân ta làm cốc chủ, ta đại di vẫn chưa tái giá, mà là trưởng quản trong cốc ăn mặc chi phí, mà cậu sau khi chết, cứu mẫu thì ở lại trong cốc, phụ trách giáo dục. Nếu như các nàng biết phụ thân ta là Thanh Long, tuyệt tình cốc thì xong rồi, cứu mẫu cùng đại di chắc là sẽ không buông tha mẹ ta, các nàng cũng sẽ không bỏ qua ta. Trừ phi ta cùng ta nương khoanh tay chịu chết, bằng không, tuyệt tình cốc tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn sắc mặt trắng bệnh, thân tình có chút hoảng hốt tiểu y lìa tiên, Trần Hạo bất đắc di đứng dậy, phất tay lợi dụng chân nguyên, đem mặt đất toái cái chén cùng trà tí dọn dẹp sạch sẽ về sau, hắn ngồi xuống tiểu y lìa tiên bên người. Sau đó đưa nàng kéo vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, ngươi là người thông minh, cho nên ngươi nên minh bạch, tên của ngươi gọi Quân Hiệt, tuy là dùng tiếng phổ thông đọc lên tới cũng không dễ nghe, nhưng ẩn chứa ở tên trong cảm tình lại không làm được ngụy. Tiểu y tiên sững sờ, nói, ý của ngươi là mẫu thân của ta cũng không hận phụ thân ta. Trần Hạo nở nụ cười, thở dài một cái nói, ngươi nên rõ ràng, nếu như mẫu thân của ngươi thực sự hận hắn, nàng là sẽ không cho ngươi bắt đầu loại này tên. Tiểu y tiên trầm mặc, một lát sau, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo nói, ta hiện tại tâm loạn như ma, thế nhưng ta lại biết, thế gian này không có vô duyên vô cố yêu, cũng không có vô duyên vô cố hận. Khẽ thở dài một cái tiểu y tiên tiếp tục nói, ta không rõ ràng, trong này đến tột cùng phát sinh cái gì, thế nhưng Trần Hạo, ta hy vọng chuyện này liền đến này là ngừng, ngươi sẽ giữ bí mật cho ta đúng hay không? Trần Hạo mỉm cười nhìn trong ngực tiểu y tiên, phát hiện ánh mắt của nàng dĩ nhiên vô cùng chăm chú. Cái này khiến Trần Hạo không thể không có chút thổn thức thế sự quả nhiên thay đổi luôn, dù sao chỉ là mấy phút phía trước, tiểu y tiên còn lao lực tâm cơ mà nghĩ tất cả biện pháp. Muốn từ Trần Hạo nơi đây làm rõ ràng Quang Vinh Bắc chồng cùng Trần Hạo đến cùng đang gạt nàng cái gì, nhưng mấy phút sau đó, lại đổi thành nàng yêu cầu Trần Hạo bảo mật. Chương 828, cấp tiến học thuật bầu không khí. Khẽ thở dài một cái Trần Hạo, bang tiểu y tiên đem tóc mai rũ xuống tóc dài dịch ở tại sau thai, sau đó nhìn nàng kia chăm chú, lại mơ hồ có chút bất an nhãn thần cười nói, ta biết rồi, điểm này ta cam đoan. Tiểu y tiên thở phào nhẹ nhõm, cả người tựa hồ cũng buông lòng đứng lên. Nhưng này thời điểm, nàng dường như mới ý thức tới, chính mình dĩ nhiên cùng Trần Hạo nương tựa ngồi chung một chỗ, không chỉ như thế, Trần Hạo cánh tay càng thân mật từ sau lưng của nàng nắm cả nàng. Điều này làm cho nàng không khỏi mặt đẹp ửng đỏ, nhãn thần cũng biến thành có chút phức tạp. Dù sao lúc này Quang Vinh Bắc chồng đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại nàng và Trần Hạo hai người. Phía trước chỉ là suy nghĩ muốn biết, Trần Hạo cùng Quang Vinh Bắc chồng đến tột cùng che giấu nàng gì gì đó thời điểm, còn chưa thấy thế nào, nhưng bây giờ... Làm vấn đề có bước đầu quyết đoán về sau, nàng ngược lại trở nên có chút không được tự nhiên. Dù sao, trước mắt Trần Hạo, có thể là nàng theo số đông nhiều người tu chân bên trong, dùng phương pháp bài trừ, tinh khiêu tế tuyển, chuẩn bị dựa vào suốt đời nam tử. Tuy là hoàn toàn chưa nói tới cái loại này nhất kiến trung tình, hay hoặc giả là thân mật vô gian, nhưng là một danh người tu chân mà nói, Trần Hạo dù sao cũng là nàng chọn đạo lữ a. Cho nên không rõ, hai người cũng không đang nói chuyện về sau. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ thêm làm nàng có chút khẩn trương. Nàng đây, là tu chân giới ba đại mỹ nữ một trong, nói riêng về ở tu chân giới hy vọng, nàng nếu so với Ngưng Hương tiên tử cao hơn một bậc, hơn nữa, là một danh tiếng đang lòng tiểu y lìa tiên. Vô luận là sinh lý học bệnh lý học vẫn là tâm lý học, nàng hiểu đều hết sức nhiều. Cho nên khi Trần Hạo tựa ở bên người của nàng, tay kéo eo nhỏ của nàng mỉm cười lúc, trong lòng của nàng, hoàn toàn không có lý do nhảy loạn. Mà nàng tuy là vẫn chấn định như cũ che giấu tất cả, nhưng ngồi ở bên người nàng Trần Hạo, vẫn không khỏi được thấy buồn cười. Nói tỉ mỉ đứng lên, Trần Hạo cùng tiểu y tiên bất đồng lớn nhất, đại khái cũng là bởi vì hắn trải qua càng nhiều đi, cho nên lúc này thấy tiểu y tiên bỗng nhiên thân thể buộc chặt, đồng thời trở nên rất khẩn trương, hắn đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì. Dưới loại tình huống này, phân tán nàng một chút chú ý lực, hiển nhiên là làm nàng buông lỏng phương thức cao nhất. Nếu ta đáp ứng ngươi, cũng sẽ không đối với người khác nói loạn. Trần Hạo mỉm cười nhìn tiểu y kìa tiên nói, cho nên phương diện này ngươi có thể yên tâm, mặc dù là Bạch Tiểu Bạch, ta cũng sẽ không đối nàng nói mấy cái này. Vừa nói, Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, cho nên, ta nghĩ chúng ta hiện tại dường như nên tâm sự trung tâm nghiên cứu sự tình, làm kỹ thuật tổng giám, ta nghĩ, đi qua trong khoảng thời gian này, ngươi nên đối với Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, có rất sâu sắc hiểu rõ, có lẽ là thời điểm ngươi nói một chút cảm tưởng. Tiểu Y tiên sững sờ, sau đó có chút buông lòng xuống, mượn cho Trần Hạo châm trà cơ hội, nàng thuận thế, từ Trần Hạo trong lòng ly khai, chẳng những một lần nữa vì Trần Hạo pha trà, thần tình trầm tĩnh lại Tiểu Y tiên, cũng biến thành có chút trịnh trọng lên. Nàng nói ra, từ ní nạ khuôn mẫu biến hóa trị liệu bắt đầu phổ cập, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, liền tiến vào phát triển xe tốc hành nói, mỗi ngày đều có y học gia, sinh vật học gia, nhà thực vật học, cùng với những thứ khác mũi nhọn nhân tài dũng mãnh vào. Một bên pha trà, Tiểu Y tiên một bên nói ra, bọn họ đều vô cùng ưu tú, có rất nhiều người, ở đặc định lĩnh vực, có kinh người tạo nghệ. Cái này thật đúng là một chuyện tốt, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu muốn phát triển, thì nhất định phải có máu mới gia nhập vào. Đem ngâm vào nước trà ngon, đẩy tới Trần Hạo trước người, buông xuống ấm trà Tiểu Y tiên, bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nhuận miệng cười, máu mới rất nhiều, nhưng này chút tới học bổ túc y học nghiên cứu sinh, đang quản lý phương diện, có chút làm người đau đầu. Trần Hạo hơi kinh ngạc, bọn họ ở chỗ này biểu hiện không được, là lấy không đến học vị, cho nên quản lý bắt đầu bọn họ hẳn là đơn giản. Tiểu Y tiên nở nụ cười, lý tưởng luôn là tốt, nhưng trên thực tế thao tác cực kỳ trắc trở. Trên thực tế, này vóc người sôi động nữ nghiên cứu sinh, chiếm được càng nhiều hơn thực tiễn cơ hội, mà này vô sở sự nam sinh, phần lớn thời gian, ngoại trừ chân chạy, chính là liều mạng đi lấy lòng, nhưng không có được cơ hội vẫn là không chiếm được. Trần Hạo bất đắc dĩ cau mày nói, sẽ không có nữ khoa học gia thích nam trợ thủ sao? Tiểu Y tiên thổi phù một tiếng bật cười, nhìn Trần Hạo, tiểu mị thêm bất đắc dĩ liếc mắt, ngươi có thể không thể đứng đắn một chút. Ta nói cực kỳ đứng đắn a. Trần Hạo nghiêm mặt nói. Tiểu Y tiên nở nụ cười, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu nữ học giả, chỉ chiếm hết thể học giả 1/9, đây là giải thích, 85% trở lên nghiên cứu hạng mục đều nắm ở này nam tính học giả trong tay. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, ý của ngươi là nói, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu học giả giới tính tỷ lệ mất thăng bằng sao? Là như vậy. Tiểu Y tiên nghiêm mặt nói. Trần Hạo cao mày nghĩ sâu xa chốc lát nói, từ sinh vật học góc độ đi lên nói, nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, phương thức suy nghĩ cũng bất đồng, cho nên đồng dạng một cái khóa đề, nam nhân và nữ nhân nghiên cứu phương hướng cũng thường thường biết bất đồng. Tiểu Y tiên nở nụ cười, đây là trước mắt mới chỉ toàn bộ trung tâm, vấn đề lớn nhất, bởi vì hạng mục đều nắm giữ ở phái nam trong tay, cho nên toàn bộ trung tâm nghiên cứu đều tràn đầy cái loại này cấp tiến học thuật bầu không khí, tất cả mọi người trở nên chỉ vì cái trước mắt, loại này lòng rộn ràng hình thái, khiến cho rất nhiều nghiên cứu đều thiên ly ban sơ bản ý. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói, hẳn là để cho bọn họ tỉnh táo lại, quá khích vào nghiên cứu, biết trăm ngàn chỗ hở. Tiểu Y Y tiên nói, ta muốn cùng ngươi nói cũng chính là điểm này, hấp thu một bộ phận nữ tính học giả, đã là trung tâm nghiên cứu cấp bách ở trước mắt chuyện, nếu như không có trong các nàng cùng một ít loại này cấp tiến học thuật bầu không khí, căng thẳng như thế chặt trung tâm nghiên cứu, xảy ra đại vấn đề. Trần Hạo gật đầu, có đạo lý, một đám nhiệt huyết thanh niên nhân cùng tiến tới rất dễ dàng đánh lộn, cũng dung dịch nhất con đường đi đến đen. Tiểu Y Y tiên cười cười nói, kỳ thực phương diện này Tô Vũ Linh Di kinh tay mở xỉ cải quyết, thế nhưng suy nghĩ đến, này chân chính cao cấp nữ học giả mời cần ngươi tới gật đầu, cho nên hắn đem một lần nữa chỉnh lý trụ cột y học những người đó, làm lớn ra gấp 3, phía sau gia nhập cơ bản tất cả đều là nữ tính. Trần Hạo cao mày, sẽ có hiệu quả sao? Tiểu Y tiên cười nói, những khoa học gia đó nhóm dường như còn không có gì biến hóa, nhưng này chút tới học bổ túc nam sinh, thì rõ ràng trở nên sạch sẽ rất nhiều, bọn họ chú trọng hơn dung nhan. Càng chú ý ăn nói, dường như cũng biến thành so với trước đây càng lịch sự. Trần Hạo nở nụ cười, quả nhiên đều là nhân tài. Tiểu Y tiên nở nụ cười, cho nên, ta cảm thấy có thời gian thời điểm, ngươi nên đi cùng Tô Vũ Linh thật tốt nói một chút chuyện này. Trần Hạo nở nụ cười, trước đây có đỉnh tiêm học giả gia nhập vào, phải từ ta gật đầu nguyên nhân, là bởi vì Tô Vũ Linh không phải là bác sĩ, cũng là khoa học gia, cho nên rất xem thêm đứng lên rất cao cấp đại khí hạng mục, trên thực tế đều là ảo tưởng không thực tế. Những người đó chỉ là muốn kiếm ít tiền, hốn cái danh tiếng, cho nên ta phải nghiêm ngặt chấn. Nhưng bây giờ không giống nhau, lên trời đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, cho nên chuyện phương diện này, liền muốn sửa lại. Ngươi đối với cái nào chuyên gia cảm thấy hứng thú, liền mời cái nào. Ngươi đối với cái nào hạng mục cảm thấy hứng thú, liền nhóm cái nào. Chuyện phương diện này, ta phòng tay. Tiểu Y tiên hơi kinh ngạc, ngươi sẽ không sợ, ta dẫn dụ đến nhân chỉ biết đốt tiền, lại không cầm ra thành tích. Trần Hạo nở nụ cười. ta nói rồi, ta tin tưởng ngươi. Nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy vị trí giao cho ngươi. Tiểu y tiên nở nụ cười, đây là đang cho ta tăng áp sao. Biết lắm khổ nhiều, từ trước đều là như vậy. Trần Hạo mỉm cười. Tiểu y tiên cười, kỳ thực Mộ Vãn Tình đã cùng ta thẳng thắn, nàng nói nàng châm pháp là ngươi dạy cho của nàng. Trần Hạo nhìn ánh mắt của nàng cười nói, ngươi nghĩ như thế nào học nói, ta cũng có thể dạy cho ngươi. Tiểu y tiên chậm rãi lắc đầu, ta có thể từ những thứ khác góc độ giải quyết vấn đề, tựa như ngươi từ phòng cấp cứu đi ra, làm cái này trung tâm nghiên cứu giống nhau. Trần Hạo khe như mày, ngươi hiểu được nguyên nhân. Tiểu y tiên hít một hơi thật sâu, cười nói, ta cũng là nhất y lìa sinh, cho nên cái này cũng không khó hiểu. Một cái y thuật cao minh người, ở trong phòng cấp cứu đích xác có thể đủ cứu rất nhiều người, nhưng chung quy chỉ là trong chốc lát đầy đất, mà nếu như hắn có thể đủ dạy dỗ rất nhiều cao minh bác sĩ đến, làm cho tất cả trong phòng cấp cứu đều có cao minh bác sĩ tồn tại, mới thật sự là thầy thuốc tốt. Trần Hạo nở nụ cười. Tiểu y tiên cười nhìn lấy Trần Hạo nói, ta biết, ngươi đang ở làm như vậy. Quả nhiên, cũng là ngươi hiểu rõ ta nhất ý tưởng, ta Trần Hạo một người, coi như y thuật mạnh đi nữa, cũng không khả năng cứu được toàn bộ thế giới người, nhưng nếu như tất cả bác sĩ cũng có thể sở hữu cùng ta một dạng tinh chuẩn y thuật, như vậy tất cả mọi người biết được lợi. Tiểu y tiên trịnh trọng nói ra, đó là một thật vĩ đại ý tưởng. Trần Hạo thì cười ha hả tiến tới trước người của nàng, ta bây giờ đang ở nghĩ, ngươi đối với ta hiểu rõ đã thâm nhập xuyên thấu qua triệt địa đến rồi trình độ như vậy, có thể ngươi đã bị ta cao thượng sở đả động. Tiểu y tiên kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, sáng giọng, trò chuyện đã đi xuống nói, rõ ràng là chuyện rất nghiêm trọng, làm sao đến rồi ngươi nơi đây, nói một chút bỏ chạy để. Trần Hạo nở nụ cười, cánh tay nhẹ nhàng mà nắm ở tiểu y tiên eo nhỏ nhắn. Tiểu y tiên thân thể mềm mại run lên, thanh tú mặt từng đỏ. Mà Trần Hạo thì nhãn thần trong suốt mà nhìn nàng nói, minh bạch mục tiêu, chỉ cần đi làm thì tốt rồi. Không cần phải. Đem nói xong cao lớn như vậy bên trên thực tế, ta đích xác hy vọng có thể bằng vào ta sức mọn, cải biến hiện hữu chữa bệnh cách cục, nghiên cứu càng nhiều siêu cao hiệu chữa bệnh phương pháp cải biến chữa bệnh hiện trạng, làm cho tất cả mọi người cũng không đang vì tật bệnh quá nhiễu. Nhưng cái này nhất định là một cái cần đi lên cực kỳ lâu con đường. Cuối cùng là hay không có thể đến điểm cuối, hoàn toàn chính là một tần số. Ta chỉ là hết sức lại đi, ta biết, đi xuống, chưa chắc sẽ thành công, nhưng không hướng đi về trước, liền nối liền thành công, cơ hội cũng không có. Tiểu y tiên ôn nhu nhìn Trần Hạo, không tự chủ được đem trắng non thon dài tay nhỏ bé đặt ở Trần Hạo trên gò má, ôn nhu nói, ngươi sẽ thành công, Trần Hạo, ta tin tưởng ngươi. Người ngọc thủ mùi thơm ngát, Trần Hạo xích tới, tràn đầy từ tính nhẹ giọng nói, vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau ở trên đường. Tiểu y tiên thân thể mềm mại chấn động. Nàng cưỡng chế đáy mắt lóe lên thẹn thùng, si ngốc nhìn Trần Hạo, một lúc lâu, nàng chậm rãi nhắm hai mắt con người, thân thể mềm mại hơi về phía trước, phấn nhuận đôi môi thâm tình hôn hướng về phía Trần Hạo. Chương 829, không để ý tới ân oán. Tu chân giới ba đại mỹ nữ bên trong, nói riêng về khí chất, Ngưng Hương tiên tử cái loại này từ trong xương tản mát ra mềm mại huyền chuyển hàm xúc, không thể nghi ngờ là lớn nhất cổ điển xinh đẹp, khiến cho người vừa thấy phía dưới sẽ sinh lòng bảo vệ tình. Mà nói vóc người tướng mạo cùng cái loại này đặc lập độc hành tính cách, xuất từ cổ xưa hoàng tộc huyết thống hôn huyết mỹ nhân, ạ xì nạ thiên linh không thể nghi ngờ là nhất tột cùng tồn tại. Nhưng nếu là bàn về chi tính cùng thành thục, hai người bọn họ lại còn lâu mới là đối thủ của tiểu y lìa tiên. Luận nghiên kỷ, ba người bên trong, tiểu y lìa tiên nếu so với hai người bọn họ hơi lớn hơn mấy tháng. Nhưng cái này lại cũng không là nàng biểu hiện thành thục nhất nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là tiểu y tiên cái chủng loại kia từ trong xương tiết lộ ra ngoài cơ trí, mới đưa đến từng cái cùng tiểu y tiên tiếp xúc người, đều sẽ đối nàng túc nhiên khởi kính. Đây không chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp, cũng không chỉ là bởi vì nàng hiểu được y dược thuật, mà là bởi vì nàng phần kia vượt qua tuổi tác giới hạn trầm ổn cùng lãnh tĩnh. Điểm này, cũng không phải là trưởng thành theo tuổi tác là có thể thay đổi, mà là một người bẩm sinh thiên tính. Cái này giống như có người, vĩnh viễn không sẽ cùng người khác đánh lộn, cùng người khác khắc khẩu. Mà có người, vô luận bị lớn giường nào giáo hấn, như trước tính khí hỏa bạo châm lửa liền. Trong ngực tiểu y tiên thân thể mềm mại, môi anh đào ôn nhuận, mặc dù động tác trúc chắc cứng ắc, nhưng Trần Hạo vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận thấy được, hai người quen biết lâu như vậy sau đó. Tiểu y tiên rốt cục tiếp nhận rồi Trần Hạo. Loại này tiếp thu, cùng lúc trước nàng ấy chủng năm chọn một hiệu quả và lợi ích hình tuyển trạch bất đồng. Lúc đó nàng, chẳng qua là ở tuần hoàn theo vật cạnh thiên trạch lý trí, để đối đại Trần Hạo. Thực lực của tự thân, tiềm lực phát triển. Có thể nói, là cái loại này lãnh tĩnh được không mang theo chút nào một cái nhân tình cảm phán đoán. Đương nhiên, nàng có thể làm ra lựa chọn như vậy, theo Trần Hạo đi tới Bắc Hải, tối thiểu cũng chứng minh nàng cũng không chán ghét Trần Hạo. Nhưng tối đa cũng không gì hơn cái này mà thôi. Bởi vì từ đầu đến cuối, nàng đang quan sát, lại phán đoán. Làm lý trí hình nữ nhân, nếu như nói nàng theo Trần Hạo đi tới Bắc Hải, là đúng Trần Hạo năng lực, cùng tương lai tán thành, như vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này, nàng càng nhiều nhìn lại phải là Trần Hạo là người. Nhìn hắn đang làm việc, gia đình, sinh hoạt trong biểu hiện, hiểu rõ Trần Hạo chân chính là người. Mà bây giờ, nàng cực kỳ hiển nhiên đã tìm được đáp án. Môi của nàng, phấn nhuận thêm ôn nhu. Trên người cái kia nhàn nhạt cam thảo hương khí, tổng hợp lại trấn áp thôi khử trùng dịch mùi vị, vẫn như cũ không có cách nào che lấp nàng ấy như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể. Mùi thơm của cơ thể thanh nhã như hoa cúc non. Cao nhã lại không phải xa không thể chạm, tiêu căng rồi lại hiểu được tiến thối, gần nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền làm lòng người say được khó có thể quên. Lúc này cùng Trần Hạo lộn xộn hồi lâu tiểu y kìa tiên, Hà Phi hai gò má cùng Trần Hạo xa nhau. Tiếu mị bàng, ở dưới ngọn đèn có vẻ ngày càng thẹn thùng.